Tô lão gia tử đối Ôn Hề nhất có hảo cảm, rốt cuộc phía trước xem qua nàng tiết mục, bất quá hắn đảo không nghĩ tới Ôn Hề biết chuyện này, cho nên riêng cái thứ nhất mở miệng, giảm sóc một chút hôm nay, các nàng thất lễ. Không quan hệ, tới liền hảo. Tô lão gia tử nhận thức Ôn Hề, lại bất động thanh sắc quan sát Hạ Tiêu Đình vật cùng, Tần Ngư. Tần Ngư người này từ vừa xuất hiện liền khiến cho mọi người chú ý, khoảng thời gian trước quốc tế thương trường động tĩnh như vậy đại, mấy cái ngành sản xuất đều nhân nàng khiến cho thật lớn chấn động, lại luôn là thần long thấy đầu không thấy đuôi, biết được người này hôm nay muốn tới, trong ngoài nước hảo những người này đều làm tốt chuẩn bị. Không thành tưởng nàng không có tới, nhưng không thành tưởng này phần sau kỳ, nàng ngược lại tới. Tới lúc sau, mọi người cảm thấy này cùng nguyên lai thiết tưởng một chút cũng không giống nhau. Mấy chục tỷ thậm chí không lâu về sau hơn 100 tỷ tư bản lượng thể thật lớn tập đoàn tài chính trưởng môn nhân, cứ như vậy. Váy áo cực tố, một mạc cực hạn liền càng thêm phụ trợ nàng cực thanh, thanh nhã cực hạn phản sinh thanh diễm, nhân nàng mặt mày hình dáng như vậy tiên tuấn, da thịt cốt hoạt sắc sinh hương. Lại tái nhợt nhược không có xương, lại nghiên mực lưu tóc đen. Nàng nhìn thấy Tô lão gia tử đánh giá chính mình, liền nhợt nhạt cười một cái, một chút sự tình trì hoãn, thất lễ. Tô lão gia tử tâm cơ bao sâu à, đã đoán được nàng là ai, cũng không tính toán truy cứu, bởi vì bất đồng vòng bất đồng quy tắc, đối phương không có trực tiếp đi, ngược lại lại đến, hắn tuy không biết đối phương tính toán, nhưng cũng thừa bên ngoài thượng lễ, cho nên lược gật đầu, đang muốn nói không có việc gì. Nhưng hạ lễ vẫn là phải cho, có thể cho ta giấy bút sao. Tần Ngư như thế yêu cầu, Tô Vãn Mặc nhìn nàng một cái, làm người lấy tới giấy bút. Sau nhìn nàng ở mặt trên soát soát viết xuống một hàng, địa chỉ. Viết hảo sau, Tần Ngư đem bút đưa cho Tô Vãn Mặc, đem giấy cho Tô lão gia tử. Lão gia tử vừa thấy liền sắc mặt hơi hơi thay đổi, sau đó đem trang giấy đưa cho Tô Vãn Mặc, người sau nhìn nhìn, lược nhíu mày. Này mặt trên địa chỉ ở chỗ nào đó gần biển sa mạc, thập phần hẻo lánh sâu xa, ở nước ngoài, đương nhiên. Cũng là Tô lão gia tử năm đó cùng đồng đội chấp hành quốc gia nhiệm vụ cơ mật lại bị mai phục cơ hồ toàn quân bị diệt địa phương. 100 người, chỉ sống hạ 3 cái, tất cả đều là ở Trung quá ít nhất 7-8 năm thậm chí dài đến 2-30 năm đồng đội. Chỉ sống sót 3 cái, không có tên họ, không có ký lục, không có lập địa, liền như vậy chết ở lịch sử bí ẩn bên trong. Sống sót 3 người ở sau này nhiều lần đi trước quá nơi đó muốn tìm được đồng đội thi hài. Nhưng bởi vì đó là di động hình sa mạc, vẫn luôn không có thành công. Thời gian càng ngày càng lâu. 3 cái sống sót cũng đã chết 2 cái, chỉ còn lại có hắn liếc mắt một cái. Cơ hồ cho rằng đời này đều vô vọng, không nghĩ tới. Tần Ngư bỗng nhiên bắt được cái này địa chỉ nhìn đến địa chỉ tiền tố ra tôn 2 liền biết nó ý nghĩa cái gì. Đương nhiên, cái này địa chỉ là chuẩn sao. Đã tìm được rồi. Chỉ là rốt cuộc vẫn là các ngươi tự mình động thủ tương đối hảo. Tần Ngư cơ bản không làm không nắm chắc sự tình, đặc biệt là tặng người thọ lễ biểu đạt xin lỗi chuyện này. Tô Vãn Mặc tin nàng, mặt mày hòa hoãn vài phần, nói, ra ra, ta sẽ an bài. Tô lão gia tử biết lời này ý nghĩa cái gì, đôi lông mày run rẩy vài cái, cuối cùng ổn định, hảo, bất quá đa tạ tần tiểu thư tâm ý, này phân lễ, ta thực thích. Tần Ngư không thích thiếu người. Đối với người khác vui mừng hoặc là cảm kích lại không quá để ý, lược một gật đầu cũng đã vượt qua. Tô lão gia tử phỏng đoán đến nàng là hóa được người, lại xem nàng sắc mặt tái nhợt, cho rằng nàng bị trọng thương, cũng liền không lại hỏi nhiều. Ba vị thỉnh tùy ý. Tô Vãn Mặc thái độ thực ngay ngắn, có nề nếp, không mang theo nhiệt tình, nhưng so với trước khá hơn nhiều. Này lễ vật đưa thật sự dụng tâm. Tiêu Đình Vận xem nàng rời đi sau, nghiêng đầu đối Tần Ngư nhẹ giọng nói. Nói rất đúng giống ta giáp tâm bất lương giống nhau. Ngươi không giáp tâm, ngươi chỉ là bất lương. Tiêu Đình Vận này dối người nói là một bộ, Ôn Hề ăn không tiêu, Tần Ngư kỳ thật cũng ăn không tiêu. Vì thế véo véo cười gian kiều kiều. Con Hảo Trần báo lại đây, muốn Tần Ngư hỗ trợ. Hỗ trợ cái gì? Ngươi muốn Tần Ngư không cần ta, là xem thường ta. Mai Thanh Tế nhìn thấy Tần Ngư cũng rất cao hứng, nhưng đối Trần báo này chó săn dạng thực khó chịu. Ta tuy rằng không thể 100% thắng ta biểu ca, nhưng ít nhất sẽ không giống ngươi như vậy ổn thua. Mai Thanh Tê năm Trần báo lô thai nhỏ, người sau vội xin tha, ta này không phải sợ các ngươi huynh muội bởi vì ta trở mặt thành thù sao. Mai Thanh Tê mặt mày mới vừa tùng rộng vài phần, Tần Ngư ở bên bồi thêm một câu, chính yếu vẫn là hắn thân thể hư, làm bất động hít đất. Mai Thanh Tế lập tức lại tạc, đánh Trần Báo vài quyền, ở đối phương ký xuống vài điều nhục nước mất chủ quyền điều ước sau mới xong việc. Vốn dĩ Tần Ngư cũng không tính toán quản việc này, nhưng Tâu Nôn Thanh bên kia đại khái xem bên này ba cái đại mỹ nhân nổi lên hứng thú, liền tính bận tâm Tần Ngư là đại lão không dám làm cản, nhưng cũng đích sắc làm ở Mỹ. Tần Ngư thấy được Tâu Nôn Thanh, nghĩ đến một chút sự tình. Ta nhớ rõ người này Nga, ở trí nhớ của ngươi, người này hẳn là nhục nhã quá ngươi. Ân, kia muốn hay không giết chết hắn? Không cần thiết. Bởi vì Tần Ngư không quá để bụng, năm đó sự tình, người này hoài nghi chính mình cùng hắn tỷ phu giang díu, cố ý nhằm vào nàng, đảo cũng về tình cảm có thể tha thứ, tuy rằng chính hắn cũng là một cái lạ người, nhưng hôm nay Tô Vãn Mặc đối nàng xem như thập phần khoan dung, rốt cuộc nàng nháo lớn như vậy, lại là lợi dụng lại là uy hiếp, nhân gia cũng không đem nàng sao mà, trả lại cho một bộ quần áo. Còn có thể thật đem nhân gia đệ đệ cấp diệt. Ngươi hiện tại như vậy Phật hệ A. Còn hào đi, lần sau tìm cái thời gian đem hắn bộ cái bao tải đánh vài vòng ném thùng đồ ăn cặn hảo. Thần Ngư nhẹ nhàng bâng cơ nói. Tiểu Kiều. Bất quá Trần Báo hôm nay ăn mệt quá lớn, hơn nữa Tâu Ngôn Thanh bên kia cũng không có dừng tay ý tứ, này đánh cuộc vẫn là đến tiếp tục. Trần Báo có cầu với Tần Ngư, Tần Ngư suy nghĩ một chút, cũng chuẩn bị thượng thủ, nhưng ta chưa từng chơi cái này, giống như có điểm ý tứ. Tiêu Đình Vận bỗng nhiên mở miệng, nàng cũng là tùy tính, cảm thấy trò chơi này chơi một chút không có gì, cũng là suy tính đến Tần Ngư khả năng suy yếu, không cần thiết trộn lẫn loại chuyện này, lại không hảo cự tuyệt chính mình bằng hữu. Kia chơi chơi đi. Mọi người cũng không nghĩ tới có thể làm Tần Ngư kết cục, trên thực tế. Bọn họ vẫn là có điểm sợ Tần Ngư tự mình tới, thay đổi Tiêu Đình Vận, bọn họ đối nàng không hiểu biết, nhưng xem nàng mỹ mạo, bởi vậy thập phần hăng hái. Tâu Nôn Thanh méo méo si trùng, hắn biết nữ nhân này không đơn giản, nhưng chơi loại đồ vật này lại không phải đua vũ lực, hắn không cần thiết hư. Cho nên, 3 phút sau, Tâu Nôn Thanh hư. Hắn hư kết quả chính là mặt sau một đám làm ầm ĩ công tử ca nhóm toàn bộ nằm sấp xuống đất tập hít đất, làm được phun. Tô Vãn Mặc trở về liền nhìn đến như vậy kết quả, cũng không như thế nào ngoài ý muốn, chỉ là đảo qua bên cạnh xem náo nhiệt Tần Ngư. Ra ra, ăn bài hảo, ngày mai ta liền dẫn người bay qua đi. Tô Vãn Mặc cùng Tô Lão Gia Tử nói xong chuyện này, chính chờ Lão Gia Tử hồi phục. Lão Gia Tử bỗng nhiên nhẹ nhàng giãn ra một hơi. Nếu Tần Ngư các nàng không có tới, chúng ta hội đảm đến nơi nào tới? Tô Vãn Mặc không nghĩ tới Lão Nhân sẽ chuyện xưa nhắc lại. Hôm nay là nói rõ muốn truy cứu rốt cuộc sao. Nàng khẽ nhíu mày, đang muốn nói cái gì? Lão gia tử lại gần ghế dựa, nhàn nhạt cười, đã phát sinh không thể vãn hồi, còn chưa phát sinh không thể sợ hãi. Tô Vãn Mặc rũ mắt, ta biết. Không, ngươi không biết. Lão gia tử duỗi tay, kéo tay nàng, vỗ nhẹ nhẹ hạ. Ngươi không biết ta biết. Tô Vãn Mặc ngẩn ra, ngón tay tiêm mạc danh run rẩy. Ngài! Ngươi sợ vĩnh viễn sẽ không trở thành sự thật, ta sẽ không trở thành ngươi địch nhân, cũng sẽ không làm trong nhà những người khác trở thành ngươi địch nhân. Lão gia tử cởi chính mình ngón tay cái nhẫn ban chỉ, đặt ở nàng trong tay. Tô Vãn Mặc biết hắn cái này động tác ý nghĩa, có chút chần chờ, muốn huyền cự. Mỗi người đều là không thể không biến số, ít nhất ta thấy được ngươi tự khống chế năng lực, chuyện này cũng chỉ là một bí mật, không phải là ngươi uy hiếp. Chí cường giả là không có uy hiếp. Này trong hai mắt báo kinh phong sương, kiến thức rộng rãi, còn có rất nhiều khoan dung. Hảo, đi chiêu đại khách nhân đi, dụng tâm điểm. Còn có thể là cái gì khách nhân? Tần Ngư. Lão gia tử làm nàng đi chiêu đại Tần Ngư, kia ngự khí liền cùng làm nàng bán mình báo ân dường như. Tô Vãn Mặc trong lòng cảm thấy buồn cười, quay đầu lại xem đã thua quần cục đều phải không có đệ đệ, nhướng mày. Hảo, ta nhất định hảo hảo chiêu đại. Tâu Nôn Thanh cảm thấy giờ này khắc này thật là tất cầu, từ nhỏ ở này thành phố B tuy không tính thân phận đỉnh đỉnh rút kiếm, nhưng ít ra cũng là đỉnh tầng, này đỉnh tầng bên trong trời sinh ưu việt bối cảnh bên trong cũng đều có hắn trời sinh chỉ số thông minh. Này bối cảnh nhưng dốc sức làm, chỉ số thông minh thiên chú định, Tâu Nôn Thanh bởi vậy bị thiên vị, từ nhỏ cũng coi như xuôi gió xuôi nước, hơn nữa phía trên tuy có một cái tỷ tỷ tuy quản được động, nhưng người sau bận quá. Cho nên đem hắn dưỡng thành tiểu bá vương tính nết, so với Trần Báo tới, hắn là không ăn qua đau khổ. Trần Báo hôm nay ăn hắn thật nhiều đau khổ, chẳng sợ có tiểu biểu muội tương trợ, hắn cũng là tiếu ngạo giang hồ. Nhưng không nghĩ tới một cái họ Tiêu nữ nhân đem hắn cùng Trần Báo tình cảnh lập tức liền đổi lại đây, cái này làm cho hắn trong lòng rất là không dám, còn hảo ngày thường một ít hồ bằng cẩu hữu nhận hắn hy vọng, sợ hắn mất mặt, liền tất cả liên hợp thế hắn làm hít đất, làm cho hắn tiếp tục đấu. Nay mẹ nó bại bởi một nữ nhân cũng là hảo mất mặt, ngày sau như thế nào hốn. Vì thế liên can người đồng tâm hiệp lực, tiếp tục thua. Tâu Ngôn Thanh biết chính mình chán thượng có hãn, lại riêng nhìn đến đối diện khí định thần nhàn Tiêu Đình Vận, từ nàng thần thái cùng tứ chi động tác, hắn một giây nhớ tới ngày đó nàng chế phục sát nhân cuồng ma bộ dáng. Sạch sẽ lưu loát năm chắc thắng lợi. Kia gì, Tiêu tỷ, ngươi không phải nói ngươi sẽ không chơi sao? Trần Báo xem Tâu Ngôn Thanh đám người ăn mệt, tuy đắc ý, lại cũng buồn bực. Tiêu Đình Vận lại hồi, nhưng ta chưa nói ta học không được, huống hồ loại trò chơi này không phải xem vận khí sao? Đi mẹ nó vận khí. Ngươi vẫn luôn thắng không có thua quá. Đây là vận khí. Công tử ca nhóm nội tâm nghẹn khuất thật sự, rồi lại không dám bại lộ ngày thường tiêu ngạo hương ngạnh một mặt, bởi vậy hảo sinh buồn khổ. Liên ở Tâu Ngôn Thanh cảm thấy chính mình cần thiết nhanh chóng quyết định trực tiếp nhận thua thời điểm. Cho ta. Tô Vãn Mặc đống nhiên tới, hơn nữa vươn tay. Mọi người đều là kinh ngạc. Bao gồm Tâu Ngôn Thanh chính mình, quả thức nốc, thì, ngươi đây là. Tô Vãn Mặc nghiêng đầu xem hắn, ánh mắt hơi ngưng, chính ngươi tới. Tâu Ngôn Thanh vui mừng quá đỗi, vui dạo dựng nói, vẫn là tỷ tỷ đau lòng ta, ngươi tới hắn đôi tay cùng kính đem đầu trung dâng lên. Tô Vãn Mặc cầm, nhìn về phía đối diện Tiêu Đình Vận. Tiêu Đình Vận đạm đạm cười, lại đem đầu trung cho Tần Ngư. Tần Ngư, làm khách nhân, tốt nhất gai đúng châu ngứa, rốt cuộc gan người ta. Tiêu Đình Vận lý do cấp đến đột ngột, lại lo dịp mãn phần, chính là làm Tần Ngư có chút hầm hực. Nói gì đâu, nói rất đúng giống người ra Tô Đại Tiểu Thư theo dõi ta giống nhau. Mọi người cũng cảm thấy lời này có điểm hư. Tiêu Tiểu Thư thật là săn sóc người, đa tạ. Tô Vãn Mặc thế nhưng thừa nhận, hơn nữa đảo lộn xuống tay đầu trùng, nhìn về phía Tần Ngư, Tần Tiểu Thư có bằng lòng hay không phục bồi. Đến, nữ nhân này phỏng chừng là hôm nay ăn mệt tan nhiều, muốn tìm về bãi. Tần Ngư cân nhắc hạ, tiếp nhận đầu trùng, ngó Tâu Ngôn Thanh liếc mắt một cái, đánh cuộc gì? Ngươi đệ hít đất. Tô Vãn Mặc, có thể, vậy ngươi bên kia. Trần Báo đang định xung phong nhận việc, ta đến đây đi. Ôn Túc đống nhiên xuất hiện. Cười nói, Trần Báo hẳn là mệt mỏi, nếu thật yêu cầu một người tới làm, vậy ta tới. Tâu Ngôn Thanh nhướng mày, này Ôn Túc không phải chính mình tỉ tỉ bằng hữu. Vì nữ nhân, này đầu tường thảo chuyển, nam nhân đều mẹ nó là đại móng heo. Tiêu Đình Vận nhưng thật ra lần đầu tiên thấy Ôn Túc, nhìn hắn một cái, được Ôn Hề ánh mắt ám chỉ, Nga, người theo đuổi a. Khó trách như vậy ân cần. Đã là Ôn Túc vui, Tần Ngư cũng không cái gọi là... Chợt nghe Tô Vãn Mặc nói, trừ cái này ra, chúng ta muốn hay không đánh cuộc điểm mặt khác? Người muốn đánh cuộc gì? Người thua đáp ứng đối phương một sự kiện. Chuyện gì? Người sợ? Có cái gì sợ quá? Tần Ngư hơi hơi mỉm cười, thuận miệng một câu, ta lại không sợ ngươi ngủ ta. Quanh mình bỗng nhiên lập tức liền tĩnh, Mai Thanh Tế mở to hai mắt, cảm thấy Tần Ngư lúc này giống như cắm thượng cánh, trời cao đây là. Tô Vãn Mặc biểu tình thực bình tĩnh. Giống như không cho là đúng, ta không kia đam mê, huống chi Tần Tiểu Thư người như vậy ta còn ngủ không dậy nổi. Như vậy rốt cuộc là chuyện gì đâu? Chờ thắng thua ra tới lại nói. Chơi tam bàn, ba cái điều kiện, người thua vô điều kiện toàn bộ đáp ứng. Tô Vãn Mặc khấu hạ đầu trùng, Tần Ngư cũng xoay hạ đầu trùng, sau đó khấu hạ. Đương nhiên, ta cũng không hối hận. Hai người động tĩnh khiến cho không ít người chú ý. Lão giả áo xám cùng đôi mắt hướng bọn người bất thời giờ tới xem, bọn họ cho rằng này hai người còn muốn đấu, kết quả phát hiện các nàng ai cũng chưa dùng đặc thù năng lực. Sinh tử dựa thiên mệnh, dựa vật khí. Hiệp thứ nhất, khai đi. Tâu Ngôn Thanh cảm thấy chính mình tỉ tỉ khẳng định có thể thắng, nhưng cái này Tần Ngư cũng không nhất định. Hai người đồng thời khai. Tần Ngư 13 điểm, Tô Vãn Mặc 14 điểm. Ha, tỉ của ta thắng. Tâu Ngôn Thanh đang muốn cao hứng, lại nghe Tô Vãn Mặc nói, cái thứ nhất điều kiện, tương lai nào đó thời khắc nào đó tình cảnh hạ, ta hy vọng ngươi có thể bảo trọng chính mình, cũng bảo trọng người khác. Nàng chỉ chính là Tần Ngư tương lai nếu thật sự cùng Mai Tấn Lâm có cái gì, hy vọng nàng là kịp thời ngăn tổn hại tâm thái, mà cũng không là loại chuyện này đã phát sinh tiến đến đền bù tâm thái. Cái loại này tâm thái quá nguy hiểm. Tô Vãn Mặc cả đời này liền chưa từng có như vậy trạng thái, chẳng sợ ở phát hiện chính mình đối tiểu cứu cứu nổi lên nhận không ra người tâm tư, nàng cũng chưa từng hối hận. Buồn khổ nàng một người mà thôi, nếu có thể phòng trụ không tổn hại hắn phân hảo, thiên đường địa ngục nàng một người qua lại. Người khác nghe không hiểu, Tần Ngư nghe hiểu, nàng bình tĩnh nhìn nàng liếc mắt một cái, mặt mày hơi rũ, dễ dàng thúc ở sau đầu tóc đen buông xuống một sợi, dán nàng tuyết trắng kiểu nộn gương mặt. Nàng tựa hồ cười, lại tựa hồ không cười. Ta sẽ. Này không thể hiểu được, xem như yêu cầu sao. Tâu Nôn Thanh còn chờ mong làm Tần Ngư an mệt hoặc là làm nàng bên kia người tập hít đất đâu. Bất quá Ôn Túc Đảo cũng đã đánh cuộc thì phải chịu thua, khởi tây trang áo khoác, ăn mặc thân sĩ áo khoác nhỏ liền làm lên. Đệ nhị đêm bắt đầu. Lần này như cũ bằng thiên mệnh, ai cũng chưa dùng đặc thù thủ đoạn. Tần Ngư 13 điểm, Tô Vãn Mặc 11 giờ. Này đem ta thua. Tô Vãn Mặc nói xong nghiêng đầu nhìn về phía Tâu Nôn Thanh, làm. Tâu Nôn Thanh méo miệng, ám đạo chính mình tỉ tỉ như thế nào liền cùng chờ chính mình thua giống nhau. Ta làm ta làm. Tâu Nôn Thanh cởi áo khoác nằm sấp xuống làm. Mới vừa làm ba cái. Thần Ngư, Tô Vãn Mặc. Tô Vãn Mặc ngẩng đầu. Thần Ngư, nếu không có vui thích, không thể hôn nhân. Nhân sinh trên đời, tận lực làm chút làm chính mình cảm thấy vui vẻ lựa chọn. Thuận tiện nói hạ, trên đời này đại đa số nam nhân đều là đại móng heo. Thốt ra lời này, đang ở tập hít đất Ôn Túc cảm giác được chính mình đầu gối trúng một mũi tên. Mà Tâu Nôn Thanh đám người còn lại là thật đánh thật cảm thấy chính mình trúng đạn bị mất mạng. Lão giả áo xám biểu tình có chút xấu hổ. Tần tiểu thư, ngài này mới vừa cho chúng ta lão gia tặng đại lễ, đảo mắt liền phải làm tôn tiểu thư tuyệt hậu sao? Tô Vãn Mặc nhưng thật ra bình đạm tự nhiên, đối Tần Ngư lời này tựa hồ đoán 3 giây, sau phun ra một câu. Ân, thiếu bộ phận nào đó nữ nhân cũng là, tiểu chư chân. Móng heo tử liền móng heo tử, còn nhỏ. Một giây làm nào đó người hiểu sai, tỉ như rõ ràng một thân chính khí Ôn Hề. Phúc! Ôn Hề không có thể nhịn xuống, nhéo Tiêu Đình Vận quần áo hướng phía sau trốn tránh cười, tiểu kiều còn lại là không chút khách khí đến chống nạnh chụp đánh cái đuôi. Bạch bạch bạch. Nói rất đúng. Tiêu Đình Vận cũng là mỉm cười, còn riêng hướng Tần Ngư ngực liếc mắt một cái. Tần Ngư! Lượng các ngươi tuổi so với ta đại, ta liền không trở về miệng, cho các ngươi điểm mặt mũi. Tần Ngư bị đè nén không trở về miệng, phản làm Tô Vãn Mặc cảm thấy không tận hứng, nhìn quen nàng ngoan ngoãn duỗi nanh bước, lại thấy nàng giữ tợn tính kế người, như vậy ngoan ngoãn phản làm nàng cảm thấy không hảo tiếp tục xuống tay. Tất nhiên lại là Trang. Tô Vãn Mặc trực giác đến này tiểu nha đầu tâm cơ thâm trầm thập phần không biết xấu hổ. Đệ tam bàn. Hai người chính diêu định rời tay, kết cục, bình. Giống nhau đều là 13 điểm. Kỳ thật bên cạnh quan chiến người sớm từng nói, vì cái gì Tần Ngư mỗi lần đều là 13 điểm. Cái này con số kỳ thật khá buồn cười. Bất quá buồn cười chính là Tô Vãn Mặc cũng bị ô nhiễm, thế nhưng cũng diêu ra cái này con số. Nàng trầm mặc hạ, nói, tam chi chích thuốc, người ta một thua một thắng một bình, cũng coi như huề nhau. Tần Ngư, bằng hữu sao, bình hảo. Tô Vãn Mặc, ta cho rằng chúng ta không tính bằng hữu. Trường hợp lập tức an tĩnh chút. Tô Vãn Mặc đang định rời đi. Vừa lúc Ôn Túc làm xong, đứng dậy, Ôn Hề xuất phát từ lễ phép đệ một chén nước cho hắn, lấy kỳ cảm tạ, người sau cười uống nước. Tông Nôn Thanh cũng đi lên, lên thời điểm, đồng nhiên phát hiện một sự kiện. Trên người của ngươi cái này quần áo sao cùng tỷ của ta giống nhau như lúc. Ân, thì tính sao? Thần Ngư cười như không cười nhìn Tông Nôn Thanh. Người này giống như đối hắn có bất thiện địch ý, Tông Nôn Thanh cả người lạnh băng. Đông nhiên tỉnh ngộ lại đây, biểu tình xấu hổ, theo bản năng tìm kiếm tỷ tỷ che chở, tỷ, ta. Lần sau chính mình thua, chính mình làm, đừng lao để cho người khác gánh vác. Tô Vãn Mặc nói xong đi rồi. Ăn uống no đủ mau rời đi thời điểm, Tần Ngư ôm tiểu kiểu tới rồi Tô ra nhất thông rộng trong sáng địa phương, suối phun, ánh mặt trời, lục mục. Nàng uống lên một chút rượu, ngồi ở cầu thang thượng sau, xoa xoa kiểu kiểu béo thân thể. Ngươi hôm nay ăn đến có điểm nhiều. Tiểu Kiều lẩm bẩm, ngươi không mỗi ngày đều nói ta ăn đến cỡ nào. Ngươi ăn cái gì, trừ bỏ chính mình tham ăn bên ngoài, tâm tình không tốt thời điểm, cũng sẽ ăn rất nhiều. Thần Ngư cúi đầu xuống, tinh tế mềm mại ngón tay nhẹ xoa hắn bụng. Ta biết ngươi phải đi, tên mập chết tiệt. Tiêu Kiều thân thể cứng đờ, quay cuồng thân thể, đối thủ chỉ, ngươi biết rồi thực xin lỗi lạp, ta lần này chỉ có thể đãi mấy ngày này, không thể vẫn luôn đợi. Ta biết, chỉ là nghỉ phép mà thôi. Tần Ngư sờ sờ hắn đầu, sau khi trở về muốn nỗ lực, không cần sống uổng thời gian, cũng không cần mỗi ngày chọc ngươi cha sinh khí, đùi vẫn là muốn ôm. Tiêu Kiều nheo lại mắt, hai mèo trên dưới phiên tới phiên đi, hai chỉ móng vuốt cũng đặt ở Tần Ngư đầu gối. Hào đi, ta đây làm bộ ôm một chút, nhưng hắn trong lòng ngực thật là không có ngươi ôm ấp mềm. Tùy tiện ôm một chút liền hảo, ngươi vẫn là nhà ta. Đương nhiên là. Hai người thân mật tán phiếm, nhưng hàn huyên một hồi đều trầm mặc. Bởi vì liên tiếp, thẳng đến Tần Ngư cảm giác được không gian động tĩnh. Đã đến giờ. Ngươi có phải hay không mau sau nhiệm vụ? Ân. Ta hỏi qua phá vách tường, nó nói ta không thể tham dự, trừ phi kết thúc địa phủ huấn luyện. Tiêu Kiều chớp hạ miệng, lần này ngươi một người, nhất định phải tiểu tâm A, ngàn vạn không cần lại đã chết, chết thì chết, không cần chết như vậy thảm. Ngươi này dặn dò co giãn vẫn là rất lớn. Thần Ngư cười khẽ. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Tiêu Kiều thân thể bắt đầu tan rã, hắn đôi mắt có đại viên nước mắt, bái Thần Ngư đầu gối không chịu buông tay. Còn có ngươi không được mỗi ngày làm nam nhân khác nữ nhân ngủ ngươi ổ chăn, đó là ta vị trí. Hảo. Không cần mắng ta phỉ Tiểu Kiều, ta không phỉ. Cái này không được, ngươi vẫn là thực phỉ. Giữa Nga. Lao tử cào chết ngươi. Tiêu Kiều nói muốn cào chết Tần Ngư, cuối cùng lại ôm lấy Tần Ngư cổ, nhiệt lệ nóng bỏng, cuối cùng hóa thành lưu quang tiến vào không gian. Tần Ngư ở hắn quang điểm hoàn toàn sau khi biến mất, mới dùng ngón tay lau mắt, trà lau rớt mặt trên một chút lệ ý. Chỉ này một cái nhiệm vụ kết thúc, các ngươi liền có thể khôi phục trước kia trạng thái, hai người cùng nhau. Hoàng Kim vách tường đại khái không quen nhìn một người một miêu như vậy lửa tình. Hy vọng đi, sau nhiệm vụ là cái gì tới? Không biết, chính ngươi chịu, bất quá ta có thể nhắc nhở ngươi, từ lần này hệ thống đổi mới sau, nhiệm vụ khó khăn phổ biến đa nguyên hóa. Cái gì ý tứ? Là càng khó vẫn là cái gì? Có chút là đơn thuần khó khăn, có chút lại là nhằm vào thiên tuyển giả nhược điểm, ngươi trong lòng phải có số. Thần Ngư trong lòng một lộ bộ. Nhược điểm? Nàng nhược điểm là cái gì đâu? 3 ngày sau, Tiêu Đình Vận đã nhằm vào chính mình nhiệm vụ rơi vào cảnh đẹp. Tần Ngư còn lại là xử lý tốt chính mình sự vụ, chuẩn bị đi tân phó bản. Ta cái này tay mới đều bắt được cái này khó khăn không thấp nhiệm vụ, ngươi ở Hoàng Kim phòng hệ thống bên trong đánh giá như vậy cao, lần này khả năng cũng sẽ rất khó, ngươi tiểu tâm một chút. Tiêu Đình Vận như thế dặn dò, Tần Ngư gật đầu, sau đi vào Hoàng Kim phòng. B cấp, võ hiệp, chính ngươi chịu đi. Tần Ngư theo thường lệ xoay luân bàn, đại khái xoay 7-8 vòng, nó kim đồng hồ định trụ. Nàng chỉ nhìn đến một số tự cùng từ mẫu. B888. Cái này cắt lợi, hy vọng vận may điểm đi. Thần Ngư bị hút vào không gian thời điểm, âm thầm cầu nguyện. Cũng không biết bao lâu, có thể là 7-8 phần chung sau đêm, Thần Ngư ngồi ở trong bồn tắm, vẻ mặt đờ đẫn nhìn bể tắm bên cạnh giá áo đăng ký mũ phượng khăn quàng vai. Ai u, ta đại tiểu thư, ngại nhưng tắm gội hảo, mau mau mặc vào tân nương trang lên kiệu đi. Ngài nếu là lại không theo tiếng. Chúng ta đã có thể đi vào. Lúc này Tần Ngư liền một ý niệm, Hoàng Kim Phòng, lão tử làm ngươi cái cây búa. Nay chỉ chớp mắt lại đây chính là muốn thành hôn, vốn dĩ cũng còn hảo, tổng so xuất hiện ở bồn tắm bên trong đối tang thi tới hảo. Nhưng vấn đề là Tần Ngư tiếp thu cái này thân phận ký ức sau, phát hiện thế cục có điểm không ổn. 1. Đây là võ hiệp phó bản, có võ lâm minh chủ cùng giang hồ bang phái, hơn nữa hảo chút bang phái nghe tới còn thập phần cao lớn thượng. Cái gì phiếu miểu môn, Vân Yên Các, dù sao tên nghe tới thực xấu, nghe nói lợi hại cao thủ có thể một trưởng đem một viên hai người vây kín đại thụ chém thành bột phấn, này mẹ nó có điểm thổi, Tần Ngư không quá tin. 2. Bản tôn thân phận là không tồi, nàng cha là võ lâm minh chủ, đúng rồi, võ lâm minh chủ có tiền sao. 3. Nàng phải gả người là triều đình siêu cấp đại gian thần, quyền khuynh triều dã tàn nhẫn độc gác cái loại này, áo. Cái này là khẳng định siêu cấp có tiền. 4. Bản tôn là không muốn, coi tiền tài như cặn bã, bởi vì nàng có tình lang, một lòng tưởng tìm chân ái. 5. Không muốn kết quả chính là nàng tìm chết, nhưng không chết thành, tưởng tư buôn lại bị bắt được trở về, nay không, lúc này liền ở trong buồn tắm đợi. 6. Ở bể tắm đợi nàng không phải không nghĩ xuyên kia áo cưới, là bởi vì không sức lực, thân thể bị hạ dược, đại khái cùng loại cái gì nhuyễn cốt tán đi, vì không cho nàng phản kháng. Ta này thân thể là ta chính mình đi. Kẻ hèn nhuyễn cốt tán có thể cho ta như vậy hư. Thần ngư cảm giác chính mình nâng cái tay đều lao lực nhi. Là của ngươi, nhưng ai nói với ngươi đây là nhuyễn cốt tán? Cái gì ngoạn ý? Tần ngư lập tức phản ứng lại đây, nếu là nàng bản thể xuyên qua tới, lấy nàng thể chất, kia cái gì võ hiệp hàng thông thường nhuyễn cốt tán là khẳng định không được việc, có thể làm nàng như vậy suy yếu, khẳng định là càng cường đại dược vật. Trực tiếp làm nàng thân thể ưu thế cấp không có. Có thể khôi phục sao? Trừ phi ngươi giải độc. Ngươi có giải dược. Chung cái gì độc đều đến chính ngươi cha, ngươi cảm thấy ta sẽ cho ngươi giải dược sao? Nga, quay dậy, tai kiến. Lại là tiến phó bản đã bị đánh hồi nguyên hình. Không chỉ có nửa điểm vũ lực giá trị đều không có, còn mẹ nó trúng độc. Là bởi vì nàng không lâu trước đây mới đối Tô Vãn Mặc nói gì đó hôn nhân vui thích, kết quả quay đầu chính mình đã bị hố. Tần Ngư khẽ cắn môi, nghe được bên ngoài người hầu kêu gọi, cũng chỉ có thể hồi một câu, tiến bảo. Người hầu nha hoàn nối đuôi nhau mà nhập, gọn gàng ngăn nắp hầu hạ nàng từ bể tắm ra, lau mình mặc quần áo trang dung. Tần Ngư động tác đỉnh lên phối hợp, nhưng biểu tình vẫn là ra vẻ lạnh nhạt cùng không cam lòng, này tương đối phù hợp bản tôn tình cảnh cùng quá vãng hành vi, đảo cũng không dẫn mọi người ngờ vực. Bất quá có lẽ là mang theo du thuyết tẩy nao tính chất, bên cạnh vẫn luôn có người ở bô bô nói nàng tương lai phu quân như thế nào quyền khuynh triều dã, như thế nào cường đại lợi hại. Tần Ngư kỳ thật chỉ nghĩ hỏi, lớn lên đẹp sao? Đáng tiếc cuối cùng vẫn là không hỏi. Bởi vì liền tính đối phương là đầu heo nàng cũng đến gả, ít nhất nàng vị kia võ lâm minh chủ cha là cưỡng chế tính yêu cầu. Chờ Tần Ngư mặc tốt mũ phượng khăn quàng vai, ở trước gương gặp mặt đến chính mình, Tần Ngư sửng sốt hạ, khe như mày, nhưng không biết khi nào bọn nha hoàn đều lui đi. Bên ngoài xuất hiện một người nam nhân bóng ma, hắn sân vắng bước chậm đi vào tới. Nhị sư tỷ, này liền phải gả người a. Cũng không biết chúng ta đại hành đế quốc lận tướng gia có thể hay không thỏa mãn ngươi. Hán tuổi tác thực nhẹ, thoạt nhìn 15-6 tuổi bộ dáng, thoạt nhìn vẫn là người thiếu niên, nhưng nói ra nói thập phần ngả ngớn dâm huế, thả con nhìn chằm chằm Tần Ngư thân thể không dịch mắt. Tần Ngư, không cần nói cho ta này mẹ nó xuyên chính là thiên nhai thượng nào đó lưu hành thịt văn. Nữ chủ là sơn âm công chúa kia một quải. Cái này không tốt lắm đâu, nàng đối loại chuyện này không phải thực ham thích. Người suy nghĩ nhiều. Không phải. Vậy là tốt rồi. Béo Kiều dặn dò còn ở trước mắt, nàng còn tưởng thủ thân như ngọc một chút. Sơn âm công chúa tốt xấu có nàng đệ đệ cá mẹ một lứa, ngươi này thân phận khả năng chính là một đường chịu ngược rốt cuộc. Thần Ngư. Bị thịt tiểu bạch liên cái loại này. Dựa A. Tần Ngư mặc chỉnh tề, đắp lên khăn voan đỏ sau bị không biết là ai nâng đi ra ngoài, vạn hạnh này dược vật chỉ tác dụng với nàng thể lực. Cũng không ảnh hưởng ngũ cảm, nàng nghe được không ít người thanh âm. Này đó thanh âm truyền bá, nàng có thể phán đoán khoảng cách, thậm chí phán đoán thôn trang lớn nhỏ. Này thôn trang rất lớn, nhưng chứng minh vị này võ lâm minh chủ quyền thế không thấp. Tới tham gia chúc mừng người không ít, có không ít binh khí thanh âm, nghĩ đến là người trong võ lâm tới tham gia. Trừ cái này ra, nàng cũng nghe đến không ít vị này võ lâm minh chủ các đồ đệ thanh âm. Tới tới lui lui. Nàng nỗ lực phân rõ những người này thân phận tính cách, nhưng đương nàng bị nửa mềm nửa ngạnh mạnh mẽ tắc lên tiệu tử, nàng bừng tỉnh minh bạch, này mẹ nó có thể hay không tồn tại trở về còn không biết đâu, phân rõ những người này thân phận có cái quỷ dùng. Bất quá nhưng thật ra được đến ba cái tin tức. Một, đây là võ lâm cùng triều đình liên hôn, là lận hành cùng võ lâm minh chủ Tần Lâm hợp tác. Hai, lận hành là chân chính tàn nhẫn độc các người, thủ đoạn tàn nhẫn. Ba, tại đây chàng liên hôn bản thân, tân nương tử là nhất không quan trọng, nói ngắn gọn Tần Lâm đã nhà mình cái này nữ nhi. Bên trong tiệu liền nàng một người, nhìn như không bố trí phòng vệ, nhưng bên ngoài có người, nàng có thể nghe được bên ngoài đại phê lượng vó ngựa cùng áo giáp tiếng đánh. Tả hữu không ai, nàng trực tiếp túm hạ khăn voan đỏ, trộm vén lên cố kiệu mảnh ra bên ngoài xem, đầu nhìn đến một đôi lạnh băng mắt. Tam tiểu thư, chớ thất lễ. Cái này khuôn mặt dày rộng. Nhưng duy độc một đôi mắt lạnh băng như ưng trí. Tần Ngư nhìn hắn một cái, nàng từ này bộ phận trong trí nhớ phán đoán ra nguyên chủ là một cái ôn nhu lương thiện người, còn có chút sợ hãi rụt rè. Cho nên Tần Ngư quyết đoán tái nhợt mặt, tựa hồ sợ hãi dường như đem mảnh vông. Quản gia Tập Phong đối này tập mãi thành thói quen, lại không biết Tần Ngư ở bên này buông mảnh, liền tiến đến bên kia vén rèm lên, cố kiệu hai bên hai cái mảnh, một bên không được đổi một bên, bảo chính là như vậy sáu. Một bên là võ lâm minh chủ Tần gia người, bên kia lại không phải, bởi vì đã là liên hôn bản thân, con gái gả chồng như nước đổ đi, cho dù là trên đường bảo hộ, lấy vị kia quyền khuynh triều giã đại tướng ra tác phong, cũng sẽ không làm Tần gia quá nhiều người đi theo, cho nên Tần Ngư vén rèm lên nhìn thấy chính là uy phong hiển hách quân đội. Không sai, đưa thân đội ngũ một chút cũng không vui mừng, lại là toàn bộ hắc giáp đeo đao thị vệ, nện bước nhất trí, len ken lạnh lẽo. Tần Ngư, này mẹ nó là đưa thân vẫn là đưa ma a? Ta có thể hỏi hỏi chủ tuyến là cái gì sao? Còn chưa ra tới? Không ra tới? Như thế kỳ quái, trước kia sớm liền có tiền tuyến chủ tuyến ra tới kia chi nhánh có sao? Bảo mệnh. Thần ngư. Cảm tạ Hoàng Kim Phòng ở muốn ta mệnh lại bảo ta mệnh chuyện này thượng trước sau như một kiên nghị thái độ. Bất quá nếu bên ngoài có một liệt quân đội hộ tống, lại có Tần gia người bảo hộ, chẳng lẽ là trên đường còn có người tập kích nàng? Tần Ngư cảm thấy không quá khả năng, nhưng một ngày sau, nàng không xác định. Bởi vì còn không có đưa đến địa phương. Nay mẹ nó Tần gia khoảng cách lận hành tướng gia phủ có xa lắm không? Đại khái 5 ngày lộ trình. Bởi vì Tần gia ở Thanh Hoàng Sơn, mà lận hành tướng gia phủ ở Đại Hành Đế Quốc thủ phủ Thiên Đều. Thời gian lâu rồi sẽ xảy ra chuyện, này cơ hồ là bất biến định luật. Ngày đầu tiên đệ nhất đêm, Tần Ngư ở nha hoàn nâng hạ thượng khách điếm lầu 2. Tiến khách điếm Tần Ngư liền đã nhận ra không thích hợp, không có thanh tràng. Làm đại tướng gia sắp quá môn thế tử, ở đi thân trên đường dừng chân đệ nhất ra khách điếm thế nhưng không có đặt bao hết, còn có người không liên quan dừng chân, này không phải vô hạn mở rộng bị tập kích sát suất sao. Là tướng phủ không dự đoán được. Không, chỉ có thể nói bọn họ đối Tần Ngư không coi trọng, hoặc là cố ý lấy Tần Ngư đương ngồi. Tần Ngư cái khăn văn đỏ, ở hộ vệ cùng nha hoàn dẫn dắt hạ vào phòng. Nàng nghe được khách điếm nội không ít người thảo luận thanh. Không thể nghi ngờ là hỏi nàng là nơi nào tân nương tử, hoặc là chính là nói. Tân nương thật xinh đẹp a. Cái này làm cho Tần Ngư hậm hực tâm tình tốt hơn một chút một ít, nay cổ đại người ánh mắt vẫn là man tốt sao. Có xinh đẹp hay không người biết. Này mang khăn vân đỏ, ai biết trông như thế nào. Xem dáng người liền biết a. Chỗ ngoặc một bàn lời nói càng ngày càng nhiều, tựa hồ cũng không cố tình áp chế thanh âm. Có thể là nào đó người giang hồ, có khả năng là người thường, phản Tần Ngư cũng không để ý những người này âu nôn với ngữ, nhưng đương nàng một chân bước lên thang lầu thời điểm, nàng nghe được rút đao thanh âm. Giây tiếp theo, huyết vị ra tới. Bị giết. Náo nhiệt khách điếm lập tức tĩnh. Tần Ngư bỗng nhiên minh bạch này rốt cuộc là cái dạng gì giang hồ, cái dạng gì đế quốc. Khó trách Hoàng Kim vách tường kêu hắn bảo mệnh. Vào nhà sau. Tần Ngư lại lần nữa kéo xuống khăn vân đỏ, đang muốn tởi tân nương trang, nha hoàng từ phía sau trực tiếp đè lại Tần Ngư tay. Tam tiểu thư, quần áo trước không cần thoát. Tần Ngư quay đầu xem nàng, đẹp mặt mày hẳn là ngả ngớn sắc bén, nhưng lúc này lại ôn nhuận khiếp đảm, kia khi nào thoát ta. Cao cái lạnh nhạt nha hoàng tiến lên duỗi tay đem nàng vừa mới kéo xuống ngoại xa một lần nữa kéo về đi, này lôi kéo đem nguyên bản liền suy yếu Tần Ngư cấp kéo trước vài bước. Gần trong gang tấc. Tần Ngư cũng liền rõ ràng nhìn đến cái này nha hoàn thường thường vô kỳ ngũ quan cùng một đôi mắt. Hảo sinh kỳ quái một đôi mắt, đờ đẫn vô thần, giống như bao phủ một tầng đám xương, xem không rõ ràng, nhưng nhìn kỹ lại cảm thấy thực bình thường. Một cái bình thường nha hoàn. Tam tiểu thư sắp là lận tướng gia chính thê, vẫn là nhớ rõ một chút lễ giáo hảo. Ngạch, lễ giáo là không chuẩn cởi quần áo sao? Nàng sợ hãi hỏi. Đương nhiên không phải. Nàng cái đầu so Tần Ngư còn cao hơn một chút, lôi kéo Tần Ngư ngoại xa, thế nhưng giống như xách theo nàng người này dường như là đùa bỡn một cái tiểu hải tử. Ngươi quần áo, đến ngươi tướng công chính minh thoát. Ngươi không được núp nhích. Tần Ngư! Này cái gì nha hoàn, khí thế 2m8. Một mặt khiếp nhược sẽ lòi, cái này nha hoàn nhất định thân phận bí ẩn. Tần Ngư tâm niệm vừa chuyển, sắc mặt càng thêm tái nhợt, còn mang theo một chút không cam lòng. Cổ đủ dũng khi dường như kéo ra cái này nha hoàn tay, sau này lui một bước, lạnh băng nói, ngươi lại không phải lận hành, ta thoát không thoát cùng ngươi có quan hệ gì đâu. Nha hoàn cười khẽ hạ, lại cũng không nói cái gì, chỉ giúp vội thu thập đồ vật. Tần Ngư ngồi ở bên cạnh, cũng không nói lời nào, nhìn này nha hoàn thu thập đồ vật bóng dáng, không khỏi hồ nghi, này nha hoàn dáng người thực hảo a. Tần tiểu thư là đang xem ta sao? Nha hoàn bỗng nhiên xoay người nhìn về phía nàng. Không, không có, ta xem ngươi làm cái gì, ngươi lại khó coi. Tần Ngư thiên quá mặt, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Bên ngoài muốn vào đêm. Vào đêm, Tần Ngư đưa ra muốn tắm rửa, không khỏi lại đối thượng vị này nhà 2m8 nha hoàn. Ngươi xem ta làm cái gì? Có phải hay không ta tắm rửa quần áo cũng không thể thoát ta? Nha hoàn liếc nàng liếc mắt một cái, tắm rửa không thủy, tam tiểu thư là muốn bằng không tẩy sao? Nếu là như thế này, vậy ngươi thoát đi. Này nha hoàn điểu, ngươi là ta Tần gia nha hoàn. Tần Ngư cảm thấy nàng như vậy cường thế cùng ngôn ngữ nội dung, đảo như là thế vị kia tướng ra làm việc. Bất quá nàng không xác định, không bằng trá một trá hảo. Tam tiểu thư từ nhỏ ở Tần gia lớn lên, chẳng lẽ chưa thấy qua ta sao? Hay là liền ta gọi là gì đều không nhớ rõ? Tần gia như vậy nhiều người, cũng không được đầy đủ là rất tốt với ta, hoặc là đối ta người xấu, ta sao có thể nhớ kỹ mỗi một cái? Tần Ngư một bộ lạnh nhạt bộ dáng, nhưng ngũ quan quá mức thanh lệ nhu mỹ, này ra vẻ lạnh nhạt bộ dáng phản có loại ngoài mạnh trong yếu ra vẻ cường thế cảm giác. Nha hoàn nhìn nàng một cái, không tỏ ý kiến, kia tam tiểu thư hiện tại có thể nhớ kỹ, ta kêu Thạch Liều. Nga, ngươi kêu Thạch Liều, kia Xuân Hương đâu? Xuân Hương bị ngươi ăn kéo. Tần Ngư cũng chỉ có thể ở trong lòng chửi thầm tìm về vui, mặt ngoài lại rất ít lời, chờ vị này Thạch Liều đem thau tắm thủy thêm mãn, nàng đem thùng nước bông. Ngón tay đi xuống giỏ xét xuống nước. Tam tiểu thư, hiện tại có thể giặt sạch. Tần Ngư đi qua đi, sơ soạn thủy, độ ấm thích hợp, ta đã biết, ngươi đi ra ngoài đi. Tam tiểu thư xác định muốn ta đi ra ngoài sao? Không ra đi chẳng lẽ muốn ngươi xem ta tẩy sao? Cho nên ngươi là cha ta phái tới nhìn ta sao? Sợ ta chạy thoát? Vẫn là sợ ta tự sát, đem chính mình chết đuối ở thao tám. Tần Ngư ngữ khí không âm không dương. Không nóng không lạnh, nhưng tóm lại không đủ cường thế. Trưởng thành như vậy có thể cường thế mới là lạ. Thạch Liễu nhìn ra nàng tái nhợt tinh xảo trên mặt có ẩn ẩn không cam lòng, cười cười, lận tướng là trong thiên hạ quyền quý đại biểu, đều nói quyền thế phú quý như mây khói, nhưng trên đời có bao nhiêu người sẽ làm lơ đâu. Tam tiểu thư dễ dàng liền đem này đó bắt được tay, chẳng lẽ không nên quý trọng? Ta quý trọng a, cho nên ta phải hảo hảo tắm rửa. Đem chính mình rửa sạch sẽ đưa cho vị kia lận tướng ra không phải sao. Nhưng ngươi ở chỗ này sẽ ảnh hưởng ta tắm rửa hiệu quả, tẩy không sạch sẽ ngươi bồi sao. Đây cũng là vị kia nhu nhược Tần tam tiểu thư sao. Nhìn nào có chút tiểu tính tình, bất quá con thỏ khó thở cũng sẽ cắn người, rốt cuộc có hai viên răng cửa không phải. Tự sát tư buôn đều dám làm, càng nhu nhược nữ nhân, phản kháng lên càng lợi hại. Thạch Lưu ánh mắt thâm trầm, lau khô tay, lại nhẹ nhàng ngăn. Tam tiểu thư thỉnh, tưởng tẩy nhiều sạch sẽ liền tẩy nhiều sạch sẽ. Bất quá tam tiểu thư là võ lâm lừng lẫy nổi danh đại mỹ nhân, đó là ở triều đình trên dưới cũng là sớm có nghe thấy, liền tính ngài lại dơ, tướng ra sợ là cũng sẽ thích. Thích ngươi cái cây búa. Tần Ngư một mặt, cũng không trở về lời nói, nhưng nàng đi rồi kéo lên môn, nàng mới mắt trợn trắng. Này võ hiệp phó bản lợi hại, bắt đầu cho ta đưa cái như vậy điểu nha hoàn, ngươi nói nàng có võ công sao. Có thể hay không dịch dung? Có phải hay không thâm tàng bất lộ? Không cần nương thuần nói chuyện phiếm lời nói khách sáo. Ta là nương lời nói khách sáo thuần nói chuyện phiếm, ngươi cái xu vách tường vách tường. Tần Ngư chết sống không thừa nhận chính mình lời nói khách sáo, nhưng nhiều như vậy nhiệm vụ lại đây, tổng thể tới nói cái này phó bản bắt đầu còn tính không quá kém. Ít nhất không cần trực diện tử vong. Vì thế nàng nhàn tản cởi này một thân hồng trang, thoát thoát. Vách tường vách tường. Giúp ta bãi đủ hạ cổ đại tân nương trang như thế nào thoát. Nay cổ đại tân nương phục như thế nào như vậy dườm ra như vậy khó thoát, nào cùng nào a. Tần Ngư cũng coi như tinh tế, nhưng lăng là còn đem một viên nút thắt cấp moi hỏng rồi. Nhìn trong tay moi xuống dưới nút thắt. Này thủ công không tốt lắm a. Là ngươi quá thô lỗ. Chúng độc cả người suy yếu còn có thể kéo xuống nút thắt, ngươi cũng là đủ đủ. Câm miệng. Tần Ngư nhíu mày. Thầm nghĩ chính mình muốn hay không kêu bên ngoài nha hoàn đưa tới một cái kim chỉ bao. Người sẽ không phùng. Câm miệng. Tần Ngư quyết đoán từ bỏ cái này lựa chọn, sau đó đem kia viên dư thừa nút thắt ném vào thùng rác. Nhiều như vậy nút thắt, nhiều một viên thiếu một viên không sao cả lạ, dù sao cũng nhìn không ra tới. Giải trừ trên người này đó rườm rà quần áo sau, Tần Ngư trần truồng vào thao tám, này cả ngày ngồi ở bên trong tiệu, cũng là làm nàng toàn thân đều không thoải mái, chẳng sợ kia cố tiệu thập phần vững chắc, vẫn là đem quen làm cao cấp xe hơi Tần Ngư cấp sóc nảy đến không được. Này thao tắm nước cấm ngâm, quả nhiên cả người thoải mái. Bất quá phao tắm thời điểm Tần Ngư cũng ở cân nhắc trước mặt cục diện. Liên hôn, tương lai lão công không phải người tốt, trước mắt thân cha giống như cũng không phải cái gì thứ tốt, cố tình một cái ở triều đình một người dưới vạn người phía trên, một cái ở giang hồ nhất ngôn cựu đỉnh. Đối với một nữ nhân tới nói sinh mệnh quan trọng nhất hai cái nam nhân đều là cha nam, bắt đầu lại trúng độc, cho nên ngay từ đầu liền tính toán làm ta đi thuần trí nhớ lộ tuyên A. Tần Ngư nhịn không được cùng Hoàng Kim vách tường nói chuyện thiếm, lại không được đến đáp lại, nàng kêu hai lần liền không gọi, bởi vì nghe được không thích hợp động tĩnh. Đến từ ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ có hắc ảnh chợt lóe mà qua, nàng đang định kêu gọi, lại bỗng nhiên nhận thấy được nguyên chủ Tần Ngư ở Tần gia là không có tập võ khả năng nhược nữ tử, cũng chính là chân chính thiên kim tiểu thư, là như thế nào mới có thể ở thích khách ở ngoài cửa sổ chợt lóe thời điểm liền nhận thấy được đâu. Phải biết rằng này thích khách tốc độ chính là viễn siêu người thường có thể nhận thấy được trình độ. Cho nên nàng không thể kêu gọi, ít nhất hiện tại không thể làm ra phản ứng. Tần Ngư tưởng tượng đến như thế liền bất động, chỉ ra vẻ bình thường tiếp tục tắm rửa, tính toán ở đối phương vào nhà lúc sau ở kêu cứu. Nhưng nàng không nghĩ tới cái này thích khách tiến nhà ở, nàng vừa mới thấy rõ hắn che mặt, người này dưới chân một chút, tốc độ khủng bố, chớp mắt liền đến nàng trước mặt. Trong tay cong chủy hướng tới nàng cổ hung hăng mặt quá. Một viên đá phá cửa sổ mà nhập, trực tiếp đánh vào kia thích khách trên cổ tay, tựa hồ đánh trúng kinh mạch, trực tiếp tá hắn sức lực, kia cong chủy đi xuống rớt, rơi vào trong nước, thẳng chọc Tần Ngư, đùi. Thích khách biết tình huống không ổn, lắc mình phá cửa sổ mà ra, nhưng nghe đến bên ngoài có mũi tên nhọn tiếng xé gió, ngay sau đó máu loãng phun tung tóe ở giấy cửa sổ thượng. Không chết, bởi vì bên ngoài người ở kêu bắt xuống khẩu. Cửa mở, thạch liệu lóe tiến vào, nhìn thoáng qua ở thau tắm Tần Ngư. Bên ngoài trên hành lang đứng một liệt mặt lạnh quân sĩ, đối với bên trong hơi nước hôi hổi nhìn như không thấy, dù sao cũng thấy không ngồi ở thau tắm chung võ lâm đại mỹ nhân nhi. Thạch liệu đóng cửa lại, ánh mắt đảo qua phòng tròng, lại nhìn về phía Tần Ngư. Tam tiểu thư nhưng dọa tới rồi. Nàng nhìn đến Tần Ngư sắc mặt trắng bệnh, rất là ẩn nhẫn thống khổ bộ dáng. Không dọa đến. Nhưng ngươi biểu tình không tốt lắm. Ta đuổi trung đao. Thao tắm Lý Chính toát ra huyết sắc đầu. Tần Ngư là cố ý trung đao, không trúng không được à, đảo không phải bởi vì trốn hay không đến quá, mà là rõ ràng Tần gia đem nàng bán, tướng phủ đem nàng đương ngồi. Không trước nhược một nhược, biến thành bệnh nhân, đối phương thật đúng là đương nàng tung tăng nhảy nhót vật tận kỳ dụng. Hơn nữa trước bị thương, vô tình với Lý, tướng phủ thủ vệ đều hẳn là tăng thêm phòng bị, nếu nàng lại bị thương. Chính là này đó thủ vệ trách nhiệm, tướng phủ mặt mũi liền phiết không sạch sẽ, cái gọi là nhưng chỉ lần này thôi chính là đạo lý này. Lại thả nếu bị thương là vì trên đường được đến càng tốt bảo hộ, ném rất mùi thân phận, như vậy nếu nàng có thể tồn tại đến tướng phủ nhìn thấy vị kia tướng công, vậy có một cái khác vấn đề. Nàng không nghĩ đêm động phòng hoa trúc. Thứ nhất là nàng chính mình bản thân không nghĩ. Thứ hai là nàng suy đoán vị này tướng gia có thể đem nàng đương ngồi. Vậy không chỉ là liên hôn thượng không thích không để bụng, thậm chí còn ẩn ẩn có điểm chán ghét, cho nên khả năng đêm động phòng hoa trúc khi cũng sẽ không chủ động thượng nàng. Kia vấn đề lại tới nữa, một cái ở tân hôn đêm bị tân lang quan ghét bỏ nữ nhân, ở trong phủ còn có thể có ngày lành quá. Hạ nhân xem đĩa hạ đồ ăn, không chuẩn ngày đầu tiên khiến cho nàng ăn dưa muối uống cháo trắng, cho nên đến đánh đòn phủ đầu, trước đem chính mình lộng bị thương, danh chính ngôn thuận không cần động phòng. Này một nghĩ lại, cái này kế hoạch quả thực hoàn mỹ. Tự mình hại mình còn có thể suy nghĩ cặn kẽ, thật là vất vả ngươi. Ít nhiều các ngươi hoàng kim phòng bộ môn chiếu cô sao, ta có thể làm sao bây giờ a? Tần Ngư cười lạnh hồi phúng trở về. Bất quá hiệu quả vẫn là có thể, biết Tần Ngư bị thương, tướng phủ vệ đội quả nhiên cảnh giới rất nhiều, kia đội trưởng còn riêng tới an ủi cáo tội, bất quá là cách một phiến môn, bởi vì Tần Ngư lúc này quang đùi. Mấy cái nha hoàn ở bên cạnh hầu hạ, thạch liệu còn lại là cho nàng xử lý miệng vết thương. Miệng vết thương là đâm vào, không tính thâm, nhưng cũng không cạn, ít nhất đi đường đều đến khập khiễng, một chạm vào liền đau nhức đổ máu, hiển nhiên đến tĩnh dưỡng. Dưới mấy ngày miệng vết thương không cần dễ dàng chạm vào thủy, cũng không cần va chạm vào, nếu không miệng vết thương sẽ chuyển biến xấu. Thạch Lựu xử lý tốt miệng vết thương, đang muốn băng bó, lại liếc đến bên cạnh bọn nha hoàn một đám đều rất là mặt đỏ. Nàng nghiêng đầu nhìn thoáng qua ngọn nguồn, nga, Tần Tam tiểu thư ướt thân tóc ướt cắn răng nhịn đau bộ dáng thật đúng là khả nhân dụ hoặc thật sự, nữ nhân nhìn đều nhiệt huyết sôi trào, huống chi nam nhân. Tần Ngư vốn dĩ không biết những người này trong đầu suy nghĩ cái gì, bởi vì là thật sự đau a. Cái này Thạch Lựu là cố ý thủ hạ không lưu tình đi. Đau chết nàng. Thạch Lựu cô nương, ngươi có thể nhẹ điểm sao? Tần Ngư cắn môi nhẹ nhàng nói. Tam tiểu thư vừa mới nói cái gì? Thạch Lựu chuyển mắt lại đây thời điểm, Tần Ngư nhận thấy được nàng vừa mới đánh giá hạ chính mình. Ân hử. Hay là? Tần Ngư tâm niệm vừa động. Cảm thấy cái này Thạch Lựu kia một tay đạn đá công phu thật là lợi hại, nghĩ đến là cái cao thủ, mặc kệ nàng cái gì lai lịch, đã có thể cứu nàng, thuyết minh trước mắt sẽ không giết nàng, kia cùng nàng lấy lòng một chút quan hệ tổng sẽ không sai đi. Cho nên nàng cố ý đệ thấp thanh âm, suy yếu rên rỉ cầu nàng. Ngươi nhẹ điểm nhi. Ba phần thuần khiết, ba phần nhu nhược, còn có bốn phần vũ mị. Cầu chết cá nhân. Bên cạnh đoan chậu rửa mặt một cái nha hoàn thiếu chút nữa bắt tay cấp tô rớt. Chậu rửa mặt tầm một chút rớt trên mặt đất. Nô tỳ đáng chết. Nàng đỏ mặt quỳ xuống xin tha. Thạch Lựu nhìn nàng một cái, đi đổi. Là. Nha hoàng chạy. Thạch Lựu quay mặt đi, cười như không cười đối Tần Ngư nói, Tam tiểu thư nếu là có thể sử dụng dáng vẻ này đối với tướng gia, nghĩ đến được sủng ái ngày không xa rồi. Ta hiện tại tưởng lấy lòng ngươi a Thạch Lựu đại tỷ. Bất quá Tần Ngư bên ngoài thượng không thể thừa nhận, còn không thể sửa nhân thiết. Chỉ có thể đạm mặt một bộ nhận mệnh bộ dáng. Tổng không thể mỗi ngày hướng trên đùi cắm một cây đao ra vẻ đáng thương xin tha đi. Nàng cũng liền thuận miệng như vậy vừa nói. Ra vẻ hài hước sao? Không thành tưởng Thạch Lựu đại tỷ nhàn tản tới một câu. Luôn có những thứ khác tiến ngươi thân mình làm nhu nhược Tam tiểu thư ngươi khóc lóc xin tha. Nàng đây là bị một cái nha hoàn cấp lái xe. Khai vẫn là thùng đựng hàng xe tải lớn. Tần Ngư cân nhắc hạ nguyên chủ ở Tần gia nhân thiết. Nhu nhược lương thiện, nhưng đơn thuần sao? Nếu tư buôn, hẳn là có tình lang, Tần gia trên dưới hẳn là đều biết. Kia vấn đề tới, nàng cùng tình lang nhưng phát sinh qua quan hệ. Tần gia trên dưới có biết? Hẳn là không có đi, nếu không Tần gia cũng không to gan như vậy tử đem nàng bán cho vị kia lận tướng gia. Kia rốt cuộc là ngây thơ đâu, vẫn là không ngây thơ đâu. Nàng có nên hay không nghe hiểu những lời này đâu. Một giây đồng hồ, Thần Ngư có quyết đoán. Buồn bực hỏi Thạch Lựu. Thứ gì? Có thể ăn sao? Thạch Lựu không nghĩ tới cô nương này còn hỏi lại nàng. Thứ gì? Có thể ăn sao? Là thật gờ vẫn là dạng đốc. Vấn đề này, Tam tiểu thư về sau đi hỏi tướng ra đi, bất quá chính là đói bụng. Ta đi cho ngươi làm điểm đồ vật ăn. Đồng nhiên tốt như vậy. Từ từ, nguyên chủ chúng như vậy lợi hại lại ẩn nấp độc, là ai hạ? Độc giống nhau từ khẩu nhập, chấm rãi tích lũy. Cho nên cái này Thạch Lựu. Tính, không cần. Như thế nào, tiểu thư sợ ta hạ độc. Cái này Thạch Lựu cùng dài quá ba con mắt dường như, lại dùng cười như không cười biểu tình xem nàng. Thần Ngư kéo thương chân, ôm chăn, nhược nhược nói, ngươi làm, khó an. Thạch Lựu nheo lại mắt. Ta còn sợ ngươi. Dù sao bên ngoài thượng nữ nhân này liền một nha hoàn, thật muốn sát nàng, như thế nào lấy lòng cũng vô dụng. Còn không bằng thuận theo tự nhiên, vì thế Tần Ngư còn không quên bổ thượng một câu, phi thường khó ăn. Này một ngụm ác khí ra, thống khoái. Thạch Lựu không nói, cười lạnh hạ, xoay người đi rồi. Hai phút trước ngươi còn nói muốn lấy lòng nàng. Hoàng Kim trên vách tuyến trào phúng, Tần Ngư hậm hực. Cơ bản tình hình trong nước, linh hoạt xử lý, câm miệng. Bị thương người chính là có ưu đãi à, ưu đãi chính là Thạch Lựu tỉ ngồi vào bên trong tiệu tự mình nhìn nàng. Tần Ngư, nay mẹ nó còn không bằng một người ngồi đâu. Tần Ngư sắm vai hảo một cái ôn nhu khiếp nhược có điểm tiểu tính tình lại tự sát tư buôn chưa toại thực củ rũ tiểu Bạch Liên, toàn bộ hành trình không cùng nhân ra nói một lời. Thạch Lựu tỷ đâu cũng thực lạnh nhạt, cũng liền ngẫu nhiên giúp nàng đổi một chút băng bó thương bố, mấy ngày nay hợp với xuống dưới đổi cái mười mấy tranh, đùi cũng không biết bị sờ qua bao nhiêu lần, Tần Ngư ám đạo liền hướng về phía sờ đùi duyên phận. này nữ cũng tốt xấu đối nàng hảo một chút đi. Kết quả thật đúng là hảo, kế tiếp mấy ngày thức ăn đều bị nàng bao. Phía trước nói Thạch Liễu tỷ nấu đến phi thường khó ăn. Trên thực tế Tần Ngư xem nhẹ vị này tỷ chủ nghệ cùng trả thù tâm. Nàng còn có thể nấu đến càng khó ăn. Siêu cấp cự khó ăn. Ngươi nghe nói qua cái gì dược là ăn ngon sao? Nhưng đây là dược thiện A. Tần Ngư ăn đến muốn phun ra. Ngươi nghe nói qua cái gì dược thiện là ăn ngon sao? Tần Ngư tưởng trợn trắng mắt, nhưng nhân vật này là không thể trợn trắng mắt, vì thế, nàng quay mặt đi, để ép háp khỏe miệng, có vẻ thực không vui bộ dáng. Tam tiểu thư nếu là không muốn ăn, có thể nói rõ, ta đổi một người nấu cơm cho ngươi ăn. Kia hóa ra hảo. Tần Ngư đang muốn hỏi đổi ai? Thạch Liễu rũ mắt, cho nàng băng bó miệng vết thương, nhưng nếu kế tiếp bị người hạ độc, vậy quái không đến ta trên người. Này mẹ nó là uy hiếp sao? Xem như đi. Tần Ngư cắn cắn môi, bị đè nén nói, kia vẫn là ngươi làm đi, lại khó ăn cũng tổng hảo quá bị độc chết. A, vẫn là mắng nàng làm khó ăn đâu. Thạch Liễu tỷ cũng không giận, ngoài cười nhưng trong không cười, cấp thương bố thắt thời điểm, ngón tay thoáng dùng sức. Tần Ngư thở nhẹ ra tiếng, duỗi tay đè lại Thạch Liễu tỷ bả vai. Đến, này một thở nhẹ liền đi theo nam nhi dưới thân rên rỉ kiểu nữ dường như, Thạch Liễu tỷ liếc nàng liếc mắt một cái. Ánh mắt ở nàng trên cổ tay vết cắt thượng liếc quá, ám đạo thật là nũng nịu đại tiểu thư, làm khó có tự sát quyết đoán. Tam tiểu thư này thương vẫn là dùng chút đi thương cao hảo, nếu không nhìn quá rõ ràng. Nàng kéo xuống Tần Ngư thủ đoạn, đầu ngón tay khẽ vuốt quá mặt trên vết thương, nhìn như ôn nhu, Tần Ngư lại biết người này đang sờ nàng kinh mạch, xem nàng hay không luyện qua võ đạo. Nàng căn bản không luyện qua, cũng không sợ bị tra. Bất quá nàng cũng không có thể tra ra cái này Thạch Liễu luyện qua cái gì. Ngươi không luyện qua võ, không nội lực, tra cái quỷ. Tần Ngư toàn đương không thấy được hoàng kim vách tường phun tào, lại tựa không thoải mái giống nhau rút về tay, cau mày, nhàn nhạt nói, phải biết rằng tóm lại sẽ biết, đã là quyền khuynh triều giã tướng ra, sao lại không có tiện nội thông báo, nếu là lễ tạ thần cưới ta, đó là cảm thấy ta còn có điểm tác dụng, nếu là cảm thấy ta không có tác dụng. Có hay không này vết sẹo đều không quan trọng. Nàng bộ dáng này thực nhận người. Mấy ngày nay toàn bộ đón dâu đội người đều nhận đồng vị này võ lâm minh chủ tam nữ nhi đặc nhận người, làm người có loại tưởng khi dễ cảm giác, nhưng lại không phải làm ra vẻ nhị vai cái loại này. Thanh nhã nhạt nhẽo kiểu nhu tiểu tính tình, đối, chính là điểm này ẩn nhẫn tiểu tính tình, làm người muốn khi dễ nàng, khi dễ đến nàng không thể không vứt ra tiểu tính tình. Đáng tiếc, này đó hộ vệ tuy rằng sáng sớm liền không như thế nào đem vị này tướng gia phu nhân để vào mắt, lại cũng không có can đảm trực tiếp đi khi dễ nhân ra, chỉ có thể ở trong lòng ngứa vài cái, lại cũng không biết vị này phu nhân bị nha hoàng Thạch Liễu khi dễ đến rất thảm, mỗi ngày ăn phun, phun ra ăn, không mấy ngày liền tiểu tụy, gầy một vòng, đi đường còn khập khiễng, cùng cái người quẻ dường như. Nhập kim đều trước một đêm, Tần Ngư nằm ở trên giường. Nghe toàn bộ khách điếm động tĩnh, những cái đó hộ vệ khe khẽ nói nhỏ thành, bọn nha hoàn thay phiên gác đêm nói nhỏ thành, còn có khách điếm nội những người khác không quan trọng thanh âm. Nhưng Tần Ngư không nghe được cái kia Thạch Liễu thanh âm. Nếu nói Thạch Liễu đã ngủ rồi còn chưa tính, nhưng vừa lúc liền bởi vì nàng liền nàng ngủ thanh âm đều nghe không được, này ý nghĩa cái gì? Ý nghĩa đối phương võ công đã cường đến có thể ngăn chặn nàng thấy rõ. Này xem như cái gì cấp bậc võ lâm cao thủ. Thế giới này có võ hiệp thành phần, mạnh nhất hình như là phá hư. A, võ phá hư không cái kia. Thế giới này thực sự có. Ngươi thế giới còn có thần tiên, ngươi cảm thấy có sao? Thiên thần chi tử đều cùng cá mặn khô chôn cùng nhau, ngươi nói đi. Tần Ngư thuận miệng ứng phó, lại cũng kiểm tra cái này nguyên chủ ký ức. Này võ lâm triều giã quốc gia kỳ thật rất loạn. Thứ nhất, quốc gia phía trên, này một sớm chính là lật đổ tiền triều. Nói cách khác chính là họ càng lật đổ họ chảy về hướng đông, thời kỳ cuối hoàng thất, liền như vậy bị giết, Việt thị thay đổi triều đại, lại chung quy tiểu mới thế cũ triều, vốn dĩ cũng không có gì, cái nào thời đại cái nào không gian cái nào thế giới không có thay đổi triều đại chuyện này a, vấn đề liền ra. Ở lật đổ tiền triều hoàng tộc chảy về hướng đông thị chính là 500 năm tuyên cổ đại hoàng tộc, nói cách khác nhân gia thống trị cái này quốc gia ước chừng 500 năm. Kia đến là đè ép bao lâu hoàng tộc uy nghiêm cùng tín ngưỡng, trung quy là cổ đại, trung quy là cũ triều, triều dã phía trên có bao nhiêu lão Trần cũ tộc là muốn tiêu diệt sát diệt trừ, lại có bao nhiêu lưu lại thế tộc là luyến cũ ngụy tân. Triều dã ít nhất ủng hộ tân triều cùng quyến luyến cũ triều luôn co xung đột, lại không thể cùng nhau toàn sát, giết chóc quá thịnh chính là bạo quân sẽ trở thành một cái khác bị lật đổ đối tượng, dân gian cũng co sôi trào, tân triều nếu là không thể so cũ triều hảo, ba cánh không chiếm được chỗ tốt, liền tự nhiên sẽ nhận định tân triều chính là loạn thần tắc tử, xoán quyền đoạt vị, giang sơn cũng liền rối loạn. Cho nên tân triều không xong, nơm nớp lo sợ. Nay vẫn là đã 7 năm sau quan cảnh, nếu là vừa kiến chi sơ, cơ hồ mỗi ngày đều có diệt tộc huyết lưu chảy, dân gian cũng là sôi trào. Đây là quốc gia mặt thượng không xong. Thứ hai, triều dã, quốc gia mới cũ triều không xong, chung quy chỉ cần không phải phản loạn liền sẽ không xảy ra chuyện. Triều dã lại là bên trong vấn đề, tân triều càng thái tổ lật đổ cũ triều đăng cơ bất quá 3 năm đó là hoạn bệnh hiểm nghèo băng hà, chỉ dư mười mấy nhi tử, này nhi tử một nhiều, tranh đấu liền tới rồi, cũng may có một vị danh chính ngôn thuận chủ nhân, ngay lúc đó hoàng hậu cũng chính là hiện giờ thái hậu Mẫn Thị có đích thái tử, năm đó tuy tuổi nhỏ, mới 12 tuổi, nhưng ấu chủ đăng cơ, thân mẫu thái hậu buông rèm chấp chính, cũng coi như là danh chính ngôn thuận. Nhưng nhi tử khi còn nhỏ còn nhưng, cuộc sống này cũ, thái hậu mẫu tộc quyền cao chức trọng, ngoại thích Mẫn Thị tham gia vào chính sự càng thêm nghiêm trọng, cho tới bây giờ Việt đế hiện giờ cũng không thể hoàn toàn làm chủ, chẳng sợ ở triều dã không ít trung thần kiên trì dưới, thái hậu đã ở 2 năm trước còn chính với Việt đế, không hề nghe báo cáo và quyết định sự việc, nhưng Việt đế ở triều dã trên dưới không có căn cơ, thái hậu quyền thế rất nặng, hơn nữa có một cái lận hành quyền bính độc đoán. Cơ hồ cùng thái hậu nhị phân thiên hạ, Việt đế tồn tại cảm cực thấp, đây là triều dã phía trên loạn. Thứ ba, Võ Lâm. Võ Lâm phía trên không song liền toàn bởi vì nguyên chủ hắn cha Tần Lâm, nguyên nhân cũng rất đơn giản, giang hồ đồn đại hắn Võ Lâm minh chủ chi vị là âm thầm nhữ hại năm đó lão minh chủ cũng chính là hắn ân sư gì quá hướng mà đến. Võ Lâm minh chủ không thể phục người, tự mang điểm đen, Võ Lâm lại như thế nào sẽ an ổn đâu. Tam điểm không song. Dân sinh gian nan, triều dã lục đục với nhau, quốc gia dung chuyển, người chết là thường có chuyện này, cho nên Tần Ngư cảm thấy thế giới này an toàn trình độ là chỉ ở sau mặt thế. Bất quá duy nhất đáng được ăn mừng chính là này võ hiệp trình độ là thật sự rất cao, bởi vì phát triển võ công đã rất có chút ý niệm, danh môn đại phái cơ hồ đều có mấy trăm năm lịch sử, lâu nghe nói đều có hơn 1000 năm. Tam lưu nhị lưu nhất lưu cao thủ đại sư Tông Sư Thái Tông. Hảo gia hỏa, 7 cái cấp bậc A. Tần Ngư cảm thấy nếu một loại hệ thống có cấp bậc, vậy cơ bản sẽ không quá loạn. Ta nếu không trúng độc, nếu không cần lục mang, ngươi cảm thấy ta có thể tính cái nào cấp bậc A. Này nguyên chủ là không luyện võ, giống như đối phương diện này cũng thực không hiểu biết, chẳng sợ nàng từ nhỏ sinh hoạt ở Tần gia, nhưng đối phương diện này không có gì khái niệm, cho nên Tần Ngư chủ động cùng vách tường lời nói khách sáo lên. Không khỏi đối phương dỗi chính mình, Tần Ngư chủ động khiêm tốn một chút, cái gì cao thủ đại sư hướng lên trên liền tính, ngươi liền nói ta tính để mấy lưu đi. Hạ lưu. Tần Ngư. Ngươi như vậy ở cung đấu kịch bên trong sống không quá một tập ngươi tin sao? Bất quá ta vì cái gì không động đậy lục mang. Trung du chỉ là nhằm vào thể chất, lục mang nói. Võ hiệp thế giới, nhân gia quy tắc chỉ giới hạn trong võ hiệp, lục mang là võ hiệp năng lực sao? Thi đại học bài thi triều cương ngươi nguyện ý. Ân, rất có đạo lý. Nói trắng ra là chính là làm ta biến yếu gà bái. Tần Ngư cảm thấy chính mình đến trước bảo mệnh, sau đó tra hạ thân thượng độc, nhìn xem có thể hay không sớm chết, sau đó lại lộng hạ nhiệm vụ này. Như vậy tính toán, nàng đỗng nhiên liền nghe được thanh âm. Ở khách điếm ở ngoài lâm dã trên sườn núi, có người đang nói chuyện. Hiện tại không giết nàng sao? Nay thanh không phải thạch liệu. Phía dưới cái kia mới là giết nàng có chỗ tốt gì sao? Cái này là thạch liệu, Tần Ngư âm thầm phân biệt. Nếu lận hành cùng Tần Lâm đạt thành hợp tác nói, kia đối chúng ta chỉ sợ. Ngươi cảm thấy nữ nhân này làm cho người ta thích sao? Không có gì để khen đi. Tần Ngư cảm thấy chính mình nếu thực lực còn ở nói, hẳn là sẽ phiên giường dựng lên đi ra ngoài xử lý người này, mắt mù đâu ngươi, còn không có gì để khen. Bất quá Tần Ngư nhịn xuống. Chờ thạch liệu trả lời. Nữ nhân này tiếp xúc gần gũi rất lâu rồi, dù sao cũng phải có điểm nhãn lực đi. Lớn lên không tồi, chính là đầu óc không tốt lắm xử. Thạch liệu tỷ nói. Thần Ngư. Bất quá loại này nữ nhân làm cho người ta thích, quá thông minh nữ nhân nhiều thảo người ghét. Cấp dưới cũng nhận đồng, cấp dưới cũng cảm thấy cái này Tần Ngư có điểm không thông minh, cũng khó trách bị kia Tần Lâm cấp bán. Thạch Lựu cười một cái, lại không nhận đồng, chỉ xua xua tay, mau nhập kim đều, đem người chết đi, kế hoạch thay đổi. Kế hoạch thay đổi? Kia nguyên bản kế hoạch là cái gì? Tần Ngư tưởng tượng liền nghĩ tới, giết nàng. Cho nên hiện tại là thay đổi kế hoạch. Không phải là đối ta có chút hảo cảm, cho nên không vội mà giết ta đi. Thần Ngư ám chọc chọc tưởng. Bán đứng túi ra cũng là một loại an toàn quá phó bản phương thức, khá tốt. Ngươi có thể câm miệng. Thần Ngư còn tưởng này hai người nhiều nói chuyện với nhau một chút, làm cho nàng phán đoán hạ các nàng lai lịch. Nhưng mà này hai người không nói, bởi vì trong đó một người dẫn người rời đi, chỉ còn lại có Thạch Lựu. Thạch Lựu thân thủ là Thần Ngư thấy rõ không đến, đại khái trở về ngủ đi. Đại khái này độc dược tác dụng chính là làm người suy yếu. Các phương diện đều vô hạn hướng người thường phương hướng kéo dài, cho nên Tần Ngư thực mau liền thấy buồn ngủ mệt mỏi, đang muốn mơ màng ngủ, nhưng 3 giây sau nàng mơ màng sắp ngủ trạng thái biến thành giả bộ ngủ, bởi vì có người vào được. Thạch Lựu, cái này Thạch Lựu tỉ trộm vào nàng phòng. Không phải nói không giết ta sao? Xong rồi, nữ nhân này tâm đáy biển châm A, chính là tin không được. Tần Ngư một bên giả bộ ngủ một bên nhanh chóng nghĩ phương pháp thoát thân. Ngay tới. Đánh lại đánh không lại, không chạy hai bước liền treo. Xin tha A. Một khóc hai nháo ba thắt cổ. Tần Ngư chính cân nhắc, Thạch Lựu tỉ lại ở trong phòng đi rồi hai bộ, không coi ai ra gì dường như, giống như Tần Ngư ở trong mắt nàng cùng người chết cũng không khác biệt. Nàng đi tới, tựa hồ từ trong tay háo lấy ra thứ gì, Tần Ngư không dám trợn mắt, nhưng nghe thanh âm phán đoán là cái gì cái chai cái nắp mở ra, có khí vị bay ra. Tần Ngư nghe thấy được. Thể chất mẫn cảm, một giây phán đoán ra đây là một loại khói mê. Ân, đã là mê dược, đó chính là không có chuẩn bị hiện tại liền sát nàng, mặc kệ nàng bị hôn mê làm cái gì, tổng so trực tiếp bị giết hảo. Tần Ngư trong lòng an tâm một chút, ngược lại không so đo hay không muốn trang hôn mê, trực tiếp bị hôn cùng không bị hôn đều là chuyện tốt, nàng đã có từng người ứng đối phương pháp. Tần Ngư bình thản ung dung, cũng không có cố tình bế tức không nghe thấy này khí nhi. Nghe thấy một lát, nàng xác định chính mình thể chất còn có điểm kháng tính, không có hoàn toàn mê choáng, vậy làm bộ đã hoàn toàn hôn mê đi. Tần Ngư nhất thiện ngụy trang, cơ hồ không chê vào đâu được, nhưng Thạch Lựu vẫn là lấy tay ở Tần Ngư cổ một bên dùng lòng bàn tay kiểm tra rồi hạ, giống như ở thử cái gì, may mắn Tần Ngư đã điều chỉnh hô hấp tần suất. Nàng không hề hoài nghi, trực tiếp cởi bỏ Tần Ngư quần áo, kiểm tra đại khái. Tần Ngư đã cảnh giới, lại hơi hồ nghi. Cái kia, Hoàng Kim Phòng hiện tại chọn phó bản đều thích chọn như vậy không đứng đắn sao. Này thật là đứng đắn truyền thống võ hiệp thế giới. Ngươi có biết hay không ngươi sở hữu lời nói việc làm ngày sau đều khả năng bị những cái đó thần minh xem thêm, bao gồm nhất kỵ tình dục cảm xúc thiền sư chờ tôn thượng. Thần Ngư quyết đoán câm miệng, lại ở cân nhắc cái này Thạch Lựu rốt cuộc muốn làm sao. Muốn đổi làm là một nam, khẳng định liền trộm hương trộm ngọc, đổi làm một nữ. Thế giới này có nữ hái hoa tặc, võ công cao cường, thủ đoạn tàn nhẫn, chuyên hỉ đối tuổi trẻ mạo mỹ nữ tử xuống tay, ngày sau ngươi có thể đi hiểu biết một chút. Không, ta một chút đều không nghĩ hiểu biết. Bất quá nàng đang tìm cái gì? Tần Ngư cảm giác được Thạch Lựu không mang theo bất luận cái gì khinh nhục mục đích tính, nhưng làm Tần Ngư sởn tóc gáy, đối phương giống như tưởng từ nàng túi ra thượng tìm ra cái gì dường như. Nếu cho nàng một cây đao. Nàng có thể hay không đem nàng cấp giải phẫu? Tần Ngư cảm thấy có điểm khủng bố, nhưng chịu đựng, thẳng đến Thạch Lựu ngón tay phiên Tần Ngư phần lưng, ở nàng phía sau lưng ngón tay điểm ấn vài cái, mặt sau giống như lại hướng nàng trên lưng đổ chút nước thuốc, cũng có bột phấn, mấy thứ này trộn lẫn khởi sát ở Tần Ngư trên lưng. Tần Ngư, ta cảm thấy nàng hiện tại khả năng có điểm tưởng yêm thịt heo, lại xoa lại ấn, còn mẹ nó thượng muối dù bột ngọt. Không cần vũ nhục heo. Nhân ra không đắc tội ngươi. Đống nhiên có điểm tưởng tiểu kiểu, hắn cùng ngươi một so thật là quá đáng yêu. Bên này đấu võ mồm, một bên bị ướp, Tần Ngư tố chất tâm lý vẫn là khá tốt, thuận tiện cũng xác định Thạch Lựu chân chính mục đích, nàng thật là tưởng từ trên người nàng tìm được cái gì, tỉ như giấu ở nàng làn da thượng cái gì bí mật. Ra người bản đồ, vẫn là cái gì danh sách. Ta bằng hưu nói ta là Lâm Đại Ngọc tao ngộ Đông Bắc Đại Lưu tính tình. cũng là say, bất quá đích xác khổ bức, thân thể luôn là ra vấn đề, chỗ nào đều không thoải mái. Tần Ngư không nghĩ ra, hay là nguyên chủ không đơn giản là Tần Lâm nữ nhi, còn có mặt khác thân phận, hoặc là liên lụy mặt khác cái gì bí mật. Bất quá hiển nhiên thạch liễu ở trên người nàng không hề đoạt được, nàng phía sau lưng cũng không có hiển lộ bất cứ thứ gì. Bất quá nàng nhận thấy được thạch liễu hô hấp vẫn chưa bởi vậy nhiều có biến hóa, này ý nghĩa nhân ra cảm xúc cũng không như thế nào dao động. Thật là lợi hại tâm cảnh. Nếu không chỗ nào đến, phải kết thúc phân hai loại, hoặc là giết người xong hết mọi chuyện, hoặc là rửa sạch dấu vết coi như chuyện gì nhi cũng không phát sinh quá. Thạch liễu lựa chọn chính là người sau. Lại là một phen lau sạch sẽ, cùng làm massage dường như, Tần Ngư đều tưởng khen nữ nhân này kỹ thuật không tồi. Xử lý xong sau, lại mặc hảo, thạch liễu không có lưu lại bất luận cái gì dấu vết, đi phía trước lại đốn hạ, xoay người lại, thật sâu nhìn Tần Ngư. Không chuẩn lại muốn giết ngươi. Tần Ngư. Đợi một lát, thạch liễu nắm Tần Ngư cảm. Lớn lên nhưng thật ra không tồi, bất quá lận hành kia tư xưa nay đối nữ nhân tàn khốc thật sự. Bất động bất luận cái gì một cái, như vậy rau xanh đậu hủ bộ dáng, sợ là phải bị hắn đưa cho cấp dưới đùa bỡn chiếm đa số, nhưng thật ra đáng tiếc. Đáng tiếc ngươi liền phóng ta một con ngựa a. Bất quá mọi việc luôn có vạn nhất hắn chạm vào ngươi đâu. Thạch liễu niết khai Tần Ngư cảm, hướng trong tắc một viên thuốc viên, nhéo Tần Ngư yết hầu làm nàng ngạnh sinh sinh nuốt xuống đi. Tần Ngư! Này trang đến quá mẹ nó vất vả. Thạch liễu đi rồi, Tần Ngư không dám động. Chờ thêm một hồi lâu, bên ngoài giấu kín lên thạch liễu mới chân chính rời đi. Lại là một hồi lâu, Tần Ngư mới động, môi hạ chính mình giọng nói. Đã đến ngươi dạ dày, muốn rửa ruột sao? Lăn lăn lăn. Tần Ngư đều tưởng sốc cái bàn. Nay mẹ nó thân thể độc dược còn không có giải, lại nuốt xuống một viên. Tần Ngư lau hạ khóe mắt, phát hiện không có nước mắt, tả hữu cũng là không có biện pháp, đơn giản trước tiên ngủ đi, ngao một ngày xem một ngày. Một giấc này sớm tỉnh, Tần Ngư nằm ở trên giường suy nghĩ một giờ, sau ở bọn nha hoàn lại đây hầu hạ sau mới hề hoài đứng dậy. Tam tiểu thư tinh thần khí nhi không tốt lắm, là không ngủ hảo sao? Thạch liễu tỉ do hỏi. Tần Ngư liếc nàng liếc mắt một cái, sờ soạn cổ, cố ý vẻ mặt đau khổ nói, không biết, dù sao không quá thoải mái, tổng cảm thấy nơi nào không quá thích hợp, ta bối không quá thoải mái, có điểm ngứa. Bên cạnh nha hoàn nghi hoặc, còn chưa nói cái gì. Thạch liễu tỷ nói, trường con giận đi. Nha hoàn bọn người đồng thời hít thở không thông an tĩnh. Tần Ngư, ngươi như vậy thiếu đạo đức cha mẹ ngươi biết không? Vì xác định chính mình là cái mỹ mạo động lòng người hái sạch sẽ tuyệt đối không có con giận mỹ nhân nhi, Tần Ngư chỉ có thể hắc mặt làm nha hoàn đám người nhìn đến phía sau lưng cùng thay cho quần áo. Rất là sạch sẽ, cũng không mặc khác. Thạch liễu tỷ nhàn nhạt nói, nhìn Tần Ngư sắc mặt không quá đẹp, liền nhợt nhạt cười bồi thêm một câu. Tam tiểu thư bối rất đẹp, băng cơ ngọc cốt, da chất chân mềm, đường cong quyến rũ. Này ngươi đều đã biết, ngươi sở qua xoa qua bái. Dùng cái gì thấy được? Tần Ngư một mặt giống như không thích người này bộ dáng, thạch liễu mỉm cười, xem chân sẽ biết. Ngươi cái tao nha hoàn đầu nhi hư thật sự. Lao tử mới không tin ngươi chuyện ma quỷ. Bất quá Tần Ngư tắm rửa hảo quần áo, trở lên một phen trăng dùng, nghe bọn nha hoàn nói hôm nay liền phải nhập kim đều. Đại khái cũng muốn nhìn thấy vị kia tướng gia đại nhân. Tần Ngư cái gì trường hợp không kiến thức quá, cũng quá không thượng nhiều ít dao động, chỉ ra vẻ lạnh nhạt cùng rồi dám, cũng không dư đáp lại. Bất quá ở nàng chuẩn bị chờ phân phó thời điểm, đồng nhiên nghe được bên ngoài có đại động tĩnh, ám sát tới. Thích khách không có thể vào nhà, bị nhận thấy được, ở phòng trong đánh lên, một phen kêu thảm thiết cùng chém giết lúc sau, lại qua một hồi lâu, kia dẫn đầu tới báo. Nha hoàn bên trong đã chết ba cái. Tần Ngư cũng không quá để ý, rốt cuộc nàng chính mình mệnh đều còn huyền đâu, cho nên. Từ từ, ngươi nói ai đã chết? Mâu Ngọc, Thạch Liễu, Lục Bích ba người. Thạch Liễu đã chết. Tần Ngư biểu tình lược phức tạp, ở dẫn đầu tìm tòi nghiên cứu dưới ánh mắt, nàng xua xua tay, không có gì, chỉ là nàng gần nhất vẫn luôn chiếu cô ta thương thế, nhất thời nghe được nàng đã chết có điểm hoảng hốt. Thần cô nương nén bi thương. Dẫn đầu túi đầu chắp tay thi lễ lui ra. Tần Ngư nhìn thoáng qua hắn bóng dáng, nhấp nhấp môi. Kêu biến thái sẽ dễ dàng như vậy chết. Khẳng định chết chỉ là thế thân, cho nên quả nhiên là dịch dung hóa đi. Kêu nữ nhân bản tôn không dài như vậy. Từ tối hôm qua nghe trộm xem ra, nay thạch liễu cùng lận hành hẳn là không phải một quải, kia hôm nay tướng phủ nhân mã liền không cần thiết trợ giúp nàng thoát thân. Tần Ngư cân nhắc hảo, cũng không hề nghĩ nhiều, bởi vì nữ nhân này đã điểm đến tức ăn, không vào tướng phủ, thuyết minh tướng phủ phòng bị nghiêm ngặt, hoặc là nàng bản tôn không có thời gian, thoát không khai thân, xuất nhập tướng phủ với nàng không quá phương tiện, kia kế tiếp nàng muốn đề phòng chính là tướng phủ người. Chuẩn xác nói đến, là vị kia tướng gia. Kim đều, 500 năm tới đế quốc thủ phủ, diện tích lãnh thổ mở mang, kiến trúc nhà cao cửa rộng trăm vạn gian, đường phố túng hoành hợp quy tắc thanh minh, bến tàu cảng hải vận xung xuê, kinh tế hiểu rõ, như thế phồn hoa đô thành, đối với ở New York đều quay lại tự nhiên Tần Ngư cũng là một loại chấn động, loại này cổ đại kiến trúc đàn tập thể cho người ta cảm giác không giống nhau, đó là ập vào trước mặt cổ phong cùng lịch sử lắng động lại cảm, chẳng sợ này đoạn lịch sử không thuộc về nàng thời. Không. Ngồi ở bên trong tiệu, Tần Ngư thần sắc yên ổn, nhưng đang nghe đến bên ngoài đường phố nguyên bản náo nhiệt theo này một đón dâu đội ngũ đi qua thời điểm khoảnh khắc tĩnh lặng xuống dưới, nàng tâm cũng tĩnh. Xem này phản ứng thấy ra lận hành ở kim đều uy danh, thực dọa người. Này phố đều tĩnh mịch. Những người đó cũng không dám lộn xộn, chỉ lẳng lặng nhìn uy nghiêm dày đặc quân đội hộ tống cũng không vui mừng hôn khánh đội ngũ đi trước quyền lợi tập trung nơi. Võ lâm thế gia, thần gia chi nữ, Tần Ngư. Quán rượu lầu các thân ở, một mang đấu lạp hiệp khách nhấp một ngụm rượu, than nhẹ một hơi. Đáng thương nàng này. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ, như vậy nữ tử. Tần Ngư nghĩ dựa theo giống nhau tiểu thuyết, như vậy không thích thê tử từ nhỏ môn tiến cũng là đủ rồi. Cô ý nhục nhã ai nhục nhã, nữ chủ bắt đầu đều như vậy, cổ đại ngôn tình tiểu thuyết cũng đều như vậy viết. Nhưng không nghĩ tới là đại môn tiến, lễ nghĩa chu toàn, hơn nữa vào cửa sau trực tiếp đưa vào chính phòng. Nay liên nhập động phòng. Đổi một bộ. Tần Ngư nghe được vẻ mặt lênh khốc ma ma nói như vậy, quay đầu đi, nhìn thấy trên giá bày biển mũ phượng khăn quàng vai. Tần gia kia một bộ đã xem như xa hoa, này một bộ lại đem bức cách thăng rất nhiều, đẹp đẽ quý giá cổ vận. Nhưng Tần Ngư là đến từ tân thời đại nữ tính, biết nữ tính áo cưới phong cách cùng dùng liêu cùng với phối sức hiển lộ chính là nhà mẹ đẻ đối nữ tử thái độ. Tần gia kia một bộ, phú quý về phú quý, lưu với mặt ngoài, không có nội tình, chỉ là có loại tưởng phù hợp tướng phủ thân phận mục đích, cho nên trọng điểm ở chỗ áo cưới, không ở với nguyên chủ, thuyết minh nguyên chủ chỉ là một giao dịch phẩm. Hiện giờ tướng phủ cũng chuẩn bị một bộ, càng thêm hoa quy ung dung, nhưng vẫn chưa suy xét quá nguyên chủ có thể hay không thích hợp này một bộ, quá đẹp đẽ quý giá, quá ung dung, giống nhau nữ tử khống chế không được, ngược lại có vẻ chẳng ra cái gì cả, nhưng tướng phủ không suy xét cái này, hoặc là nói lận hành không để ý quá cái này thê tử, không tính toán làm nàng bưng cái gì đương ra chủ mẫu tôn nghiêm, cho nên trọng điểm vẫn là ở áo cưới có thể xứng đôi tướng phủ cách điệu là được. Đáng thương cô nương, Thần Ngư âm thầm vì nguyên chủ hai điếu. Tần Tam cô nương nhanh lên đi, tướng gia đã ở bên ngoài yến khách, thời gian chậm trễ không được, nếu không ném ta tướng phủ mặt, Tần Tam cô nương chỉ sợ gánh vác không dậy nổi. Triều đình quan trường tự nhiên trướng mắt võ lâm hào phóng, chẳng sợ Tần gia xem như võ lâm thế gia, ở tướng phủ thật lớn quyền uy trước mặt cũng không tính cái gì, để được với thiên quân vạn mã sao. Cho nên này ma ma thái độ liền đại biểu tướng phủ thái độ. Tần Ngư không tính toán rôi trở về, chỉ có thể lộ ra ẩn nhận thái độ. Ở tướng phủ như vậy nhiều nha hoàn ma ma khinh thường dưới ánh mắt, nàng chịu đựng khuất nhục cởi nguyên lai quần áo. 10 giây sau, này đó ma ma cùng nha hoàn biểu tình đều không quá đẹp. Ghen ghét, chân chùi ghen ghét, tâm can tỳ phổi thận đều tràn ngập ghen ghét. Nhưng tại đây loại ghen ghét ở ngoài, các nàng lại thu liễm rất nhiều, bởi vì không xác định Tần Ngư có thể hay không được sủng ái. Hôm nay tiên dường như khuôn mặt nhỏ, dáng vẻ cạnh cơm khí chất, hồ mị tử dáng người nhi. Cơ hồ đem nam nhân nhất khiêng không được ưu điểm đều tập với một thân, bảo không chuẩn tướng ra liền ăn này một bộ, vạn nhất được sủng ái đâu. Rốt cuộc là ở tướng phủ kiếm ăn, quá xuẩn chính là sống không lâu, cho nên các nàng một đám đều thu liễm. Thần Ngư tâm tình cũng sảng khoái. Bất quá này áo cưới giống như rất thích hợp nàng. Tần Ngư mặc vào sau nhìn đến trong gương chính mình, sửng sốt hạ, trong lòng nhất thời phức tạp thật sự. Hoàng Kim vách tường nhận thấy được Tần Ngư tâm tình dao động. Hỏi nàng, chính là lại nghĩ đến qua đi một ít khổ sở chuyện này. Từ trước nó sẽ không chủ động hỏi cập Tần Ngư này đó nhân gian phàm nhân nhất định phải đi qua yêu hận tình thù. Nhưng Tiểu Kiều vừa đi, hắn liền tự phát thượng cương thượng tuyến, tạm thời coi như là thế thiên thần chi tử làm việc đi. Đảo cũng không tính khổ sở, chỉ là có chút cảm khái. Tần Ngư vốn định nói chính mình lưỡng sinh lưỡng thế chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ có mặc vào áo cưới thời điểm, kia nhất thời, nàng đã là đối nhân sinh vô vọng, cũng đối nam nhân vô cảm, chỉ nghĩ báo thù tồn tại, bị nhất thời, treo hoàng kim phòng, ăn bữa hôm lo bữa mai, ai còn nghĩ này đó nhi nữ tình trường hôn nhân đại sự, cho nên chưa từng nghĩ tới. Hoặc là cái này quần áo là trên đời nữ hài cuộc đời này tất xuyên, với nàng lại như là một loại cảnh trong mơ. Nhưng suy nghĩ như thế mở mịt lại như thế trầm trọng, nàng cuối cùng lại trở về mặt khác một câu. Không nghĩ tới ta mặc vào áo cưới tới đẹp như vậy. Như vậy đẹp. Hoàng kim vách tường vốn định tổn hại nàng xú mỹ, nhưng nhìn trong gương tuổi trẻ nữ tử, nó trầm mặc. Sắc thật tính cực hảo xem, chẳng sợ nó xem quá vô số nữ tiên nữ thần, cái này ăn mặc áo cưới nữ hải cũng coi như là phong tư siêu quần xuất chúng kia một loại. Nàng rốt cuộc vẫn là trưởng thành, lột xác. Hoàng kim vách tường đều nhận định đẹp, huống chi này thế gian người, mãn nhà ở nha hoàn ma ma đều yên tĩnh. Thẳng đến Tần Ngư nhàn nhạt một câu, nếu không cần đi ra ngoài nói, ta có thể trước ngủ một cái ngủ trưa, vừa lúc ta trên đùi có thương tích. Trên đùi có thương tích làm cái gì, tướng phủ thanh danh mới là quan trọng nhất. Mọi người lúc này mới hoàn hồn, thì bà cao giọng sang sảng một đều, cái hồng cái, vận đỏ kiểu, ly nhi khởi, lang quân ở. Vì thế khăn đoan đỏ cái hạ, 36 cái nha hoàng trước sau hai liệt nâng vây quanh Tần Ngư đi ra chủ thất, vòng qua thủy kiều, đường vòng tiền viện, quá trung lương không đi qua một đạo, liền có nha hoàng tùy tùng để cây đèn dẫn đường, quy củ phong tục quá nhiều, Tần Ngư cũng không cái gọi là, người khác làm cái gì liền làm cái đó, tả hữu khăn đoan đỏ cái, gì cũng nhìn không thấy, liền cùng cái người mù dường như. Bất quá nàng nhưng thật ra cân nhắc ra tới. Này trước đến ở to như vậy tướng phủ bên trong vòng một vòng, giống như còn ở đi bên ngoài lại duyên phố vòng một vòng, sau đó tiến đại môn. Đây là đón dâu sao, sao cùng lưu cẩu dường như. Ta cảm thấy rất giống. Ngươi mẹ nó mỗi lần lúc này liền online. Tần Ngư nội tâm manh trợn trắng mắt, lại cũng ở tính toán tướng phủ lớn nhỏ, này mẹ nó ít nhất đến có 8-9 ngàn bình phương đi. Ở địa cầu thời phong kiến còn có chút vương phủ lớn nhỏ vài vạn bình phương. Đảo cũng không tính khác người, rốt cuộc Tần Ngư ở hiện đại bất động sản đại cũng có mấy vạn bình phương, tại đây quyền lực thống trị thời không, tướng phủ còn xem như tương đối nội liễm. Tuy rằng 8-9 ngàn bình phương diện tích đã đem Tần Ngư lưu thật sự là không kiên nhẫn. Nay không, rốt cuộc muốn đi ra ngoài lưu một vòng. Tiên viện người rất nhiều, khách quý chật nhà, quan lớn vương thân sợ là không ít, thế tộc công thân cũng là rất nhiều, lúc này toàn ở ra vẻ vui mừng ăn mừng. Hoặc là câu nệ không nói, ở bên ngoài, nghiêm ngặt thủ vệ chưa bao giờ buông ra quá trên eo treo eo đao. Như vậy một lạnh một nóng, cực kỳ giống nhân sinh trăm thái, chỉ sợ nhất thông dong tự nhiên cũng liền tân lang quan, nhưng hiếm khi có người dám trực quan hắn, một là khuất phục hắn quan uy, nhị là người này đôi mắt thực dọa người, người bình thường căn bản không dám cùng chi đối diện. Ở dân gian xưa nay có xưng lận tướng hung ác như quỷ, sinh có một đôi dị đồng, Tần Ngư đảo cũng nghe nói qua. Cho nên đối vị này tướng ra nàng sớm có thiết tưởng, đại khái chính là thực tàn ác xấu tao lão đầu nhi đi. Đương nhiên, trong trí nhớ này nguyên chủ đối triều đình việc không hiểu biết, lâu cư võ lâm nhà Tần Phủ, tin tức bế tắc, chỉ biết lận hành người này, lại không biết người này như thế nào, rốt cuộc nói là cùng Thái Hậu nửa phần giang sơn đại lão, tự nhiên tuổi không nhỏ. 40-50 luôn có, cho nên nàng trước dự hạ phán đoán. Đảo cũng không cái gọi là... Tần Ngư nghĩ đến không phải khoát không ra đi người, cùng lắm thì bồi tao lao đầu nhi ngủ một giấc. Tần Ngư làm này tính toán thời điểm, đùi miệng vết thương ẩn ẩn làm đau, nhưng nàng không khắc chế, ngược lại cố ý ở đi đường thời điểm trọng điểm ở thương trên đùi dùng sức. Nàng tính hảo, chờ này một vòng đi xong, này đó thời gian dưỡng tốt một chút miệng vết thương sẽ chuyển biến xấu một ít, có thể cho nàng chiếm tốt nhất mấy ngày thời gian. Cứ như vậy, Tần Ngư đến gần rồi tướng phủ cửa chính. Nhị nhập cửa chính, lần này cửa chính người liền tốt hơn nhiều rồi, hai bên đường phố chen đầy các ba cánh, còn có tướng phủ đón dâu người, từ xưa nhà ai người đón dâu, đều là trên cửa tân lang huynh đệ hoặc là không giống tộc bạn tốt hỗ trợ, bất quá lận hành người này nhưng không có gì huynh đệ bạn tốt, bởi vậy đón dâu chỉ có hắn cấp dưới. Các thuộc hạ nào dám làm ầm ĩ a, quy quy củ củ đứng chờ là được, tới xem lễ quan gia con cháu cũng không dám quá mức. bởi vậy này có thể nói là nhất an tình đón dâu. Một lát sau, ba cánh quần chúng mới có tiểu hài tử kêu gọi, tân nương tới, lại rất mau bị chính mình mẫu thân bưng kín miệng. Bất quá tân nương đích sắp tới. Trong đám người, mấy cái mang đấu lạp nam tử liếc nhau. Đám người chen chúc đầu đường cuối ngõ chỗ ngoặc chỗ, hai cái thô y thổ mặt nam tử thấp giọng nói chuyện với nhau. Kia tần gia nữ lại đây thời điểm, kia cẩu tương nhất định sẽ xuất hiện đón dâu, đến lúc đó đó là chúng ta cơ hội. Không ổn, hắn bên người tất có cao thủ, chỉ có chờ hắn hạ cầu thang dắt kia tần gia nữ dắt hồng khi mới là tốt nhất thời cơ, không cần thay đổi kế hoạch, nếu không tự nhiên đâm ngang. Bọn họ đều có lập kế hoạch, vững như Thái Sơn, chỉ chờ thời cơ xuất hiện, lại không biết bọn họ đối thoại đã chuyển tới tần ngư trong thai, chẳng sợ bọn họ dùng thanh âm cực thấp, gần như môi ngữ, tần ngư vẫn là phán đoán ra bọn họ đối thoại nội dung. Lại là ám sát ta, lần này mục tiêu là lận hành bản nhân. Tần ngư trong lòng lược một cân nhắc, quyết định án binh bất động, bọn họ ám sát bọn họ, nàng mặc kệ. Ngươi sẽ không sợ ảnh hưởng nhiệm vụ. Nhiệm vụ ra tới sao? Không ra tới, nếu không ra tới ta quản hắn làm gì, ta chính mình chân còn bị cắm một đao đâu, lại quản còn muốn hay không sống. Thân ngư đối vị này lận hành không có gì hảo cảm. Thân nương tới lạc, thân lang như ở. Thì bà xuất phát từ thói quen nghề nghiệp dựa theo quy củ hô lớn, hô hai hạ, lại không thấy nội bộ có phản ứng gì, nhất thời xấu hổ, tân lang đâu. Này sẽ không tân lang đều không ra mặt đi. Thì bà ở kia tướng phủ quản gia ánh mắt ý bảo hạ đang định nguyên lành qua đi, đem tân nương trực tiếp đưa vào đi sự, chợt nghe thấy bên trong động tĩnh. Tướng ra tới. Tân ngư thấy không người, chỉ nghe được không biết ai này một kêu gọi lúc sau, nội bộ sao động một chút, tiếp theo lại một mảnh chiều hải ba dâng lên qua đi yên tĩnh. Sau đó nàng đứng ở tướng phủ nhà cao cửa rộng đại viện ngạch cửa hạ, cách khăn voan đỏ, gặp được mặt trên, một mảnh hồng. Khăn voan đỏ kỳ thật trong suốt độ vẫn là có một ít, bởi vì ánh mặt trời vừa lúc, nàng thị lực cũng hảo, loáng thoáng nhìn thấy rộng lớn uy nghiêm phủ trước cửa, uy nghiêm biển hiệu hạ đi ra một người. Rất cao, thẳng tú thẳng, phảng phất đang nhìn nàng. Lạnh nhạt thật sự. Thì bà nói vậy rất sợ hắn, cũng không dám nói chuyện, càng không dám kêu hắn xuống dưới rắc hồng. Tần ngư đảo không sao cả, ném ai mặt cũng không làm chuyện của nàng nhi, cho nên nàng cũng thực lạnh nhạt. Này tân lang tân nương nửa điểm phản ứng không có, đảo làm không khí càng thêm rằng co đi lên, thẳng đến kia lận hành đi xuống bậc thang. Thì bà phản ứng lại đây. Tới tới tới, rắc hồng, lang quân rắc cô nương hồng, cả đời này một đời chính là người một nhà, đồng lứa nàng còn muốn nói cái gì. Lại ở lận hành hoành phiết lại đây lạnh lùng liếc mắt một cái sau đột nhiên im bặt. Thì bà một câu cũng không dám nhiều lời, trong lòng thầm mắng nếu không phải tướng phủ cấp thưởng bạc đủ, cộng thêm nàng không dám cự tuyệt, thật đúng là không nghĩ gánh này sai sự. Đáng thương này nũng nịu đại mỹ nhân nhi, vào tướng phủ còn không được bị xuống lột. Tới, cô nương. Nàng đem giác hồng lấy ra tới, một đầu cho tần ngư bình nhân thiết, cũng không có trực tiếp duỗi tay tiếp nhận. Này không tìm chết sao? Ở đây quan gia bên trong có một ít là thanh lưu, bách với uy thế không thể không tới, nhìn thấy tần gia nữ phản ứng sau, mới cảm thấy truyền đến tình báo phi hư. Này tần gia cùng tướng phủ liên hôn vốn dĩ liền kỳ quặc, lại không nghĩ này đương sự cũng là không quá tình nguyện. Nữ nhi ra sao? Phỏng chừng cũng là sợ vị này ác danh bên ngoài lang quân, chi thức nàng sợ về sợ, lại không hiểu được chính mình này lang quân rốt cuộc có bao nhiêu lánh khốc vô tình. Chỉ bằng nàng lúc này một trận. Chơ, liền cũng đủ làm nàng sau đó không lâu chết bất đắc kỳ tử ở tướng phủ. Tuổi trẻ thiếu quan nhóm nhưng không nhàn tâm đáng thương vị này tần gia nữ. Tần lâm kia tư cũng không phải là cái gì thứ tốt, hắn nữ nhi cũng không thấy đến vô tội. Tần ngư cố ý do dự một hồi lâu mới duỗi tay tiếp nhận, lận hành đem nàng chần chờ xem đập vào mắt, đôi mắt thâm trầm âm lãnh, cũng không phản ứng. Chỉ ở hỉ bà nơm nớp lo sợ đưa qua rắc hồng một chỗ khác khi duỗi tay tiếp nhận, cũng một bên thân, đem phía sau lưng nhắm ngay đám người, đi theo tần ngư cùng nhau trực diện cửa chính, tính toán cùng nhau đi vào. Nhưng vào lúc này, thời cơ tới rồi. Trong đám người chợt khởi binh khí ra khỏi vỏ thành, những cái đó mang đấu lạp người gỡ xuống đấu lạp vứt ra. Có thích khách. Này đó thích khách sớm có kế hoạch, vừa ra tay thập phần tàn nhẫn, thân pháp cũng đúng rồi đến. Nhảy lên túng hoành lược ra đám người, đã là tránh đi quanh thân hộ vệ phản ứng lại đây công kích lộ tuyến, lớn nhất hạn độ thẳng đến lận hành phía sau lưng mà đi. Thì ba đám người doãn ốc, nhưng chỉ là người thường, căn bản không đến phản ứng, chỉ trơ mắt nhìn này vài người thế tới hung mãnh, đao kiếm sắc bén, liếc mắt một cái quang cảnh. Mũi kiếm thẳng vào tướng ra phía sau lưng. Khen! Một cây mũi tên phá không mà đến, thế nhưng lăng không bắn đoạn kia kiếm, nguyên là nóc nhà phía trên không biết khi nào nhiều một tiểu xếp hàng mũi tên giả, chịu mũi tên thượng cùng, lại bắn. Vài người muốn xả thân tương công cũng không có biện pháp, bởi vì này đó mũi tên đều hướng tới bọn họ chí mạng điểm mà đi, bất đắc dĩ, bọn họ chỉ có thể dùng đao kiếm quét ngang, này kiếm pháp đao pháp cũng là lợi hại, đảo qua thế nhưng dắt tay nhau đao ảnh bóng kiếm, cùng nhanh chóng xoay tròn quạt điện dường như. Khanh khanh khanh, mũi tên bị nhất nhất chặt đứt, những cái đó mũi tên giả đang muốn tiếp tục xạ kích, phía dưới thủ vệ cũng vây kín công sát, nhưng vào lúc này, chỗ ngoặc chỗ lẹ ra ba người, dùng tay háo nội cung nỏ ám tập mà ra, trực tiếp bắn chết mũi tên giả, mũi tên sát tương phòng, mũi tên đội bị hấp dẫn đi. Bên kia, có khác 5 người không biết khi nào đã ra các nơi chỗ ngoặt, ở phía trước đệ nhất sóng tập kích khi từ đám người nhập, từ đám người ra, vứt ra xương khói viên đạn, tặc khởi một lung xương trắng. Bảo hộ tướng ra, hộ vệ cao giọng kêu gọi. Tại đây hỗn loạn trùng, Tần Ngư quyết đoán ba phải, tính toán nương này xương khói đem chính mình tàng hảo. Ai chết đều không liên quan chuyện của nàng nhi, bất quá cũng là nàng mới vừa sau này lui một bước, đông nghe đến mặt sau có tiếng gió. Không tốt, còn có một người. Đây mới là chân chính sát chiêu, ở hộ vệ cùng mũi tên đội đều bị hoàn toàn hấp dẫn thời điểm. Có một người đã từ nàng bên này pha vây, không biết sao xui xẻo, này lận hành không biết khi nào cũng ở nàng bên cạnh. Nội lực cuồn cuộn, khí kình bùng nổ, một trường bùng nổ, hướng tới lận hành. Nay lận hành thế nhưng bỗng nhiên như người, chảo một cái đã bắt được Tần Ngư cánh tay đem nàng đi phía trước một chán. Tần Ngư, vị này ám sát cao thủ cũng là lợi hại, thế nhưng run cổ tay một chút, kia kiếm liền như xả giống nhau hóa mềm, vòng khai Tần Ngư, hướng tới lận hành yết hầu mà đi. Lận hành chịu eo mà ra, đầu ngón tay bắn ra một phen mỏng như cánh ve tiểu kiếm, một cái chịu thứ. Khanh khanh, kiếm quang như tinh, nội lực chút xuống. Lại ở đan sen bên trong sai thân mà qua, lại một đôi trưởng. Vâng! Nội lực cường thế va chạm mà ra, dòng khí chấn động, phảng phất mang đến một trận gió. Nay trận gió thổi qua, lận hành cùng ám sát cao thủ đều lui. Vốn dĩ đánh nhau cũng không tính kết thúc, ám sát cũng sẽ không đình chỉ, đám đông cũng sẽ không yên ổn, nhưng đầu có chặn ngang một màn hoàn toàn bất đồng với này dương cung bạt kiếm ám sát. Thanh lanh thấy bạch, màu sắc và hoa văn đoạt diễm. Bầu trời ánh mặt trời lạc rộng lớn đại địa, chiếu rọi tuyệt trần, có lẽ liền vì nhân gian này phàm nhân kiến thức nhân gian này tốt đẹp. Khăn voan đỏ theo gió bay xuống. Tần Ngư cảm thấy chính mình tầm mắt cũng rốt cuộc trong sáng, nhìn đến mọi người xem chính mình ánh mắt, nàng nhíu nhíu mi, tái nhợt mặt, khom lưng duỗi tay nhặt lên kia khăn voan đỏ, một lần nữa đắp lên. Một câu cũng chưa nói. Mọi người, tổng cảm thấy nơi nào không quá thích hợp. Kia lận hành ánh mắt chợt lóe. Như suy tư gì? Bất quá ám sát cao thủ thiển nhìn Tần Ngư liếc mắt một cái, đầu cao giọng một đều, người này không phải lận hành. Lui. Cái gọi là cao thủ, cái gọi là tuyệt đối khôn khéo ám sát, chính là quay lại tự nhiên. Những người này cũng không xem đã chết trận đồng bạn, trực tiếp bước ra mà lui, tuyệt không lưu luyến. Chờ bọn họ lui sau, nên truy truy, nên kết thúc, cũng may không thương khách khứa nửa điểm, tướng phủ bình tĩnh. Còn lại người cũng không dám nói cái gì. Nhưng thật ra không ít người đều nhìn chằm chằm lận hành, vừa mới kia thích khách kêu cái gì, người này không phải tướng gia. Hay là, không có hay là, cái này lận hành thực mau siếc làm nguyên bộ, đem Tần Ngư đám người mang vào phủ nội, bái đường thành thân nhất lưu thủy hoàn thành, không có khúc chiết. Tần Ngư kỳ thật đã xác định người này không phải lận hành, nhưng nghĩ có thể làm một cái cấp dưới thế thân tới thế chính mình bái đường. Vị này tướng gia tâm cũng là đủ đại. Hoặc là nói, sớm đã nhận định nàng sẽ là cái người chết, tương lai với tướng phủ chỉ là một cái bé nhỏ không đáng kể lịch sử. Tần Ngư trong lòng trầm trọng, chỉ là trên mặt không hiện, thẳng đến bãi đường sau khi kết thúc bị đưa vào hậu viện. Lận hành chủ động đi đến xé xuống mặt nạ sau không người chắp tay thi lễ, vừa mới thất lễ, Tần Tiểu Thư. Không phải phu nhân, mà là Tần Tiểu Thư. A, người đó là thất lễ sao? Ngươi đó là muốn ta mệnh a? Ngữ khí còn lạnh lùng như thế tùy ý, hiển nhiên không cho là đúng, chỉ là tùy ý công đạo một chút mà thôi. Tần Ngư trên mặt cười lạnh, tả hữu khăn voan đỏ cái, nàng trợn trắng mắt, nhàn nhạt nói, nhân chi thường tình cùng chức trách nơi, không cần nhiều lời, dù sao ta cũng chưa thấy qua ngươi mặt, ngươi cái gì thân phận ta cũng không hiểu được. Người này cũng không nhiều lời, trực tiếp lắc mình rời đi, bên cạnh nha hoàn đã là đổi quá một đợt, thấy thế không có phát ra bất luận cái gì thanh âm, cố tự đem Tần Ngư đưa vào phòng trong, đóng cửa giám sát chặt chẽ, cùng đem người đưa vào lao tù giống nhau. Này đó nha hoàn cũng đều sẽ võ công a, đi đường cũng chưa thanh âm. Trong lòng nói như thế Tần Ngư xem phòng trong không người, nhưng ánh mắt ở bích họa thượng liếc quá liếc mắt một cái, nhìn đến mặt trên thật nhỏ lỗ kim sau nhìn trộm lỗ thủng. Có người giám thị a? Nàng ánh mắt chợt lóe, kéo xuống khăn voan đỏ đặt ở bên cạnh, che mặt lạnh ngồi, tựa hồ thập phần đau thương cùng nguyện hoài, qua một hồi lâu ở vô đi trên mặt nước mắt, thoạt nhìn thật đáng thương, lại ra vẻ kiên cường bình tĩnh, đi đến bàn trà bên cạnh đổ trà, vi mô phân rõ trà chung không có gì rất nhỏ bột phấn sau uống một ngụm. Lại một lát sau, nàng nhìn đến trên giá có thư, liền cầm thư xem, này vừa thấy chính là mấy cái giờ. Là tiên triều Dư Nghiệt Tây Lăng quân cũ bộ, cầm đầu chính là kia Từ Hoài Diệp, cấp dưới cùng hắn đối diện triều, người này võ công nhất lưu, trưởng pháp hồn hậu, cùng cấp dưới xem như 5 năm chi phân. Giả trang lận hành người đang theo chân chính lận hành hội báo, người sau ngồi ở ghế trên lật xem đế quốc các nơi tấu chương, thần sắc lạnh nhạt, giống như đối trận này ám sát cũng không phải thập phần để ý. Từ Hoài Diệp ở các nơi ám sát chúng ta người, một lòng tưởng giúp đỡ cũ triều, lại không cái nhưng giúp đỡ đối tượng, chỉ biết giết người, thất phu mà thôi, nhưng trận này ám sát kế hoạch đến không tồi, sau lưng hẳn là có quân sư, có thể thấy được này đó Dư Nghiệt vẫn là có người duy trì. Tướng ra, người này dùng chiêu pháp trưởng pháp tựa hồ cùng mà khuyết tam tông có điểm quan hệ. Đi cha! Nặc! Danh hiệu ảnh mặt thế thân vừa muốn đi xuống, nhưng vẫn là hội báo một cái khác tình huống. Hắn cùng Tần Ngư đối thoại, cùng với Tần Ngư phía trước ở ám sát bên trong phản ứng. Lận hành nghe xong cũng không có gì phản ứng, xua xua tay, ảnh mặt liền đi xuống. Ảnh mặt vừa đi, lận hành ngón tay gõ hạ mặt bàn. Ngoài cửa sổ lóe nhập một người, quy xuống đất sau cũng nguyên dạng kể ra Tần Ngư động tĩnh. Khóc. Lận hành không tỏ ý kiến, tư buôn tự sát cũng chưa thành công, hiện tại nhưng thật ra sẽ khóc, ta đảo muốn nhìn một chút nàng kế tiếp có thể hay không thắt cổ. Nháo liền tính, một nháo hắn không kiên nhẫn, phỏng chừng sẽ trực tiếp giết. Nhưng nữ nhân này mặt sau có điểm ý tứ. Nửa đường ám sát. Lận hành đôi tay giao hạt, mặt mày u trầm. Tần Ngư này diễn làm đến khá tốt, bắt bẻ hoàng kim vách tường đều tìm không ra tật xấu. Nhưng nàng chính mình ra tật xấu. Này mẹ nó mấy cái giờ, trời đã tối rồi, tướng phủ không phản ứng a. Nhĩ lực quá hảo, khíu giác quá hảo, bên ngoài tiệc rượu ăn đến bạo, mị thực vô số, kia mùi vị làm Tần Ngư thực mau xem không giới thư. Hơn nữa thiên cũng đen. Nàng đứng dậy đốt đèn, bên ngoài cũng vừa vặn có cây đèn tới. Là tướng phủ nha hoàn, tới cấp nàng rửa mặt chải đầu. Ở cổ đại thời gian nghỉ kết hôn hệ thống quá trình bên trong, nay rửa mặt chải đầu lúc sau chính là chuẩn bị động phong A. Bất quá rửa mặt chải đầu không bao gồm tẩy thân, bởi vì áo cưới còn không thể thoát. Tần Ngư làm các nàng hầu hạ rửa mặt, lau mặt sau, nàng làm này đó nha hoàn cho chính mình lấy điểm đồ vật. Ăn. Không. Là băng bó dược phẩm cùng thương bố. Tần tiểu thư bị thương, nhưng yêu cầu chúng ta hỗ trợ. Tần Ngư nhìn ra này đó nha hoàn đối nàng kiêng rẻ, cũng lười đến khó xử này đó hạ nhân, liền nói, không cần, ta chính mình tới. Bọn nha hoàn tránh còn không kịp, thực mau liền đi rồi. Hắc, thật đúng là không cho ăn, đây là muốn đói chết ta sao? Tần Ngư trong lòng chửi thầm, lại cũng chỉ có thể chịu đựng đói, đóng cửa lại sau, nương ánh đèn. Nàng vốn định cởi ra áo cưới, lại bỗng nhiên phát hiện này áo cưới so với trước càng phức tạp rườm rà, nghiên cứu một hồi lâu mới cởi bỏ. Kia lận hành là ván đã đóng thuyền sẽ không tới, cởi ra áo cưới sau, nàng đem áo cưới ném tới một bên, chân cẳng câu ghế dựa đến trước giường, áo trong khinh bạc, cũng may nàng chân tế, nàng đem ống quần vãn đến trên đùi đoan, lộ ra mặt trên thương bố, này vừa thấy, đỏ thắm hồng một mảnh hồng quyển quyển, huyết tràn ra tới. Tuyết trắng thương bố đã đỏ, có chút huyết cũng nhiễm đến quần thượng. Không đau không? Vô nghĩa. Thần Ngư có thể không biết đau. Nhưng nào có nhiệm vụ là dễ dàng như vậy quá, không tha nào có đến. Nàng cúi đầu tiểu tâm xử lý miệng vết thương, đang dùng khăn lông tẩm ướt trà lau miệng vết thương, chợt mặt mày hơi hơi áp, nhẹ liếc qua cái kia lỗ nhỏ động. có người ở. Này nếu là đống nhiên đình chỉ, đối phương khẳng định sẽ hoài nghi nàng nhận thấy được cái gì, cho nên Tần Ngư liền đạm nhiên tiếp tục. Nàng đạm nhiên, lỗ thủng mặt sau cấp dưới lại biểu tình cổ quái, lập tức sau này lui một bước, lận hành nhìn hắn một cái, đi lên trước xem, thấy được, khẽ nhíu mày. Hắn tới quan sát nữ nhân này chỉ là bởi vì nàng tồn tại bản thân liền có một ít bí ẩn, bao gồm nàng ở Tần gia ý nghĩa, nàng gả cho chính mình ý nghĩa, lại không nghĩ vừa tới liền nhìn đến như vậy hoạt sắc sinh hương một màn. Với hắn cấp dưới là hoạt sắc sinh hương, còn có chút cấm kỵ, cho nên sợ hãi, lui. Chẳng sợ cái này cấp dưới đúng vậy nữ. Với hắn, cũng chỉ là một nữ nhân quang chân mà thôi. Hắn giơ tay ngăn, cấp dưới sau này nhanh chóng tối lui. Lận hành lại quay đầu nhìn mắt phòng trong, ánh đèn thấm thoát, sương mù mông lung, nàng khuôn mặt có chút như ẩn như hiện, nhưng cặp kia chân lại là quá bạch quá lóa mắt, mặt trên chảy xuôi xuống dưới huyết càng tiên minh bắt mắt. Hắn liền nhìn thoáng qua, đang chuẩn bị không chút nào lưu luyến xoay người rời đi. Hắn nghe được. Cu cu cu thanh âm. Hắn quay đầu lại xem, nhìn đến vị này Tần gia tam tiểu thư vẻ mặt lạnh nhạt, băng bó miệng vết thương, thẳng đến bụng thầm thì thanh càng ngày càng rõ ràng. Nàng mới vẻ mặt bất đắc dĩ sờ soạn bụng. Thật môi a, này tướng phủ. Lận hành. Hắn trực tiếp đi rồi. Lại không biết Tần Ngư lúc này nội tâm chân chính ý tưởng. Hắn hô hấp một chút dao động đều không có, này mẹ nó là nam nhân sao? Không phải bệnh liệt dương chính là cơ hữu A. Vừa mới cái kia nữ cấp dưới đều so với hắn tới thật tính mắt. Không được nhân ra Liễu Hạ Huệ. Đó là Liễu Hạ Huệ không gặp gỡ ta. Người thổi đi ngươi. Tối nay có ngươi đau đầu. Đau đầu cái rắm, ta chết đói, hy vọng hắn làm cấp dưới đưa điểm ăn lại đây đi, này giết heo cũng đến trước dưỡng phì đi. Là đạo lý này. Tần Ngư cũng không biết lận hành ra phòng tối sau liền cấp dưới hạ một cái mệnh lệnh. Cho nàng ăn, một chút có thể, làm nàng không đói chết lại ăn không đủ no. Này nhất cha tấn người. Tần Ngư nhìn thấy nửa chén tiểu bạch cháo thời điểm nội tâm liền tưởng xúc bàn. Vách tường, ngươi biết không, ta đánh chết không nghĩ tới chính mình ở cái này phó bản ăn đến so ở mặt thế phó bản còn kém. Điểm này tiểu bạch cháo huy cầu sao đây là. Cầu ăn đến so ngươi hảo. Tần Ngư. Hơn nữa phân lượng so ngươi đủ. Tần Ngư không nói. Một mặt uống lên cháo, bổ khuyết hạ bụng hư không, lau lau miệng. Nay lận hành là muốn cố ý háo nàng, có lẽ là trả thù nàng không trong sạch, có lẽ là hắn vốn dĩ liền trong lòng biến thái, hoặc là chính là nghe được nàng vừa mới mắng tướng phủ keo kiệt, vì thế liền cố ý keo kiệt. Không sao cả, so muốn nàng mệnh cường. Tướng phủ trên dưới càng thêm nhận định vị này phu nhân tương lai là hư, ly chết không xa, vì thế thập phần chậm trễ. Bưng cháo lại đây sau liền quan trọng cửa sổ không để ý tới nàng. Chúng ta như vậy có phải hay không không tốt lắm à, phía trước các đại nhân đang ở uống rượu, vạn nhất muốn nháo động phòng gì đó. Ngươi ngốc nha, ai dám nháo chúng ta tướng gia đại nhân động phòng. Hùng chi tướng gia nhưng bất quá tới đâu. Trên dưới đều nhận định lận hành là khẳng định bất quá tới, Tần Ngư cũng nhận định, bởi vì người này đã tới. Nếu đã tới, tiền viện ăn ngon lại không tới phiên hắn. Này băng bó hảo miệng vết thương uống lên cháo, đi ngủ sớm một chút đi, đỡ phải ngủ chậm bụng lại đói bụng. Sớm biết rằng ta nên hướng huy hoàng nhẫn bên trong phóng điểm ăn, thất sách ra thất sách. Tần Ngư giải quần áo tắt đèn lên giường, đắp lên chăn liền ngủ, lại không biết lúc này chính sảnh phía trước tiệc rượu làm ầm ĩ, sơn chân hải vị vô số, nhưng đều không phải là tất cả mọi người ăn đi vào, bọn họ làm ầm ĩ cổ động cũng bất quá là cho tướng phủ mặt mũi, tướng phủ chưa nói đình. Bọn họ cũng không dám đi. 200-300 bàn tiệc rượu, trong đó quan liêu mấy chục bàn bên trong tuổi trẻ khuôn mặt 3-4 bàn. Này đó tuổi trẻ người nhiều là triều đình tân quan, nhưng đều là người trẻ tuổi, chỗ ngồi lại có phân chia. Thế ra con cháu cao ngạo, từ nhỏ cũng là trong vòng nhận thức, tự thành một bàn, cách vách nhà nghèo con cháu một bàn, nhưng cùng này hai loại bất đồng chính là một khác bàn. Những người này là tướng phủ môn sinh. Cũng chính là lận hành trên mặt bài nhận hạ học sinh, tương lai đó là tướng phủ nhất phái tân sinh lực lượng, đó là cũ kỹ người cũng sẽ để ý vài phần, rốt cuộc với lận hành mà nói, hiện giờ triều đình nhưng dùng người tất không thể so hắn thân thủ bồi dưỡng lên tâm phúc, này đó tuổi trẻ người chính là tương lai nanh bước. Cho nên này một bàn tuổi trẻ quan viên thân phận liền có vẻ đặc thù. Bọn họ cũng biết chính mình đặc thù, nhưng đều không trưng dương, phảng phất điệu thấp nội liễm. mịt mờ không rõ, cực kỳ giống vị này tướng gia đối ngoại tác phong, ẩn sâu, nguy hiểm. Ở này đó người bên trong, có một người thập phần thấy được, ôn nhuận lịch sự tao nhã, đại nhân ấm áp, ngoại giao thủ đoạn thập phần lợi hại, ở này đó quan liêu bên trong rất là sai được, đó là những cái đó trình diện các lao đều đối hắn khen không dứt miệng. Một màn này dừng ở những cái đó thế ra con cháu trong mắt đó là thập phần xem bất quá mắt. Này Hứa Ngọc Lệnh bất quá là Câu Lan chi tử, như vậy xuất thân, nếu không phải tướng gia cất nhắc, cũng có thể liền đăng hai cấp, hiện giờ chính là Thanh Phong đài trưởng sử, hắn cũng xứng. Một cái ngọc quan cẩm y con cháu không chịu nổi ghen ghét, nhịn không được nhiều lời hai câu, lại bị người đệ một ly tiểu trà. Triệu đệ, nói cẩn thận. Người sau mặt mày lạnh lùng, thấp thấp một câu. Triệu thần cảm giác say cởi bà phần, mãnh bừng tỉnh, nhận thấy được to như vậy nơi sân vuông vức ven đều đứng thủ vệ, những cái đó thủ vệ nhưng đều trưởng con mắt cùng lỗ thai. Hắn lạnh leo đôn sinh, mồ hôi như mưa hạ, bưng chén trà, túi đầu kính bên cạnh người, cùng Phong đại ca nhắc nhở đối với, ta này uống rượu quá nhiều. Hắn uống lên trà, từ nay về sau lại không dám nói lời nào. Đoan cùng Phong cũng không để bụng, thả ngước mắt nhìn lại, nhàn nhạt nói, tướng ra tới. Chân chính lận hành tới. Từ tiệc rượu bắt đầu, hắn liền không xuất hiện, lúc này gần nhất, cùng này đó đồng liêu đánh một hồi hợp trường hợp, như thế bọn họ này đó tới nhân tài không biết xấu hổ lui. Cho nên lận hành gần nhất, này đó sớm đã cảm thấy chính mình có chút chịu không nổi bọn quan viên hết sức nhiệt tình, sôi nổi đứng lên chúc mừng. Lận hành quần áo nhẹ nhàng, nghe vậy mặt mày nhẹ quét tới, cũng không kiên quyết, lại thập phần thâm trầm, chư vị đại nhân hôm nay đã đến. Bổn tướng thập phần vui mừng, rượu nhạt một ly, kính tạ. Tự nhiên không cần tướng ra tự mình kính rượu, môn sinh nhóm sôi nổi đứng dậy nhiệt tình muốn thay uống rượu, trong đó kia ôn nhuận Hứa Ngọc Lạnh uống lên nhiều nhất, rốt cuộc người khác mặt tốt nhất, người khác cũng ăn hắn kia bộ, nịnh hót lên sôi nổi tán tướng ra cao túc rất là ưu tú, thả kính trọng lao sư, rất tốt. Lận hành không tỏ ý kiến, cũng từ này đó học sinh kính rượu, nhưng uống uống, cũng không biết cái kia đầu góc không dài. Có lẽ là uống rượu uống nhiều quá, hoặc là chính là ngày thường uống rượu ăn nhiều, thói quen tính hô lớn nháo động phòng gì đó. Trường hợp nhất thời liền tĩnh. Đoan cùng Phong cầm vừa mới uống qua chén rượu, vẫn chưa bông, phản nhìn về phía vị kia sắc mặt đống hồng còn không biết chính mình chọc đại họa quan viên. Các lao nhóm vững như Thái Sơn, không nói một lời, bởi vì nói sai rồi chọc phiền thoái, nói đúng cũng chưa chắc là đúng, là tướng người này nhưng xưa nay không thích người khác lắm mồm. Chờ hạ ta liền đi, bất quá ta kia tiểu nương tử thẹn thùng, không thể gặp nhiều người như vậy, chỉ sợ đem hắn sợ hãi, Lâm Đại Nhân sợ là nháo không được động phòng lạc. Này Lâm Đại Nhân cho dù uống say, ở toàn trường yên tĩnh cùng mấy trăm song sáng quắc dưới ánh mắt, vưu là đối thượng lận hành mắt, sống sờ sờ cấp dọa tỉnh, môi răng run run cáo tội, nói chính mình uống nhiều quá. Lận hành đạm đạm cười, uống say liền trở về sớm chút tỉnh rượu đi, ngày mai còn phải thượng triều. Mọi người cũng liền thuận thế đều tan. Đường phố ở ngoài sớm có quan gia cố kiệu xếp thành trường long, lấy quan chức tôn ti, lấy tước vị thân phận, lấy quyền lực lớn nhỏ bài tự, đi trước đi, đi thong thả đơn giản cũng không ngồi cố kiệu, mấy cái tuổi trẻ quan viên kết bạn đi đường. Cùng Phong ca, nhà ta kia cố kiệu ở ba điều phố ngoại đâu, chính là tiện đường cùng nhau. Triệu thần xưa nay thân cận Đoan cùng Phong, lại là từ nhỏ nhận thức, liền để sát vào tiếp đón. Người sau cũng không phản đối, hai người đó là kết bạn đi vào phồn hoa đường phố, chờ ly tướng phủ xa một ít, Triệu thần trở về nhìn nhìn, xác định không người theo dõi, lúc này mới rộng mở nói. Châu này chính là thật tốt không thể ăn a, ta này bắp chân liền vẫn luôn run run. Đoan cùng Phong du mắt, lận tướng ra cơm là ăn ngon, chỉ là chúng ta người băn khoăn nhiều, ăn cũng ăn không ra hương vị. Triệu thần thâm chấp nhận, bất quá nghĩ lại cười, rốt cuộc là tuổi trẻ. Tâm tư linh hoạt, ca, ngươi nói tướng ra như vậy tôn quý, đó là bệ hạ cùng hoàng thất đều sớm có đem công chúa gả thấp chi ý, vì sao hắn không cần, phản muốn một giang hồ nữ tử, kia tần gia nghe tên tuổi đại, kỳ thật cũng chính là võ kỹ năng, sao có thể cùng thiên gia so sánh a? Nói là liên hôn, nhưng tôn ti chênh lệch quá lớn, cố tình tướng phủ trường hợp phô chàng lại chọn không ra sai, phảng phất chính cưới đứng đắn vợ cả dường như. Nay ta nào hiểu được? Lận tướng làm việc xưa nay không khỏi người đoán được. Chẳng lẽ là nhân kia tần gia nữ là mỹ nhân? Ta hôm nay phảng phất là nghe nói kia tần ngư ở trong chốn võ lâm tên tuổi không nhỏ, đương xưng giang hồ tam đại mỹ nhân chi nhất, dung nhan thanh mỹ, hôm nay vừa thấy Cùng Phong đại ca cảm thấy như thế nào? Đoan Cùng Phong nhớ tới ban ngày khi đón dâu xem lễ kinh hồng thoáng nhìn. Xem như mỹ nhân đi. Đều nói tướng gia đối nữ sắc kính nhi viễn chi, triều dã trên dưới tuy không dám nhiều lời, nhưng dân gian thịnh truyền hắn không hảo này nói Triệu Thần có chút mịt mờ, còn bạn nào đó tự đắc, giống như tại đây phương diện cuối cùng áp qua vị kia tướng gia một đầu dường như. Đáng tiếc vị kia phu nhân. Đoan Cùng Phong không ứng lời nói, chỉ bỗng nhiên dừng chân, nhà ngươi cố kiệu ở bên kia. Triệu Thần phản ứng lại đây, cùng Đoan Cùng Phong cáo biệt, người sau không tỏ ý kiến, đôi tay phụ đối một mình nhàn tản đi ở này đường phố phía trên. Đáng tiếc sao? Quốc gia loạn thế, giang hồ dung chuyển, tay trói gà không chặt nữ tử cái bất quá như vậy số mệnh mà thôi. Kia Tần phu nhân chỉ sợ sống không quá đêm nay. Lao sư tối nay cũng mệt mỏi, cần phải học sinh lại làm chút cái gì. Hứa Ngọc Lệnh cung cung kính kính, ai cũng chọn không ra sai. Bất quá mặt sau còn một đám môn sinh, liền không có một cái vô lễ kính. Lận Hành nhìn bọn họ liếc mắt một cái, đêm đã khuya, các ngươi cũng sớm chút trở về đi, ngày mai thượng triều không cần chậm trễ. Nặc. Môn sinh nhóm không người chắp tay thi lễ, đồng thời lui. Nhưng Hứa Ngọc Lệnh đi ở mặt sau cùng, quay đầu lại xem một cái, vừa lúc nhìn thấy chính mình lao sư ở tùy tùng đi theo hạ hướng bên trái bên kia đi. Bên trái phảng phất không phải tướng phủ chính phòng, cũng phi chủ thất. Đó là vị kia phu nhân phòng đi. Vào đêm, thiên chợt hạ điểm mưa nhỏ, tiền viện ở triệt tịch, bên này sân lại đặc biệt tan tĩnh, mưa nhỏ đánh vào sân trúc một hoa cỏ thượng, thanh âm thanh thúy, thực tiễn. Trên hành lang có thủ vệ, cũng có nha hoàn, bất quá các tư này trước, nhìn thấy Lận Hành tới, những người này hiển nhiên thực kinh ngạc, thủ phòng nha hoàn vội đứng dậy hành lễ. Ngủ. Là, Tần tiểu thư ngủ. Đánh thức. Này một câu đặc biệt lanh khốc vô tình. Frank. Môn bị trực tiếp đẩy ra. Rót vào bên ngoài gió lạnh, một thất độ ấm đông nhiên lập tức tĩnh. Sức lực không nhỏ, sau đó là đeo đao thị vệ tiên tiến tới, tiếp theo là nơm nớp lo sợ nha hoàn tiểu toái bộ chạy tiến phòng ngủ. Tần tiểu thư, tướng ra tới. Nàng hận không thể cùng Dung ma ma dường như dùng châm đem Tần Ngư chắc tỉnh, kỳ thật Tần Ngư đã bị đánh thức, nhưng nàng không trợn mắt. Bị như vậy một đêm, nàng mở mắt ra, nhìn nha hoàn liếc mắt một cái, còn chưa nói cái gì. Các ngươi đi ra ngoài. Lận Hành bên ngoài thính nhàn nhạt một câu. Nha hoàn cùng thị vệ đều hiểu sai, ám đạo tướng ra rốt cuộc nguyện ý chạm vào nữ tử, vì thế hỏa tốc lui lại. Tần Ngư nghe thanh âm này liền biết cái này Lận Hành là cái lãnh khốc vô tình người, bởi vì thanh âm quá lạnh. Người đều lui, môn cũng một lần nữa khép lại. Lận Hành dạo bước đi vào tới, vén lên mảnh, đi bước một, đi vào nội phòng, gặp được còn ngồi ở trên giường Tần Ngư. Thần Ngư cũng đang nhìn hắn. Phòng trong sớm đã tắt đèn, vừa mới nha hoàn một lần nữa thắp đèn, nhưng cũng chỉ điểm một chản, bởi vậy quang có chút ám. Lận Hành đi đến mép giường, bởi vì vóc dáng cao, đó là cao cao nhìn xuống nàng. Nguyên lai kia giả thế thân ở thời điểm, Tần Ngư liền biết nguyên chủ là trông như thế nào, đẹp, sắc thật đẹp, so Tô Lận không sai biệt lắm, nhưng Tô Lận là cái loại này tương đối chính khí trong sáng đẹp. Người nam nhân này lại là hắc ám thuộc tính, càng thâm trầm mịt mờ, không phải người tốt, đại vai ác, vẫn là cái loại này đi mạ gì sở rắc sở phong cách tà ác bá đạo tổng tài khoản đẹp. Cho hắn cắt cái hàn lưu trung trường toái phát cộng thêm hắc áo sơ mi cùng quần dài chính là vừa ra tà ác đại lao con rối tân nương 123. Không sai, 123 tam bộ khúc ý khó quên cái loại này. Khí chàng còn đặc biệt cường, cường đến hắn đổ trên giường trước. Tần Ngư liền cho rằng một cái khác nam bản Doan U muốn bắt đào chọc chính mình. Tần Ngư không nói chuyện, hắn cũng không nói chuyện. Một hồi lâu, hắn mới âm trầm nói, ta cho rằng ngươi sẽ thắt cổ, không nghĩ tới còn ngủ được. Người này tâm cũng quá xấu rồi, tân hôn đêm hy vọng thê tử thắt cổ. Bất quá diễn kịch thời khắc tới. Tần Ngư biểu tình co rúm lại hạ, lôi kéo chăn, ngón tay khúc khởi, khớp xương rõ ràng, nhàn nhạt nói, tướng gia không mừng ta. Nhưng ta cũng biết tốt xấu, nếu là này tân hôn đêm thắt cổ, tướng gia còn không tiêu diệt ta Tần gia sao? Diệt tộc là thiên gia quyền lợi, ta một kẻ hèn quan viên cũng không dám như thế làm càn, bất quá Tần tiểu thư một khi đã như vậy hiểu chuyện, lại là như thế nào mới có thể làm xuất từ sát tư buôn loại sự tình này đâu? Lại là nguyên chủ nổi, bất quá cái nổi này đối bất luận cái gì một người nam nhân mà nói đều là nhục nhã, đối với người cầm quyền mà nói cơ hồ chính là tử tội. nàng sáng sớm liền biết này một quan không hảo quá, lại không nghĩ người này sẽ trực tiếp tới tìm nàng. Nhìn dáng vẻ như là tối nay liền phải sát nàng dường như. Tần Ngư định mắt xem hắn, đã sợ hãi, lại không cam lòng, khô khốc nói, tướng gia đã không gì không biết, định biết ta một kẻ hèn tiểu nữ tử chi vô chi, không biết quốc gia đại sự, không biết xã hội luân thường, chỉ biết nhi nữ tình trường, ích kỷ thật sự, đây là với tướng gia phía trước liền có, từ nay về sau ta cũng không muốn bởi vậy mạo phạm tướng gia, càng biết chính mình ti tiện người là trăm triệu xứng không được tướng gia, nếu là còn có thể tuyển, càng tình nguyện có càng tốt cô nương. Cùng với tướng gia cầm sát hài hòa, đầu bạc đến lão. Lận hành cũng không nghĩ tới này nữ cũng không che che giấu giấu, nhưng thật ra đúng sự thật thẳng thắn. Rất nhiều người đều cho rằng kẻ yếu đáng thương, thành giả có thể tin, ngươi ra vẻ mảnh mai ra vẻ thẳng thắn thành khẩn, ngược lại có vẻ đều là ta sai rồi. Hắn ngữ khí thực lạnh, nghe không ra cảm xúc tới. Tần Ngư ngón tay cọ sát thượng thừa chăn đông, xúc cảm không tồi, nhưng nàng tâm tư không ở cái này mặt trên. Tướng gia tất nhiên là không sai, sai chính là ta. Còn đau sao? Lận hành này một đột nhiên hỏi làm Tần Ngư tâm sinh cảnh giác, không biết hắn hỏi chính là đùi vẫn là trên cổ tay miệng vết thương, Tần Ngư giật nhẹ khỏe miệng. Đã qua đi. Tần Ngư cảm thấy người này là bị chính mình mỹ mạo ảnh hưởng trở nên ôn nhu đâu, vẫn là rắn độc cá sấu thăm hỏi đâu. Thơ u ho. Di ngọn ý. Tần Ngư bỗng nhiên ngẩn ra hạ, bình tĩnh nhìn Lận hành. Người sau thần sắc tự nhiên, bỗng nhiên duỗi tay túm chặt chăn, một phen đem chăn xốc kéo xuống tới, trực tiếp ném tới trên mặt đất. Thân thể chợt lạnh Tần Ngư nhất thời liền cùng bị vớt ra hồ nước tiểu ngư, toàn bộ lỏa lộ ở Lận hành dưới mí mắt. Xong rồi, này nam nhân là muốn đem nàng trực tiếp ngay tại chỗ tử hình. Vẫn là muốn giết người. Thướng ra, tà chân có thương tích. Còn tờ ưu ho ngươi muội a. Ta biết. Lận hành tay dài chân dài. Ngón tay cũng thập phần thon dài, không chút để ý cầm bên cạnh một cái chén cái, khinh phiêu phiêu cái ở miệng vết thương thượng, chậm rãi ấn xuống đi. Hiện tại còn đau sao? Không, không đau, Tê Tần Ngư biểu tình bỗng nhiên biến đổi, bởi vì Lận hành bỗng nhiên ngón tay dùng sức, đùi miệng vết thương sống sờ sờ đau nhức. Hắn như cũ kia phó biểu tình, đạm nhiên bình thản thật sự, nhưng thuộc hạ dùng lực đạo không nhỏ, đau là được rồi, có biết là ai ám sát ngươi? Tần Ngư sắc mặt trắng bệnh. Thân thể có chút run rẩy, cầm cánh tay hắn, lại không dám dùng sức, kỳ thật nàng cũng không nhiều ít sức lực. Ta không biết, tướng gia cũng biết. Ta nói là cha ngươi, ngươi tin sao? Tần Ngư mới đến, căn bản còn chưa trải vớt rõ ràng mạch lạc, nào biết đâu rằng là ai ám sát, nhưng thật ra hoài nghi quá thạch liễu kia đám người, thậm chí nghĩ tới là Lận hành chính mình không mừng cái này thê tử, muốn ở nửa đường xử lý nàng. Lại không nghĩ là Tần Lâm. Đó là nguyên chủ cha A. Nhưng chẳng sợ lúc này, Tần Ngư cũng đoan ở kỹ thuật diễn, sửng xuất hạ, hốc mắt thường đỏ, tiếp theo là tràn đầy không tin. Việc hôn nhân này là tướng gia cùng cha ta định ra, này thiên hạ gian đó là có người không thích việc hôn nhân này, cũng không nên là cha ta, này không tự mình chuốc lấy cực khổ sao. Tự mình chuốc lấy cực khổ thật là chuyện ngu xuẩn, nhưng ngươi với ta nửa điểm dùng không có, ngươi nói, ta lưu trữ ngươi làm gì đâu. Hắn này biểu tình liền cùng cái âm tình bất định bệnh tâm thần dường như, giống như dây tiếp theo là có thể đem nàng sống sờ sờ bóp chết làm người chôn. Ta Mỹ A, ta giá người hảo A, ngươi không phải nam nhân sao? Liền không thể tưởng được điểm này mấu chốt. Nhưng Tần Ngư có nguyên chủ không cam lòng việc hôn nhân này nổi, sao có thể tự tiến trầm tịch cầu sinh tồn A, chỉ có thể chịu được người này càng ngày càng dùng sức tàn phá. Nàng thấy được người này trong mắt vô tình. Hắn là thật thật không để bụng một nữ nhân, cũng không để bụng nữ nhân này hay không thiên hương quốc sắc. Hoặc là hữu dụng, hoặc là không lưu. Nếu không lưu, dứt khoát lưu loát, không ướt át bẩn thỉu. Nhưng nàng phía trước rõ ràng phán đoán ra người này còn sẽ lưu nàng mấy ngày a, hắn hẳn là đối nàng có điều tra, tưởng từ trên người nàng tra ra cái gì, có lẽ cùng Tần Lâm có quan hệ, lại có lẽ cùng cái kia thạch liễu giống nhau, đều cho rằng trên người nàng có dấu bí mật. Tổng không nên đêm nay liền trực tiếp đem nàng làm thịt đi. Cho nên hắn nhất định là cố ý. Là đang ép nàng lộ ra làm hắn cảm thấy hứng thú tin tức. Ít nhất nàng không đáng hắn tốn nhiều tâm đi tra xét, dứt khoát thô bạo một chút đúng không? Một cái tay trói gà không chặt dựa vào Tần gia nữ nhân mà thôi. Cho nên trái lại đẩy, nàng tối nay nếu muốn sống sót, nhất định phải hiển lộ ra làm hắn cảm thấy có giá trị tin tức, tỉ như. Tần Ngư trong lòng nhất định, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, đau đến bóp lấy Lận Hành cánh tay, tựa hồ muốn dây rủa, rồi lại vô lực, Lận Hành chỉ cảm thấy nữ nhân này cùng đỡ liêu dường như, độ ấm cũng là lạnh lẽo, liền dây rủa đều có vẻ hư không, nhưng tái nhợt sắc mặt lại có nhạt nhẽo nhiệt ý, ngay sau đó. Một ngụm nhiệt huyết phun ra, trực tiếp phun ở hắn ngực thượng. Nay một búng máu đủ nhiều, nóng bỏng, Lận Hành sắc mặt biến đổi, đem người trực tiếp ném ra, đứng dậy kéo xuống quần áo, tiếp theo lạnh lùng nhìn chằm chằm ai ngã vào trên giường Tần Ngư. Tần Ngư giả chết là nhất lưu, vẫn không nhúc nhích. Trên đùi chảy ra huyết nhiễm tảng lớn, huống chi còn có phun ra huyết. Ngươi nhưng thật ra kêu người à, hiện tại hẳn là kêu đại phu tới cấp ta bắt mạch ra ngươi cái quy tôn. Nàng tại nội tâm cầu nhỏ. Âm trầm trầm nhìn một hồi lâu sau, Lận Hành tiến lên, ngón tay chọc hạ nàng đùi miệng vết thương. Đầu ngón tay nhiễm huyết, không phản ứng, cùng đã chết dường như. Phòng trưng không thấy ra tới hư thật, một lát sau, hắn mới làm cấp dưới đi hô đại phu. Ta mỗi cái phó bản mới bắt đầu giả thiết đều là bắt đầu từ con số 0, không thích ngay từ đầu liền mang theo quang hoàn tới, từ thiện đến thâm, hy vọng đại gia thói quen hạ hà. Lúc đó Tần Ngư ở Hoàng Kim phòng bên trong hỏi Hoàng Kim vách tường. Thật là cảm tạ Hoàng Kim phòng phí tâm phí lực cho ta an bài một cái như vậy tâm lý biến thái người tiếp xúc nhiệm vụ. Còn chọc miệng vết thương, đây là người sao? Xuất sinh đi. Doan U bất biến thái. Doan U đó là tâm lý biến thái. Bất biến thái. Nàng đó là cả người đều biến thái, đâu chỉ tâm lý. Đối Doan U đánh giá thật là rất cao, nghĩ đến bóng ma tâm lý là rất trọng. Trên giường đều là huyết, Tần Ngư thực mau bị ôm đi rời đi, bọn nha hoàn không rõ nội tình, tiến đến thu thập nhà ở thời điểm, phát hiện trên giường mãn tảng lớn vết máu, lập tức biểu tình thập phần cổ quái. Đã kinh ngạc lại mặt đỏ, đã mặt đỏ lại sợ hãi. Thiên A, ai nói nhà của chúng ta tướng ra không gần nữ sắc, này đều đem Tần tiểu thư lăn lộn ra mãn giường huyết. Quá hung tàn. Thay đổi một khác nhà ở, Tần Ngư bị nữ ám vệ đặt ở sổ thượng. Tướng phủ nuôi dưỡng đại phu tất nhiên là nghệ thuật siêu tuyệt, bất quá không phải lão nhân, là cái 20-30 nhiều hứa người trẻ tuổi, biến thành màu đen tuấn tiếu, chỉ là có chút hồ ly dạng, mắt đào hoa thực rõ ràng. Hắn méo Tần Ngư thủ đoạn không một hồi liền cho hồi phục. Chúng độc, tích lũy tháng ngày độc, thể chất thực âm, cũng thực hư, tuy rằng thoạt nhìn không có gì trở ngại, nhưng lâu dài tới nay sẽ vô pháp tập võ, thể chất suy nhược, càng vô pháp sinh dục. Vô pháp sinh dục là trọng điểm, vị này đại phu hiển nhiên cảm thấy Tần Ngư bị xuống tay nguyên nhân liền ở chỗ này, nhưng còn không ngừng. Nếu là tướng gia chạm vào nữ nhân này, sẽ đi qua nam nữ giao hợp qua độc tính đến tự thân, dần ra cũng sẽ suy nhược thể âm suy yếu, càng vô pháp chạy dài con nối dõi. Phàm là nam tử nghe thế loại sự nên phản ứng thật lớn, ít nhất phẫn nộ, nhưng Lận Hành không có gì dao động, chỉ hỏi, đây là cái gì độc? Thái Nam Hoang Vu Chi Bắc có một đầm lầy khu, tục xưng trăm năm vạn trướng không thấy thời gian nơi, độc trùng độc thảo cự nhiều, trong đó có một loại hoa vương thập phần bá đạo, sinh trưởng ở chỗ sâu nhất, chỉ cần nó sinh trưởng địa phương, quanh mình sẽ không có bất luận cái gì hoa cỏ để sống, nó phệ âm khí, tham lãnh, nhưng màu sắc và hoa văn cực mỹ, vưu ở dưới ánh trăng khi có lam doanh ánh sáng, cho nên có một dễ nghe tên là Nguyệt Sắt Lang Âm. Vị này hồ ly đại phu ngón tay vớt ve, tựa hồ cân nhắc này độc, bất quá này Nguyệt Sắt Lan Âm tương đương chi hiếm có, thế gian hiếm thấy, rốt cuộc Thái Nam Hoang Vu đầm lầy là liền cấp đại sư nhân vật võ lâm đều xâm nhập hẳn phải chết hiểm cảnh, nếu dùng tại đây Tần gia nữ trên người, ít nói cũng có 7-8 hàng năm quan cảnh, phía sau màn người hay là 7-8 năm trước liền chắc chắn đại nhân sẽ nhìn thượng này Tần gia nữ. Nay quả thực buồn cười, 7-8 năm a. Không thể khống chế biến số nhưng quá nhiều. Cho nên hoặc là đối phương chân chính mục đích không phải Lận Hành, hoặc là chính là đối phương chắc chắn Lận Hành chung có một ngày sẽ coi trọng Tần Ngư. Mặc kệ là nào một loại, đối với Lận Hành mà nói đều là không có phá được kỳ quặc việc, cũng có loại làm người tính kế lại chảo không được yếu điểm cảm giác. Lận Hành là người phương nào, như thế nào cho phép như thế, cho nên nặng nề nhìn hôn mê Tần Ngư liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, treo nàng mệnh, theo căn trà. Ít nhất kia Tần gia là phiết không rõ quan hệ. Hồ ly đại phu nhợt nhạt cười, tướng gia yên tâm, với y lìa dược việc ta tự nhiên tận lực, nhưng tra án còn phải những người khác tới, ta nhưng không tốt này nói. Bọn họ đi ra ngoài nói chuyện, phu cận chỉ chừa nữ ám vệ chiếu cố. Thần Ngư mặt ngoài hôn mê, nội tại lại thanh tỉnh. Rốt cuộc biết chung cái gì độc, nguyệt sắt lan âm, một loại kịch độc lấy tốt như vậy nghe tên. Thần Ngư nháo như vậy vừa ra không chỉ là tưởng biểu hiện ra chính mình giá trị, khiến cho Lận Hành lòng nghi ngờ, làm đối phương ở lâu chính mình chút thời gian, cũng là mượn hắn tay điều tra chính mình độc. Bất quá này Lận Hành thuộc hạ nhân tài rất nhiều a, cái này đại phu rất lợi hại. Ở thế giới này xem như đứng đầu nhất lưu đại phu. Là một nhân vật, hơn nữa đối độc như vậy lý giải, ít nói cũng là chơi độc cao thủ, ít nhất nhập môn. Tần Ngư đối cái này hồ ly đại phu có cảnh giác chi tâm, lại càng cảm thấy đến nguyên chủ sinh hoạt Tần gia sâu không lường được. 7-8 năm đã đi xuống dược, khó trách nguyên chủ không có tập võ, là Tần Lâm làm. Đây là thân cha. Thân thế cũng đến cha một cha. Tần Ngư một mặt tính toán, một mặt đi ngủ, này lại hộp máu lại véo đùi, mất máu quá nhiều. Ngươi mẹ nó cho rằng không mệt ta. Tần Ngư một ngủ liền ngủ tới rồi đại giữa trưa mới rời giường, ám vệ lại đổi thành nha hoàn, hoặc là cũng có khả năng là bọn nha hoàn đều đổi thành ám vệ, tả hữu đều là thâm tàng bất lộ người, thấy nàng tỉnh lại sau ngay ngắn ngắn thăm hỏi rửa mặt, im bặt không nhắc tới tối hôm qua chuyện này, nhưng thật ra đại nha hoàn cũng chính là bọn nha hoàn đầu tới hỏi nàng cảm giác thế nào. Đói. Tối hôm qua nữ ám vệ cũng chính là đại nha hoàn buồn hạ, nói: Nô tỳ hỏi chính là Tần tiểu thư thương thế, cảm nhận được đến như thế nào? Có điểm hư. Tần tiểu thư phun ra huyết, bệnh thiếu máu mà hư, tự nhiên, đến lúc đó chờ nhạn đại phu tới. Ta là đói hư. Tướng gia mệnh lệnh chính là muốn bị đói người, đại nha hoàn cũng không lý Tần Ngư trong tối ngoài sáng ám chỉ, cố tự bận rộn đi. Tần Ngư bị đè nén à, loại này bị đè nén liên tục tới rồi vị kia hồ ly đại phu tới thời điểm. Nhạn đại phu đúng không? Tối hôm qua nhắm mắt lại Tần Ngư không gặp, hôm nay này vừa thấy, lớn lên là không tồi, đa tình phong lưu dường như, chính là không giống cái gì thứ tốt, quá phong lưu, nhìn giống như là âm hiểm xảo trá sẽ đùa bỡn người hóa. Còn cố tình là cái bác sĩ. Này nếu là y ghề nháo, nhân ra người nhà cái thứ nhất muốn đánh chết chính là loại người này. Tần tiểu thư là có điểm hư, không sao, đái ta khai điểm dược ăn thì tốt rồi. Nhiều khai điểm. Tần Ngư nhàn nhạt nói, nhạn đại phu chớp hạ mắt đào hoa, cười, Tần tiểu thư là sợ tại hạ y thuật không tinh, khai dược không đủ ăn, thân thể hảo không được. Này chúng độc beo đau thương còn ăn không hết mấy hạt gạo Tần Ngư bệnh nếu tơ nhện, thanh âm cũng là nhỏ nhắn mềm mại thật sự, nàng rũ con ngươi, nhìn thấy mà thương. Không, chỉ là tưởng nhiều khai điểm, đương cơm ăn, ngươi sẽ dược thiện sao? Nhạn đại phu, kết quả rõ ràng, dược không nhiều khai. Nói là dược liệu quá quý, cơm đều không bỏ được cho ngươi ăn nhiều, còn cho ngươi lãng phí dược liệu. Nằm mơ đi thôi. Bất quá người này y thuật nhưng thật ra không tồi, ở hắn trị liệu hạ, đau thương khôi phục thực mau, Tần Ngư không dám bại lộ quá nhiều, cũng không dám làm hoàng kim phòng thay đổi khôi phục tốc độ, chỉ có thể dựa theo người bình thường thể chất cơ năng khôi phục. Nhưng về cái kia độc, vị này nhạn đại phu không biết là còn không có biện pháp, vẫn là không nghĩ giải độc. Tần Ngư đến bây giờ còn không có biện pháp khôi phục. Như vậy không được à, khó hiểu độc, cũng chỉ có thể như vậy nhược, nhược liền không có biện pháp phản kháng, không thể phản kháng cũng chỉ có thể vẫn luôn đói bụng càng đói, ta đây là hôn đến cùng. Tần Ngư ngay từ đầu không đem cái này phó bản xem đến quá khó, nhưng hiện tại biết nó gắt gao tạm trụ khớp xương, vũ lực bị hạn chế, tưởng động trí nhớ đi, lại là hoàn toàn phong kiến hoàng triều thống trị, đều là thuộc hạ trông giữ. Một đám tử tâm nhãn, không nghe người ta nói, không dám làm chủ, nàng lại tiếp xúc không được kia Lận Hành, hảo đi, liền tính tiếp xúc cũng không nhất định hảo, kia Lận Hành chính là cái tâm lý biến thái. Quái liền quái tại đây nguyên chủ nổi A. Tư buôn, ngươi mẹ nó còn tư buôn cũng xem chuẩn người A. Cũng không gặp này tình nhân lộ diện trợ giúp quá. Thần Ngư nội tâm tràn đầy tào điểm, tựa hồ thực tuyệt vọng. Liên điểm này trình độ ngươi căn bản không để ở trong lòng, chỉ là ở cố ý trang ủy khuất tưởng cắt giảm khó khăn đi. Thần Ngư, này đều bị ngươi đã nhìn ra. Ta đều bị này họ Lận quan 3 ngày còn không có bị thả ra đi, nhiệm vụ cũng không tới, ngươi tổng không thể làm ta lung tung tuyển công lược đối tượng cùng phương hướng đi, liền tính chọn sai có thể sửa, lãng phí tinh lực cùng thời gian lại rất phiền toái, đặc biệt là loại này B cấp phó bản, giống như là chơi cờ. Một mở cửa lạc tử, một bước sai từng bước sai. Nàng tình nguyện trước như vậy ủy khuất khuất án binh bất động, cũng tốt hơn lung tung bắt đầu phiên giao dịch. Vậy ngươi không cần ủy khuất, nhiệm vụ ra tới. Nam nắm đang ngồi ghế đọc sách Tần Ngư lập tức tinh thần tỉnh táo, mặt mày sắc bén chút. Nói, ngăn cản loạn thế chi tử thai họa thương sinh. Ngươi này tiêu đề thức dậy có điểm đại, làm ta hoán một chút. Loạn thế chi tử. Lận hành A. Quyền khuynh triều dã, ác danh lan xa, nghịch thần tặc tử, xoán quyền đoạt vị. Tần Ngư cơ hồ đoán hảo tương lai lận hành phát triển giai đoạn. Tiểu thuyết đại vai ác đều như vậy. Chính ngươi phán đoán. Đương nhiên ta chính mình phán đoán, cũng không một lần là ngươi giúp ta phán đoán. Bất quá trước dự định là lận hành đi, hiện giờ cũng là ở hắn thuộc hạ kiếm ăn. Có phương hướng, Tần Ngư liền có thể hướng thâm cân nhắc. Ngươi muốn ám sát hắn. Đừng đâu, đừng nói ta hiện tại không này năng lực, cho dù có. Mỗi lần Hoàng Kim Phòng dùng đến ngăn cản cái này chữ thời điểm, đã nói lên đối phương còn chưa tới thực tế nguy hại đến thương sinh nông nỗi, cho nên cũng liền không đến ám sát thời điểm. Chỉ sợ hiện tại Hoàng Kim Phòng đối lận hành phán đoán vẫn là một cái tính nguy hiểm nhân vật. Tần Ngư đối quy tắc ăn đến thấu, cũng thích vuốt quy tắc làm nhiệm vụ, cuối cùng nhảy ra quy tắc. Cho nên hiện tại nàng chuẩn bị là, có thể bắt đầu công lược lận hành. Với lúc này độc muốn giải quyết, cũng đến từ hắn bắt đầu. Ân. Hoàng Kim vách tường không lại hỏi nhiều, Tần Ngư cũng không nói thêm nữa, chỉ là buông thư, đi đến trang đài trước. Tuy rằng nhân tình lãnh đạm, thiếu chút ăn uống, nhưng tướng phủ cự phú, này phòng trong bài trí đều là thượng thừa, dùng trang hộp cũng là tốt nhất, bất quá Tần Ngư từ khi tẩy tủy vài lần sau liền dùng không mấy thứ này. Hiện tại là phải dùng. Không, đương nhiên không cần. Đó là muốn ăn. Tần Ngư không để ý tới Hoàng Kim vách tường. Mở ra này đó trang hộ, từng người lấy sơ qua phẩm vị nó thành phần, sau cầm lấy lẫn lộn, lan lộn mười mấy thứ sau phải tới rồi nàng muốn một chút bột phấn. Nàng đem này đó bột phấn bôi trên mu bàn tay cùng trên cổ, chỉ đồ một chút, mới đầu không có gì phản ứng, nhưng qua một đêm sau, ngày hôm sau rạng sáng, nàng liền đem làn da thượng lây dính son phấn cấp lau sạch sẽ, nhìn không ra mảy may, nhưng này đó son phấn hỗn hợp sau đối làn da tạo thành một chút phản ứng lại là đã sinh thành. Đương nhiên, này không ý nghĩa này đó hỗn hợp son phấn có độc chính là Tần Ngư chắc chắn nguyệt sắt lan âm âm tính sẽ phản vệ này đó son phấn, tiến tới tạo thành tân làn da phản ứng. Đây là hóa học cùng y học thượng phạm trù, không thể kỹ càng tỉ mỉ giải thích, dù sao Tần Ngư là này một hàng người thạo nghề, chơi chiêu thức ấy tự nhiên là cho nào đó đại phu xem. Hơn nữa lần này nàng cố ý thay đổi hạ mạch đập. Nhạn đại phu như cũ cấp Tần Ngư bắt mạch. Phát giác mạch tượng có điểm không xong, ngẫu nhiên thoáng nhìn, không khỏi nhíu mày, nhìn kỹ xem Tần Ngư mu bàn tay cùng trên cổ hơi khô khốc phát hoàng làn da. Tần tiểu thư hai ngày này nhưng có chỗ nào không thoải mái? Ân, tốt một chút, so với trước, nhưng tối hôm qua ngủ đến không an ổn, lao ra mồ hôi. Nhạn đại phu như suy tư gì, nhưng cũng chưa nói cái gì, thực mau lại khai dược, đi ra ngoài, nhưng lén tìm gác đêm nha hoàn hỏi chuyện. Tần Ngư nói được đến gác đêm nha hoàn đích xác nhận. Ở tướng phủ đi rồi mấy cái hành lang, nhạn đại phu tới rồi lận hành thư phòng. Lận hành chính hạ chiều trở về, còn chưa bắt đầu xử lý chính vụ, thấy nhạn đại phu tới cũng không hỏi nhiều, bởi vì nhạn đại phu chính mình sẽ nói. Thướng ra, ta xem kia Tần cô nương có chút không ổn. Lận hành ngồi xuống sau, lấy qua cấp dưới đưa qua trà nóng, phẩm phẩm, lộ ra cái gì gương mặt thật. Vị này Tần tiểu thư trừ bỏ ngẫu nhiên nói chuyện có điểm lợi hại, còn lại nhưng thật ra nhu nhược thật sự. Nhạn đại phu bật cười, ta nói không ổn, đó là như vậy nhu nhược người, lại nguy hiểm hoàn hầu. Lận hành ngước mắt, khẽ nhíu mày. Ta hôm nay cho nàng bắt mạch, nàng đau thương hảo rất nhiều, nhưng nàng ngu bàn tay cùng trên cổ lại có khả nghi ám hoàng chi sắc, vào đêm khó miên mồ hôi nhiều, hoặc là nguyệt sắt lan âm độc có tần biến hóa, hoặc là chính là nàng lại bị người hạ độc. Đáng sợ chính là ta thế nhưng nhìn không ra là cái gì độc, có lẽ là một loại kiểu mới mạn tính độc, độc tính không cường, biểu hiện thực mỏng manh, muốn tích lũy tháng ngày mới thành. Nhạn đại phu còn không quên giải thích một chút, ta sở dĩ có thể nhìn ra tới, chỉ là bởi vì Tần tiểu thư làn da tái nhợt, một chút ám hoàng đều thập phần rõ ràng. Hắn là đại phu, nói lời này cũng không có gì, rốt cuộc ở đại phu trong mắt là không có nam nữ chi biệt. Nhưng thật ra lận hành nghe vậy nghĩ tới một chân. Kia nữ nhân đích sắc bạch. Ý của ngươi là tại ám vệ trông giữ hạ, nữ nhân này vẫn là bị hạ độc. Hắn thuộc hạ ám vệ khi nào như vậy vô dụng, vẫn là nói hạ độc người cao thâm đến trình độ này. Lận Hành có rất mạnh khống chế dục, lúc này có chút để bụng. Suy nghĩ một lát, đem nàng rời ra thiên viện, đến ta sân, cho nàng đằng một phòng, vệ sĩ xem quán chuyên nhất chút, ta đảo muốn nhìn người nọ còn có thể hay không xuống tay. Lận Hành thuần túy là muốn đem Tần Ngư coi như mồi, đi bước một dụ dỗ phía sau mà người bí quá hóa liều, cũng phán đoán đối phương năng lực, nhưng hắn lời này lại để cho người khác nghĩ nhiều. Tỷ như gần nhất cùng Tần Ngư tiếp xúc nhiều nhất Nhạn đại phu. Hắn là đại phu, xem nữ nhân không riêng xem mặt, càng thích xem một người ra cốt đủ, lấy hắn tới xem, vị này Tần tiểu thư thiên sinh lệ chất, tuyệt phi phàm tục, là đa số nam nhân đều cự tuyệt không được cái loại này. Thướng ra rốt cuộc cũng chỉ là cái nam nhân. Kia có không phải cho Tần tiểu thư giải nguyện sắt lan âm chi độc? Nếu không nếu là bởi vì nàng bị thương tướng ra thân thể. Lận Hành buông chén trà, nhíu mày, ta không thiếu nữ nhân, không đáng đi chạm vào nàng như vậy. Ngươi cũng nói nguyệt sắt lan âm chi độc không hảo giải, quang tìm dược thảo phải hao phí không ít tâm lực cùng ít người, quá lãng phí, nàng không đáng. Hắn nói thực lanh khốc, cũng không đến mức lừa Nhạn đại phu, người sau hiểu rõ, cũng liền không hề nhiều lời. Ai, Tần tiểu thư như vậy đều không động đậy tướng gia này lãnh khốc tâm, khó trách đều ngoại chuyện tướng gia ngăn chặn nữ sắc đâu. Nhập tướng phủ không đến 5 ngày, phòng thay đổi 3 cái, đây cũng là làm tướng phủ đa số người xem không hiểu, nhưng không dám nhiều lời. Hoàng Kim vách tường lại có chuyện nói. Ngươi đây là muốn câu dẫn kia Lận Hành thích thượng ngươi. Nếu mượn Lận Hành tay điều tra rõ độc, muốn giải độc, ta chính mình không năng lực, lại mượn hắn tay là tốt nhất nhất hữu hiệu lối tắt, nhưng đây là mạn tính độc, còn không đến muốn ta mệnh trình độ, không quan hệ hắn mấu chốt, hắn dựa vào cái gì phí tâm phí lực phí nhân thủ thay ta giải độc. Đương nhiên muốn cùng hắn ích lợi tương quan mới được, nam nhân sao, ích lợi nếu không có vật chất, chính là chuyện đó nhi. Thích gì đó, quá ngây thơ cũng quá yêu cầu cao độ, không cần thiết. Nàng nhưng không cảm thấy như vậy một cái quyền gặp gỡ trầm mê tình tình ái ái, nhưng nam nữ hoan ái là nhân chi thường tình, giả như nàng làm hắn đối chính mình sinh chiếm hữu chi tâm, nay độc liền có thể giải. Đến nỗi cảm tình thượng chuyện này, làm đối phương đối chính mình tiêu một ít sát tâm liền hảo. Tần Ngư vẫn luôn không cho rằng chính mình là cái hảo nữ nhân, vì mạng sống, điểm này thủ đoạn không có gì. Nàng cảm thấy không có gì thủ đoạn, lại làm những cái đó nha hoàn nữ ám vệ nhóm bội phục thật sự. Này gì cũng chưa làm liền vào tướng gia chủ viện, vị này Tần tiểu thư tương lai nhưng kỳ a. Vì thế này bất động vẻ mặt, nha hoàn người hầu đối Tần Ngư tôn trọng rất nhiều, ngày thường hầu hạ cũng càng thêm tinh tế, thế nhưng cùng kia chính bản phu nhân cũng sắp xỉ dường như. Bất quá bản chất vẫn là thủy hóa, nàng lớn nhất tự do cũng chỉ là có thể ra sân đi lại một chút, phơi phơi nắng mà thôi. Tần Ngư đã thực vừa lòng, nàng lại được tịch mịch, nhưng cũng rất tham luyến ánh mặt trời. Đây là thu khi, này mãn viện tử noãn noãn dương quang làm nàng trong lòng thập phần bình tĩnh. Huống chi bên ngoài sân thông rộng, cây rừng trên đầu cành mãn có chim chóc đình lạc. Tướng gia nói Tần tiểu thư có thể ở trong sân đi lại, nhưng địa phương còn lại không thể đi ra ngoài, bởi vì có thương tích, không nên nhiều đi. Cầm tù liền cầm tù, còn xả cái gì thương a? Tần Ngư giật nhẹ khoe miệng, liếc mắt bên ngoài quan sát, cười. Vậy ngươi ra tướng gia có nói qua trừ bỏ không cho ta nhiều đi ở ngoài, còn không được cái gì sao? Còn lại nhưng thật ra chưa nói. Vậy là tốt rồi. Bọn nha hoàn không hiểu Tần Ngư ý tứ, chỉ cảm thấy vị này Tần tiểu thư trong mắt có quang. Đáng sợ lục quang. Lão sư, học sinh hôm nay có một chuyện không rõ, sự tình quan Nam Bộ Thủy Tương Đê đập việc. Hứa Ngọc Lệnh đi theo Lận Hành phía sau, thập phần cần cù và thật thà hiếu học. Lận Hành đối cái này học sinh cũng coi như không tồi, trong lời nói chỉ điểm hai câu, một bát người vào sân. Đột nhiên, veo đến một tiếng, chi đầu có động tĩnh. Cái gì thanh âm? Đi theo hộ vệ đề đao đề phòng, Lận Hành cũng dừng chân nghiêng người nhìn lại, chính nhìn đến này chính viện phía nam bên kia thu khi hoa rơi cùng thu khi nở rộ hoa đang ở hương thơm giao tế là lúc, cao vút tự nhiên gian, có mấy cái thân ảnh ở trong đó một người sức sức mờ mịt. Xoay người xem ra, chỉ liếc mắt một cái, nàng liếc mắt một cái xa vời nhạt nhẽo, sáng lòa. Để cho nhân tâm kinh chính là nàng như vậy hiểu điệu mờ mịt thân ảnh lúc sau, không chỉ là hoa cỏ cây rừng chi tự nhiên phương hoa, càng có xương trắng. Ban ngày ban mặt xương trắng, cùng với nhợt nhạt nhàn nhạt động lòng người hương khí. Tiên tử giống nhau, mọi người đều ngây ngẩn cả người. Cô đơn Lận Hành ý chí sắt đá, nhíu mày, lạnh lùng một câu, các ngươi làm gì vậy? Bọn nha hoàn quỳ đầy đất, nơm nớp lo sợ, Độc Tần Ngư đứng ở chỗ đó, đôi tay phụ bối, ở xương trắng bên trong chậm gì gì nhìn Lận Hành. Lại vẫn cười. Cười đến quá đẹp, quá ấm áp, quá trong sáng, cực kỳ giống sáng tỏ ấm dương. Đẹp đến Lận Hành như vậy lanh khốc tâm địa người đều sửng sốt hạ. Doãn U đều khiêng không được tươi cười, người này cũng quả nhiên không được, ngươi thực vô sỉ. Nói bừa cái gì đâu, ta là cái loại này bán rẻ tiếng cười câu nhân người sao. Tần Ngư chết không thừa nhận chính mình là cố ý, đương nhiên, cười là giải quyết không được vấn đề. Lận Hành thực mau hoàn hồn, ngưng con ngươi trên dưới liếc quá Tần Ngư, nhìn đến nàng cánh tay tay háo bãi vãn tới rồi cánh tay chỗ, lộ ra trắng muốt chi sắc, hai tay đừng ở phía sau cũng không biết làm cái gì. Quan trọng nhất chính là, nàng mặt sau từ đâu ra khói trắng. Ngươi tránh ra. Tần Ngư nhìn hắn một cái, dãy rùa ba giây, cầu sinh dục bạo biểu, quyết đoán tránh ra. Sau đó Lận Hành liền thấy được thằng nhãi này mặt sau ở sân tránh gió khẩu sinh tiểu đống lửa thượng còn nướng đã lột mao gà con, không, không phải gà con, là điểu. Chi đầu chim chóc bị nàng bắn chết, chính nướng đâu. Dầu chân phong phú, tư tư rung động, khói trắng lượn lờ dựng lên, mang theo một cổ động lòng người mùi hương. Ân, hảo đi, nàng chủ yếu mục đích đích sắc không phải vì câu dẫn Lận Hành, mà là vì, an à. Lao nương muốn chết đói. Ai có thể tưởng hôm nay Lận Hành trước thời gian hạ chiều, sớm hai cái giờ a ta thiên. Có lẽ cảm thấy một màn này có chút xấu hổ. Tần Ngư chủ động giải thích, đều nói tướng phủ phú quý quả nhiên là không giả. Bầu trời này phi hạ chim chóc đều như thế màu mỡ phúc hậu. Ta trước kia còn không tin, lột chúng nó ra lông mới biết được lời nói phi hư. Dung nhan thanh mỹ, thân thể phong lưu, phảng phất cô quốc cùng nữ chi khí khái. Cố tình nói ra nói như vậy. Nhà ngươi chim chóc như thế màu mỡ, tướng ra ngài trăm triệu không nghĩ tới đi. Lận Hành. Chúng môn sinh ẻn phụ tá. Nay hồng trần điệp vạn trượng, Phật thấy mỗi người một vẻ, phàm nhân tương xưa nay hay thay đổi, bởi vì tâm xảo trá. Có người đâu, xảo trá đến có kỹ xảo, biến tướng liền rất tự nhiên, cái gọi là EQ chỉ số thông minh thể hiện mà thôi. Có người đâu, xảo trá đến không có kỹ xảo. Biến tướng thực mất tự nhiên, xấu hổ thô giáp thực làm ra vẻ, giống giới diễn. Còn có người đâu, xảo trá không có kỹ xảo hơn hẳn kỹ xảo, hồn nhiên thiên thành, tươi mát thoát tục. Tần Ngư chính là cái loại này, như thế nào làm đều có vẻ không quá cái loại này, túi ra thiên nhiên hảo, khí chất tự khai quải, ở Diệp Thiển cái loại này vượt sâu luyện ngục mài rua ra tới kỹ thuật diễn, muốn lấy lòng một người nam nhân, nàng đều không cần phải cố tình. Vì cái gì không cần cố tình? Bởi vì Diệp Thiển như vậy phát rồ biến thái đã tuyển nàng tới tra tấn, đã nói lên người này khiến cho người có loại tra tấn dục vọng, dùng hoàng kim vách tưởng cùng Kiều Kiều nói, chính là trời sinh làm người có ham muốn chinh phục. Diệp Thiển đối Tần Ngư có ham muốn chinh phục, Lận Hành còn không có, nhưng đã là đã nhận ra nàng không bình thường. Có lẽ từ nhìn thấy chính mình cấp dưới nói chuyện nhiều luận nữ nhân này, từ hắn gặp qua cái kia chân bắt đầu. Hắn liền đã nhận ra nàng biểu tượng không ngừng kia một mặt, lén lút trao nhận tự sát tư buồn một mặt. Thả còn có to gan lớn mật nướng hắn trong viện chim chóc một mặt. Làm cho mọi người, Lận Hành âm trầm trầm nhìn Tần Ngư, khí chất lành lạnh, môn sinh nhóm một đám như chim cút không dám núp nhích, bọn họ cúi đầu, trong lòng đều suy nghĩ nữ nhân này sợ là muốn tao ương. Lão sư là cỡ nào đáng sợ nhân vật, người bình thường nào dám như vậy làm càn a, còn nướng điểu, đây là đói bụng mấy lời sao. Bọn họ đã cảm thấy buồn cười, đặt ở tầm thường nữ nhân trên người, bọn họ đã có thể thật cười nhạo, còn sẽ biết chăng vài câu thô tục thất lễ gì đó, nhưng đặt ở vị này trên người, lại sinh không ra cái loại này khinh thường cảm giác, ngược lại cảm thấy nàng tươi mát thoát tục. Các ngươi phàm nhân tâm tư cũng thật buồn cười. Nay còn thanh tân thoát tục, muốn đặt ở bọn họ thiên giới, như vậy nữ tiên cơ bản không tồn tại, nếu là tồn tại, cũng cơ bản xuất tử. Xuất tử chỗ nào? Xuất từ yêu tộc, vẫn là xài lang hổ báo cái loại này tẩu thú tộc. Ngươi nhưng câm miệng đi ngươi. Tần Ngư nội tâm phiên tiểu bạch nhãn, trên mặt bình tĩnh tự nhiên, tốt xấu đoan ở vài phần nhàn nhã xuất chúng khí chất, hoặc bắt linh động muốn vừa phải, quá mức chính là la lối khóc lóc bùn con khỉ. Nhưng phải có một loại mâu thuẫn cảm giác thần bí, làm người muốn đi tiếp cận nàng, truy tra nàng hư thật. Trưng mực tạc hảo, Lận Hành ăn này một bộ sao. Lận Hành nhìn Tần Ngư. Con ngươi đối con ngươi, hắn giống như có thể nhìn đến nàng trong mắt bình tĩnh, lại giống như có thể nhìn đến bên trong nhẹ nhàng rung động quang huy. Nàng không sợ hắn. Sơ qua, Lận Hành nhàn nhạt nói, đích xác rất phì, nướng ăn đảo không mất một loại lợi dụng. Hắn đôi tay phụ bối, thong thả ung dung xoay người đi hướng chính mình thư phòng, ở Tần Ngư kinh ngạc thời điểm, hắn bỏ xuống một câu. Người cũng không sai biệt lắm. Tần Ngư một giây đồng hồ liền đã nhận ra Lận Hành không tính toán buông tha hắn, chỉ là bên ngoài mắc mưu nhiều người như vậy, hắn không muốn bại lộ hậu trạch một mặt cho người khác xem, ít nhất cố ý làm người cho rằng hắn đối nàng không nóng không lạnh, không hảo cân nhắc, mới không hảo nhúng tay hắn hậu viện. Nhưng ngầm đâu? Lận Hành đám người vừa đi, không bao lâu liền tới rồi hai cái thị vệ, cầm một mối hộp. Tướng gia nói, quang nướng ăn không vị, làm chúng ta thế Tần tiểu thư hảo nguyên liệu thô lý một phen mới hảo hạ khẩu. Sau đó Tần Ngư trơ mắt nhìn hai người kia cao mã đại tiểu tử hướng nướng điểu thượng bôi một tầng thật dày muối ăn, này qua lại rất nhiều lần, Tần Ngư cảm thấy này nướng điểu đại khái biến thành thịt muối đi. Tần Ngư, biến thái chính là biến thái A, cũng rất tươi mát thoát tục. Bất quá làm cho mọi người mặt, Tần Ngư vẫn là đem này đó thịt muối ăn xong rồi, có điểm hàm, vì thế lại dùng hai đại tới nước. Khá tốt, rốt cuộc ăn no một hồi. Lận Hành xử lý xong việc vụ, tan này đó môn sinh, sát tay thời điểm nghe cấp dưới hội báo. Trong cung, dân gian, trong triều, còn có tướng phủ. Đương nhiên cũng bao gồm Tần gia. Tần gia đối với Tần tiểu thư ở bên trong phủ sinh hoạt nhiều có tra xét, bất quá nhiều là Tần tiểu thư huynh đệ tỉ muội, Tần Lâm người này cũng không để ý. Lận Hành đương nhiên biết cái này Tần Ngư ở Tần gia là cái gì địa vị, nửa vời, vây với hậu viện. Nhưng cùng cha mẹ huynh đệ tỷ muội quan hệ đều không tồi. Là lo lắng nàng ở tướng phủ quá đến không tốt. Vẫn là mặt khác. Tần Lâm kia lão thất phu giảo hoạt thật sự, hắn nếu là cha xét, cũng sẽ không cho các ngươi nhìn ra tới. Huống chi hiện nay cũng không phải cha xét hảo thời cơ, quyết đoán thời gian hắn mới có thể ra tay. Nhưng các ngươi như cũ chính là. Các thuộc hạ túi đầu hẳn là. Cơ mật xử lý xong. Lận Hành mới giống như nhớ tới hỏi chính mình cái này vừa qua khỏi cửa thế tử. Ăn. Nữ ám vệ cúi đầu. Ăn. Như vậy hàm cũng ăn được hạ, nàng uống nước biển lớn lên. Lận Hành nhưng thật ra kỳ, lại thấy nữ ám vệ có chút xấu hổ. Hồi, Tần tiểu thư đem những cái đó thịt đều hướng trong nước phao rảo vài cái, sau đó lại ăn, còn nói làm ra tới nước muối không cần đảo, ngày sau lộng chút củ cải phao ăn củ cải phiến. Khốn cảnh dưới tự lực cánh sinh, cũng là dẻo dai a. Lận Hành trầm mặc một lát, hồi, cho nàng đưa chút củ cải qua đi. Củ cải phiến xứng thanh cháo, cũng coi như là tăng lên nàng thức ăn trình độ. Hắn đảo muốn xem nàng có thể hoành đến bao lâu. Tần Ngư hoành ba ngày, củ cải phiến mới ướp ngon miệng, cũng vừa vặn từ nhỏ cháo trắng chung uống ra thanh tâm quả dục nhàn nhã động lòng người khí chất. Loại khí chất này làm những cái đó bọn nha hoàn thay đổi một cách vô tri vô giác không đành lòng khắt khe nàng. Như thế cứng cỏi ý chí, rộng rãi tâm tính, đạm bạc như núi xa cảnh giới, thật là hiểu điệu giai nhân hảo cô nương a. Tuy rằng tướng gia không phải người tốt, nhưng người xấu cũng yêu cầu một cái hảo thê tử không phải, cho nên bọn nha hoàn yên lặng đem nàng cá nhân giá trị lại cất cao một ít, liền quản gia đều bắt đầu ẩn ẩn hạ chú, nếu tương lai thật là này Tần tiểu thư thượng vị. Trước tiên chăm sóc hảo quan hệ là không sai, ít nhất không cần phải khắc khe. Cho nên Tần Ngư ở tướng phủ tình cảnh lập tức hảo rất nhiều. Như cũ là củ cải cháo trắng, không thấy ra hảo tại nơi nào. Tần Ngư, bất quá thay đổi tình cảnh chưa chắc nhất định phải dựa Lận Hành cá nhân ý chí, có đôi khi người vận khí tốt đứng lên đi, rác rưởi hoàng kim vách tường là ngăn không được. Thiên cung, Tần Ngư chính uống tiểu bạch cháo ăn củ cải phiến, nghe vậy có chút suy nghĩ. Các ngươi tướng ra ý tứ là làm ta bồi hắn tiến cung. Đúng vậy, ngại đế quân ý chỉ, rốt cuộc Tần tiểu thư ngài là tướng gia tân quá môn phu nhân, lấy tướng gia là nhất phẩm công khanh thân phận hơn nữa phụ chính đại thần quan phẩm, vốn dĩ cưới vợ nên chiêu minh lễ, biểu từ đường, ít nhất đến lễ nạp thái bộ tam tư nghi thức tế lễ, bố cáo triều địa, nhưng đế hậu nể trọng, lúc này mới đem tam tư nghi thức tế lễ sửa vì đương triều nghi thức tế lễ. Làm tướng gia ở đế hậu dưới sự chủ trì đem ngài bố cáo triều địa. Này nghe liền rất không thể đủ a. Quân thần, một cái thần có thể có như vậy đại ân sủng sao? Thịnh cực hoặc là tất suy, hoặc là phá giai tầng, một sớm càng đỉnh. Nếu tướng gia yêu cầu, không sợ ta cho hắn mất mặt nói, ta đây liền đi thôi. Thần Ngư lời này mới vừa nói xong, đằng trước chuyển đến thanh âm. Ta tự nhiên không sợ. Ngươi nếu là cho ta mất mặt, ta liền đem ngươi đầu ninh xuống dưới hướng dưa muối lu một người, giải điểm muối ăn thao. Xuân Phong ấm áp khi lấy ra tới phơi một phơi, lại cắt miếng, sau đó cầm đi uy sư thông trong vườn mặt xài lang hổ báo. Lận hành đi tới, âm tà lanh trí, nhìn liền không giống người tốt. Hắn trên cao nhìn xuống đánh giá Tần Ngư chiếc đũa kẹp củ cải phiến. Củ cải trồng ra chính là cho người ta ăn, nhân sinh xuống dưới lớn lên, nếu là không bị ăn, cũng tổng nên có điểm tác dụng, bằng không dưỡng làm gì đâu. Điểm này gạo củ cải còn không biết xấu hổ nói dưỡng ta. Người đương chính mình dưỡng chính là cá vàng sao. Tướng gia hảo tâm tràng, tha ta một mạng, ta đương nhiên hẳn là báo đáp, cũng không biết trừ bỏ biểu hiện hảo ở ngoài, tướng gia còn cần ta làm cái gì. Cũng hoặc là làm ta không cần làm cái gì. Nàng biểu hiện ra thông minh giảo hoạt một mặt, lại cùng tình báo Tần Tam tiểu thư không giống nhau, Lận Hành mưu tính một vài, nói, cụ thể, chờ ngươi trước học được cung đình lễ nghi lại nói. Sau đó hắn phất tay háo tử muốn đi. Tướng gia xin dừng bước. Thần Ngư ưu nhã gọi lại hắn. Lận Hành thầm nghĩ nữ nhân này là muốn lộ ra gương mặt thật. Sẽ cố ý đưa ra một ít điều kiện. Hắn xoay người, nhìn đến Tần Ngư đứng dậy, ưu nhã không người hành lễ, sau đó huyển lời nói dịu dàng nói mấy câu. Có thể thêm chút móng heo từ sao? Mỹ Dung. Nữ nhân thể diện chính là nam nhi thể diện. Tướng gia không hy vọng ta kém hơn những cái đó cung phi nhóm đi. Lận Hành mặc hảo nửa ngày, không trả lời, xoay người đi rồi. Nhưng không bao lâu, Tần Ngư một chén tiểu bạch cháo còn không có uống xong, phòng bếp đưa tới nóng hầm hập thịt kho tàu móng heo bàng cùng hai bàn thịt kho tàu móng gà chân vịt tử. Tần Ngư, hầu ra thật là khẳng khái, này còn mua một tặng hai đâu. Quản gia, ăn gì bổ gì, hầu ra nói làm Tần tiểu thư ngài ăn nhiều một chút này đó móng bớt, đến lúc đó tay chân linh hoạt dễ làm việc. Heo gà vịt móng bớt tam quản tề hạ tam vị nhất thể a. Này đến là làm gì sự? Nhảy dây vẫn là nhảy đại thần. Nhìn móng heo bàng cùng gà chân vị tử, Tần Ngư lâm vào trầm tư. Quan trọng nhất chính là, nhảy cho ai xem. Làm gì sự đừng nói, tới dạy dỗ lễ nghi ma ma nhưng thật ra gần nhất chính là 7 cái, hai bàn mạt trược thấu không đồng đều, nhưng triệu hoán một thần long vẫn là có thể. Các nàng phỏng chừng là tưởng triệu hồi ra Tần Ngư trong cơ thể trả cờ dạ thần long, dáng vẻ vẽ tranh cầm thuật cắm hoa phẩm hương âm luật thổi tiêu 7 cái gồm nhiều mặt. Thổi tiêu không thuộc về âm luật bên trong sao? Thần Ngư hỏi. 7 cái ma ma ánh mắt thực nhất trí, cái kia ý vị thâm trường A. Hảo, các ngươi không cần giải thích, lao nương nháy mắt đã hiểu. Nhưng này tiến cung còn dùng đến thổi tiêu. Cho ai thổi? Nay chẳng lẽ là Lận Hành là ám chỉ nàng cái gì? 7 ngày sau, rạng sáng, Tần Ngư bị nha hoàn đánh thức, thay đổi một thân quần áo, thượng ung dung xa hoa xe ngựa, bất quá một hiên khai mảnh liền nhìn đến Bình Yên ngồi ở bên trong Lận tướng gia. Tướng gia hảo bộ dạng, một thân quan phục cũng thật là uy phong. Tần Ngư thấy, lại cũng chỉ là xem một cái liền thu hồi ánh mắt, gặp qua mỹ nam tử quá nhiều, có sức chống cự. Nhưng Lận Hành đối Tần Ngư lại cũng có sức chống cự, bởi vì cũng chỉ nhìn nàng một cái liền thu hồi ánh mắt. Từng người liếc mắt một cái, giống như ai cũng không thấy thượng ai, một đám đều thành tâm quả dục không vì sắc đẹp sở mê bộ dáng, tính huề nhau đi. Bất quá Lận Hành làm người khắc nghiệt tâm lãnh. Không chỉ có không thấy thượng nhân, còn không có coi trọng nàng quần áo. Xuyên này một thân cũng vô dụng, đi vào phải thoát. Thật lấy mỹ mạo động lòng người tân hôn thê tử đi câu dẫn quân vương sau đó mượn cơ hội mưu phản A. Thần Ngư miên man bất định, Lận Hành bồi thêm một câu. Hiến tế lễ phục tại hậu cung sẽ từ hoàng hậu chủ trì vì ngươi tắm gội thay quần áo. Tần Ngư bừng tỉnh, một suy tư, hỏi, hoàng hậu sẽ ghen ghét ta mỹ mạo sau đó ám hại ta sao? Thật đúng là một cái thô bạo trực tiếp vấn đề. Lận Hành khỏe miệng ép xuống, giống như nàng đang nói một cái thực buồn cười sự tình. Hoàng hậu là ta đế quốc đệ nhất mỹ nhân. Hắn nói lời này cũng là lãnh đạm, nhưng Tần Ngư thấy rõ rất nhỏ, nhận thấy được cái này đối nữ nhân luôn luôn tâm như nước lặng tướng ra đái vị kia hoàng hậu rõ ràng có vài phần không giống nhau. Có khả năng hắn cùng hoàng hậu có một chân, đây là tương lai tuyệt đối muốn làm phản tiết tấu a. Trong lòng mở ra các loại hoàng hậu thừa tướng thông đồng thành gian tiểu kịch trưởng Tần Ngư dáng ngồi ưu nhã cứng đờ, không thiếu thế gia thể thống. Lận Hành nhìn, nói, lại không biết ngươi kia Tần gia một giang hồ thế gia còn ẩn giấu Tần tiểu thư như vậy Minh Châu, tài học 7 ngày tựa như bộ dáng, không biết còn tưởng rằng ngươi ở Tần gia sớm đã có sở chuẩn bị. Lời này ý có điều chỉ. Tần Ngư gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó, muốn nói thiên phú đảo cũng còn hảo, 7 dạng ta cũng liền dáng vẻ cùng vẽ tranh phẩm hương hảo chút. Còn lại không tốt. Không, còn lại đặc biệt hảo, đặc biệt là thổi tiêu. Lận hành đại khái cũng không nghĩ tới chính mình này tân hôn thê tử lại không ấn lẽ thường ra bài, nhưng xem nàng nghiêm trang nói hiệu nói vượn lại rất là tự nhiên. Một chút không khỏe cảm giác đều không có. Trước kia giả heo ăn thịt hổ. Bất quá riêng nói cập thổi tiêu, chẳng lẽ là sợ đã chết, từ bỏ cái kia cái gì tình lang, muốn nhào vào trong ngực. Lận hành lãnh đạm liếc nàng liếc mắt một cái. Cho ngươi mấy chục căn thổi muốn hay không? Ngươi là thái giám tổng quản đi, biến thái thành như vậy. Tần Ngư không nói, xe ngựa đó là một đường trầm mặc, nhưng thật ra nghe được bên ngoài rộng lớn đường phố trừ bỏ đô thành bá tánh dậy sớm vội làm thanh âm, còn có rất nhiều quan môn phủ đệ cùng tức phủ nhân mã xe ra tới thanh. Nhưng đều làm tướng phủ xe ngựa. Tướng gia thật là huy phong, liên quan ta cũng thâm lây. Tần Ngư lời này cũng không tính lấy lòng. Nhưng nghe ở lận hành lỗ thai luôn có chút khác ý vị, không sợ nàng nữ nhân, hoặc là không giải tâm nhãn, hoặc là tâm nhãn cự nhiều, mục đích gáp qua sợ hãi. Chờ ngươi tiến cung, sẽ biết ngươi dính ta không chỉ là quang. Lời này như là một loại nhắc nhở. Chắn đao kiếm vẫn là thế uống rượu độc. Tướng gia nói rõ là được. Muốn giết ta người, cũng chướng mắt ngươi này mệnh. Đó chính là phải dùng ta hư tướng gia thanh danh. Đó là ngươi hóa mà thành Phật. Ta thanh danh cũng hảo không bao nhiêu. Thần Ngư không hỏi, có điểm mệnh, chờ hắn thẳng thắn đi. Này nữ tử mắt sáng quắc nhìn hắn, nhan sáng quắc tựa đào hoa, lận hành vốn dĩ có chút tản mạn, thấy thế cũng nhiều vài phần ngưng tụ. Có người sẽ vu hãm ta cấu kết cung phi. Quả nhiên vẫn là kịch bản A. Thần Ngư cười, ta muốn lập chứng tướng ra ngài trong sạch. Vẫn là chứng minh kia cung phi xấu xí bất kham không bằng ta, tướng ra ngài xem không thượng. Không. Ngươi cần phải làm là giết nàng. Ở như vậy đại điển lễ thượng ám sát một người cung phi. Đương nàng là bao tay dùng một lần đâu, dùng xong liền quăng đúng không? Như thế nào, không muốn. Lận hành ý cười róc rách, giơ tay khẽ vuốt nàng nhu thuận tóc đen, thả đem nàng đầu hướng phía chính mình mang, ở nàng bên thai nhẹ giọng. Nếu không nữa thì ngươi liền nói cho ta, tới đô thành nửa đường ăn ảnh trợ với ngươi, võ công cao cường nữ nha hoàn Thạch Liễu bị ngươi giấu ở nào? Thần Ngư trong lòng một lộn bộ, trên mặt kinh ngạc, nàng. Nàng không phải đã chết sao? Dịch Dung ra người mặt nạ kéo xuống tới chính là một người khác, người gần nhất như vậy thích ăn thịt, ra người mặt nạ ăn không ăn. Vẫn là thích ăn nửa sống nửa chín thịt. Nửa sống nửa chín cái gì thì ta? Thi thì ta. Thần Ngư bị hắn mang ở trong ngực, này nhuyễn ngọc ôn hương, nàng một bàn tay còn chống hắn chân. Sợi tóc buông xuống mặt sườn, hơi hơi ẩn nấp nàng đôi mắt. Nhưng nàng thực mau ngẩng đầu. Tướng gia mệnh quý trọng, cũng sẽ không võ công, lại tùy ý ta này tiểu nữ tử cùng ngươi gần người, tất là cha hoàn toàn biết ta tay trói gà không chặt, càng không có át chủ bài, kia Thạch Liễu càng là cùng ta không có quan hệ. Đã biết, còn cố ý như vậy bức ta, là ở khi dễ ta sao? Lận hành đạm đạm cười, ngón tay thon dài, cuốn nàng một lọn tóc, không chút để ý. Đúng vậy, ta chính là đang ép ngươi, khi dễ ngươi. Ngươi lại có thể thế nào? Thật đúng là không thể thế nào. Tần Ngư ánh mắt hơi hơi chợt lóe, đề nghị, hoặc là ta thế tướng ra ngài đỉnh tội danh đi, liền nói cấu kết cung phi kỳ thật là ta. Lận hành. Tần Ngư, không thể được. Cũng đúng, như vậy không quá đáng tin cậy, vậy đương vị kia cung phi tại hậu cung tịch mịch, vừa lúc coi trọng ngài phu nhân cũng chính là ta mỹ mạo động lòng người, vì thế nổi lên gây rối chi tâm, muốn bá vương ngạnh thượng cung. May mắn bị tướng gia ngài phát hiện ngăn trở một hồi thảm kịch. Ta xem ngươi đảo như là một hồi bi kịch. Lận hành đã nhìn đến cửa cung, nghiêng đầu xem Tần Ngư. Có thể sửa hạ nội dung, tỉ như chờ ta quá khứ thời điểm, ngươi đã biến thành một khối quần áo bất chỉnh thả bị 36 đao hoa ngân hủy dung thi thể. Tần Ngư. Tướng gia hảo thủ đoạn. Ngươi không cần phải cùng ta nói hiệu nói vượng, nếu là ngươi không dám giết người, vậy giúp ta trộm điểm đồ vật. Đi hoàng hậu tẩm điện trộm một thứ. Không cần lo lắng, bên trong thủ vệ ta sẽ an bài người dẫn dắt rời đi, ngươi chỉ cần tìm được đồ vật mang ra tới là được. Nay mẹ nó lời kịch giống nhau, giống như có điểm quen hay. Tần Ngư bình tĩnh nhìn bình thản lung dung lận hành, trong đầu liền một ý niệm, thằng ngãi này nếu là kia còn không có thiến quá Hải Đại Phú, kia nàng chính là đã bị thiến quá Vi Tiểu Bảo. Ta đây liền kém 7 cái lao bà A. Kia 7 cái ma ma. Biến mất. Lập tức. Mỗi khi vách tường tao lãng tiện thời điểm, Tần Ngư liền vô cùng tưởng niệm Tiểu Kiều. Bởi vì kia tiểu mập mạp mỗi lần phạm tiện, nàng liền tính nói bất quá, cũng có thể túm chặt hắn phì cái đuôi khâu ở trên đùi đánh thi thi A, nhưng vách tường không được. Ngươi không ngừng ngực phẳng, còn máy tính bảng, thi thi đều không có. Thi thi đều không có. Nay đại khái là trên trời dưới đất nhất nhục nhã người nói, ngươi cái Tần Tiểu Ngư quá ác độc. Hoàng Kim vách tường buồn một hồi, hồi một câu. Ngươi chỗ nào đều bất bình, nề hà nhân già không thấy ngươi. Tần Ngư bay nhanh liếc liếc mắt một cái đối nàng nhìn như không thấy lận hành. Kia đại khái là bởi vì hắn không cử đi. Dù sao tàn đều là người khác, nàng chính mình là tốt. Ở Hoàng Kim phòng bên trong kiên cường, hận không thể đem lận hành bôi đen cái 3600 biến, nhưng hiện thực ăn nhờ ở đậu không thực lực, Tần Ngư kháng cự không được lận hành cưỡng bức, cũng chỉ có thể nhận này sai sự. Nàng bị trực tiếp đưa vào hậu cung, rất điệu thấp, cung nhân đón chào, đi vào liền thấy hậu cung rườm ra cung đình cùng quận cung ế. Sau đó nàng tới rồi hoàng hậu tẩm điện Ung Ninh Cung. Vốn dĩ Tần Ngư chuẩn bị tốt vừa vào cửa liền đối mặt rất nhiều cung phi đa dạng chồng chất khiêu khích cùng rất nhiều cáo mệnh phu nhân làm khó dễ, không cần hoảng, nếu nói bất quá nhân ra liền gì cũng không nói, dùng mỹ mạo cùng dáng người cùng với khí chất đi thắng lấy trận chiến tranh này là được. Không nên trách nàng nông cạn, bởi vì nàng chính là như vậy nông cạn. Nay tâm lý xây dựng khá tốt, lại không nghĩ rằng, Ung Ninh Cung an tĩnh như gà, cực kỳ giống mới vừa đến quá cầm lưu cảm trại nuôi gà. Đặc biệt tan tĩnh. Tần Ngư bước chân mặc đốn, nghiêng đầu nhìn Ung Ninh Cung tới dẫn người cung nhân liếc mắt một cái, nhưng chưa nói cái gì, thực mau tự nhiên đi vào đi. Tuy tĩnh, bên trong cung nhân lại không ít, nhất lưu thủy bày ra đi ra, thả đều đề đèn, một bộ sa mỏng lụa mặt rốt sở váy theo đi lại mềm mại dao động, lại là không ra nửa điểm thanh. Nhu, tĩnh, bí. Tần Ngư chỉ nhìn này đó cung nhân liền cảm nhận được này Ung Ninh Cung sâu thẳm. Bất quá liền tính lại huấn luyện hiểu rõ, loại này đoàn thể hóa hành vi ngược lại càng có thể bại lộ các nàng tổ chức giả tin tức. Chuẩn bị đầy đủ hết, tạm thời gian, chú trọng bí ẩn. Là muốn làm sự sao? Phu nhân bên này thỉnh. Tần Ngư gật đầu, đi theo cung nhân vòng qua Phượng Điêu Cửu Thiên Môn Khuyết, từ bên cạnh đi vào, gặp được cổ điển cổ vận cung đình ngự vật, tự nhiên. Nàng cũng nghe thấy được trong không khí nhạt meo hương khí. Không có độc, thân thể của nàng không khởi phản ứng, thực bình thường hương, tươi mát lịch sự tao nhã. Lại hướng nội đi, sa mỏng mờ mịt, thực mau, nàng gặp được bên trong ngồi hoàng hậu. Nàng hẳn là cũng không đổi trang, ít nhất không có thay hiến tế điển lễ khi tất xuyên hoàng hậu chính phục, ngược lại ăn mặc thực tùy ý. Đó là loại này tùy ý làm Tần Ngư đã nhận ra, vị này hoàng hậu mới bắt đầu vẫn chưa quá đem nàng đương hồi sự. Ít nhất phóng tới nàng trước mặt, nàng cái này giang hồ minh chủ nữ nhi còn chưa đủ tư cách. Kỳ thật ở tới phía trước, Tần Ngư đã từ kêu 7 cái ma ma kia nói bóng nói gió đã biết dựa theo bình thường nghi điển lưu trình, nàng sắc nên từ hoàng hậu chủ trì tắm gội thay quần áo, nhưng hoàng hậu không cần đem địa phương liệt ở chính mình tầm cung, bởi vì đem ngoài cung người gọi vào tầm cung, vốn là có triệu kiến chi ý, ở chính mình địa bàn triệu kiến một cái quyền thần tân hôn thế tử. Nhưng có ngụ ý. Ít nhất có mục đích. Đã có thể thấy nàng, đã nói lên đối phương nhiều ít vẫn là có chút lưu ý nàng, nếu hoàng hậu đã biết được nàng ở tướng phủ làm, hoặc là bởi vì nàng cái này tướng phủ phu nhân còn không có bị hắc tâm can tướng ra ấn chết, kia tất sẽ suy đoán trong đó nguyên nhân. Tần Ngư trong lòng vốn dĩ đi qua không ít tâm tư, đều đang xem đến hoàng hậu lúc sau tạm dừng. Phía trước lận hành nói như thế nào tới? Hoàng hậu là đế quốc đệ nhất mỹ nhân. Lúc ấy Tần Ngư liền cảm thấy lận hành là ở thổi, tình nhân trong mắt ra tây thi, bảo không chuẩn cùng nhân ra có một chân. Hiện tại đâu? Có một chân xác suất vô hạn cất cao, ta nếu là nam nhân ta cũng muốn ngủ nàng. Bởi vì nữ nhân này đích sắc có loại này mị lực. Đại để trên đời hoàng hậu phần lớn lung dung hoa quý hoặc là đoan trang nhàn nhã, nhưng hiếm thấy nàng như vậy. Tần Ngư ánh mắt đầu tiên nhìn đến nữ nhân này liền một cái nhảy đắt ra một cái từ nhi. Yêu hậu. Sở dĩ không phải nghĩ đến những cái đó ưu nhã thơ từ ca phú, không phải bởi vì nàng văn hóa không đạt tiêu chuẩn, mà là bởi vì từ xưa những cái đó thơ từ miêu tả ca tụng mỹ nữ phần lớn thanh mỹ lịch sự tao nhã trí thức, chính là chính diện mỹ, giống nàng Tần Ngư như vậy. Khá vậy có mặt trái mỹ, loại này mỹ liền tính là ở hiện đại cũng là xã hội phổ la đại chúng cảm thấy nguy hiểm kiêng kỵ. Hung chi ở cổ đại, nữ nhân này mỹ thật sự tà ác, chính là sinh ra câu nhân muốn làm ác cái loại này tà ác. Trước mắt nhìn thấy nhất vấn đỉnh túi ra chi sắc, Tần Ngư nghĩ đến Doan Đu, lại đem các nàng phân chia mở ra, Doan Đu tả mỹ mang theo vài phần thần tính, mịt mờ lại siêu phàm. Nữ nhân này lại là thật thật tại tại muốn họa loạn nhân gian. Đương nhiên, phán đoán một người không thể chỉ bằng vào ánh mắt đầu tiên, còn phải có đệ nhị mắt đệ tam mắt. Vừa lúc chính là bởi vì này đệ nhị mắt, Tần Ngư có khác một cái phát hiện. Cái này hoàng hậu đích xác ăn mặc kỳ thật cũng không tùy ý, quần áo rất mỏng, liền một tầng, bên trong cái gì cũng không có mặc. Rõ ràng cái gì cũng chưa lộ, cách xa mỏng chỉ làm ngươi biết nàng dáng người có bao nhiêu hảo. Ngực là ngực, eo là eo, chân là chân, làn da hảo đến cùng tẩy tủy quá Tần Ngư sắp xỉ dường như. Cố ý xuyên ít như vậy, quả nhiên có mục đích ta. Ta hiện tại đi thông chi lận hành nói không phải cung phi muốn ngủ ta, hoặc là ta muốn ngủ cung phi, mà là hoàng hậu muốn ngủ ta còn kịp sao? Tới kịp. Có biện pháp. Tới kịp làm hắn cho người nhặt xác. Tần Ngư. Ngoại đạo tướng ra cưới một cái như hoa như ngọc thê tử, hôm nay vừa thấy quả nhiên không giống bình thường. Làm người ngoài ý muốn chính là nàng mở miệng thế nhưng rất đoan trang, dựa theo hoàng gia thể thống con đường tới dường như. Tần Ngư giống như không để ý nàng tùy ý quần áo dường như, quy quy củ củ hành lễ, thần thiếp gặp qua hoàng hậu nương nương. Người kêu gì? Tần Ngư. Miêu ăn cá cái kia cá sao? Đúng vậy nương nương. Kia lận hành là miêu sao? Luận yêu hậu như thế nào đoàn trang ưu nhã bỗng nhiên lên xe cũng dự bị bỗng nhiên đột nhiên thay đổi đâu. Tần Ngư ra vẻ ngẩn ra, giống như không nghe minh bạch. Hoàng hậu đứng dậy, đi bước một đi tới, theo nàng đi lại, kia xa mỏng như nước chảy giống nhau, càng thêm đem nàng thân thể hình dáng bên người hoàn mỹ. Ai, diễn kịch thời điểm lại tới nữa. Tần Ngư mặt đỏ, lo sợ bất an túi đầu không dám nhìn. Tao ý tứ là, hắn ăn ngươi sao? Quả nhiên lái xe. Đã mặt đỏ, đã lo sợ bất an, Tần Ngư liền cúi đầu, thành thật trả lời, tướng gia bận quá. Lúc này đáp đã thành thật lại ngoan ngoãn, chọn không ra sai, dù sao không đắc tội lận hành, vạn nhất người khác cũng đều nói hắn không cử làm gây đâu. Người nọ tâm hắc keo kiệt, không chuẩn liền đem chậu phân khấu nàng trên đầu. Một người nam nhân nếu là vội đến liền chạm vào chính mình thê tử thời gian đều không có, đó chính là cấp nam nhân khác cơ hội. Đặc biệt là phu nhân như vậy mỹ mạo nhu nhược nữ tử. Hoàng hậu duỗi tay vỗ về Tần Ngư một lọn tóc, trong hoàng cung cũng là có nam nhân không phải sao. Cho nên, nữ nhân này trước mắt loại này hành vi có ba loại khả năng. Đệ nhất, nàng cùng lận hành có một chân, thấy hắn không có giết ta, cho rằng hắn đối ta cố ý, cho nên ghen tị, cố ý không đứng đắn mặc quần áo tới cùng ta sánh bằng so dáng người. Đệ nhị, nàng biết rõ lận hành không cử, đối nữ nhân không có hứng thú. Lại nghe nói ta mạ mỹ, hôm nay biết ta muốn vào cung, hoài nghi lận hành muốn lợi dụng ta tiếp cận đế vương hy sinh sắc tướng đạt thành nào đó mục đích, nàng là ở trước tiên bóp chết loại này khả năng tính. Kia đệ tam đâu? Thâm cung tịch mịch, đế vương tính công năng không tốt, nàng coi trọng ta. Đế vương tính công năng không tốt, chẳng lẽ ngươi liền có tính công năng? Tần Ngư trầm tư, nếu sự tình thật sự đến loại trình độ này, hoàng kim phòng có bán biến tính dược sao? Chính là ngắn ngủi làm ta biến thành nam nhân cái loại này, ta có thể hy sinh một chút chính mình sức lao động, vì 3.000 tiểu thế giới thương sinh an nguy làm cống hiến. Ngươi đứng đắn điểm. Tôn thượng bọn họ ngày sau nhưng đều là muốn lật xem ngươi phó bản quá trình. Nga, hào đi. Tần Ngư véo rớt một đoạn này, ngược lại đối hoàng hậu nhẹ giọng nói một câu nói. Nương nương, ngài không lạnh sao? Một giây, vừa mới một cái tiểu chuyển biến tiểu trôi đi xe. Phiên. Nhìn đến hoàng hậu biểu tình hơi ngưng sau, Tần Ngư ôn ôn nhu nhu nói đến, thời tiết này khí hậu vừa không lạnh lẽo, nhưng loại này tiểu quặng cu é nhất thương thân, này một thương thân liền dễ dàng cấp tính yết hầu nói cảm nhiễm, tiện đa cảm mạo, mũi viêm, ho khan hoặc là đau đầu. Nương nương thiên kim ngọc thể, nhưng hảo hảo sinh bảo trọng. Nói ngắn gọn, như vậy lãnh thiên, ngươi mẹ nó xuyên ít như vậy, có bệnh đi, không sợ cảm mạo a? Tần Ngư người này nếu muốn quan tâm một người, không chỉ có ôn nhu, hơn nữa săn sóc, thiệt tình thực lòng dường như, có thể đem này phân mềm ấm vào người khác xương cốt. Hoàng hậu nhìn nàng một hồi, lại là cười, phu nhân thật là cái hiền huệ săn sóc người. Săn sóc là có, hiền huệ liền tính. Nương nương quá khen. Tần Ngư ngượng ngùng cười, một bên bất động thanh sắc tránh đi hoàng hậu dừng ở trên má nàng tay. Nữ nhân này rất thâm trầm, quá yêu, nào biết trên tay nàng có thứ gì, không chuẩn có độc đâu, nàng vừa tới thế giới này, thật đúng là không hiểu biết nó độc vật hệ thống. Đại khái đã nhận ra săn sóc hiền huệ tướng gia phu nhân muốn tránh nàng. Hoàng hậu thu hồi tay, quá bất quá, tương lai thả xem đi, bất quá trước mắt nhưng thật ra có thể thấy được phu nhân dáng người cực hảo, chờ hạ thay nghi thức tế lễ phục tất nhiên rất đẹp. Lời này Tần Ngư cũng liền tùy tiện nghe một chút, rồi sau đó bị hoàng hậu phóng đi nội phòng tắm điện tắm gội. Bất quá nàng có chút chần chờ, nữ nhân này tổng sẽ không theo chính mình cùng nhau đi. Phu nhân chính là nghĩ bổn cung muốn cùng người cùng nhau tắm gội. Không, không dám, nương nương nói đùa. Hoàng hậu cười, ta tẩy qua, ngươi không thấy ta bên trong cái gì cũng chưa xuyên sao, đó là mới vừa tẩy, nếu không liền như vậy tới gặp ngươi ngươi sợ là nếu muốn nhiều. Nàng cười đến yêu tà lại lang thang, một bộ nhìn thấu Tần Ngư suy nghĩ bộ dáng. Thập phân tà ác, Tần Ngư còn có thể nói cái gì à, chỉ có thể mặt ngoài mặt đỏ, nội tâm bình tĩnh, nữ nhân này nhất định còn có hậu chiêu. Hào gia hỏa, không hổ là đại đế quốc quốc sau chuyên dụng tắm gội cung điện. Quá lớn. Nay đâu chỉ tắm rửa a, đều có thể thế vận hội Olympic bơi lội thi đấu. Vào tắm sau điện, Tần Ngư trong lòng cảm khái, lại cũng ở cung nhân hầu hạ hạ bể tắm, kỳ thật cũng đơn giản, chính là tùy tiện tắm vòi sen hạ thì tốt rồi, phượng hoàng trên vách có phượng hoàng miệng phun ra ấm áp thanh tuyển, chẳng khác nào tự động tắm vòi sen. Bất quá xối xối, Tần Ngư bỗng nhiên ánh mắt một ngừng, ngẩng đầu nhìn về phía đầu trên phượng hoàng mõm. Bên trong phun ra thanh triệt nước suối, nhưng nàng rõ ràng cảm giác được vừa mới phun ra thủy thành phần cùng phía trước không giống nhau, dừng ở làn da thượng có chút vi diệu ly tử vào trong cơ thể. Lắng đọng lại. Độc. Không phải độc. Nhưng cùng trong điện đốt hương phối hợp lại chính là độc. Còn không biết ra sao hiệu quả, nhưng khẳng định đối nàng thân thể có tác dụng, nàng vừa mới xuống nước trước cố ý sờ soạn thủy, lại cũng không có thể phòng trụ nhân ra trên đường thay đổi thủy chất. Thật âm hiểm a. Tần Ngư không quay đầu lại xem mặt sau đứng thẳng hầu hạ cung nhân, bởi vì nơi này người đều là nhất thể, mà nàng là bị thiết kế thịt cá. Làm sao bây giờ đâu? Đương nhiên trước xác định nó độc tính. Không quá một hồi Tần Ngư liền dùng chính mình đặc thù tài chất cùng cảm ứng năng lực xác định nó độc tính, hôn mê cùng kích thích tính dược vật. Hào đi, thông tục điểm chính là thôi tinh tề. Thật là tuyệt. Này hoàng hậu không phải để phòng nàng câu dẫn đế quân đâu. Vẫn là muốn cho nàng trước tiên xấu mặt với người trước, đem nàng cái này tướng gia phu nhân hủy hoại. Ta yêu cầu nhắc nhở ngươi, kia lận hành còn làm ngươi tại đây tẩm cung trộm đồ vật. Trộm hắn cái cây búa. Hắn lao bà đều phải bị bắt trộm người. Tần Ngư cũng là tâm mệt, nhưng suy nghĩ nhanh chóng xoay tròn lên, nàng ở tính thời gian. Tính nó phát tác thời gian cùng nghi thức tế lễ kết thúc thời gian. Nếu phối hợp hảo. Này yêu hậu cùng kia moi tương cho ta hạ cục ta đều có thể cùng nhau lan lộn. Tần Ngư cười lạnh. Nóng hôi hổi chung Tần Ngư thân ảnh như ẩn như hiện, ngoài điện, hoàng hậu lại là đã thay tân trang, khâu eo hệ mang, mặt mày hơi rũ, từ biệt phía trước đối với Tần Ngư lang thang yêu tả, lại có vài phần lạnh nhạt nhạt mèo ý vị. Hoàng hậu nương nương, thái hậu bên kia đã đang hỏi khi nào ra điện, trước mắt lễ trình đã đang tiến hành. Ngươi đi hồi nhanh chính là... Bởi vì Tần Ngư đã ra tới. Kỳ thật ở 5 phút trước, Tần Ngư liền cảm thấy nữ nhân này nói chuyện cùng ca hát dường như, đều ở điều thượng, nội dung thực hư, này quần áo rất mỹ. Kỳ thật thế giới này quần áo thẩm mỹ trình độ là thập phần tại tuyến, Tần Ngư vừa lại đây thời điểm liền phát hiện, mặc kệ là võ lâm thế gia Tần gia người võ lâm trang điểm, vẫn là đề cập quan môn trang điểm, đều cùng chụp phim thần tượng dường như, nam hoặc là kính trang khốc huyễn hiện dáng người. Hoặc là trôi đi như tiên làm khí trước, đến nỗi nữ cũng không sai biệt lắm, nhưng đa dạng càng nhiều, giống vừa mới những cái đó cung nữ quần áo đặc điểm chính là phiêu dở. Quần áo nếu rất mỹ, vấn đề xuất từ nơi nào đâu. Kéo đuôi rất dài. Dài đến 3 mét. Tần Ngư suy nghĩ chính mình tránh thoát hôn lễ áo cưới kéo đuôi, lại không né qua nghi thức tế lễ kéo đuôi. Ai, này mặc vào, đi đường đều đến tiểu toái bộ đi. Tần Ngư là buồn bực. Nhưng biểu tình cũng không rõ ràng, có vẻ thực bình tĩnh ưu nhã bộ dáng, hoàng hậu ngó nàng liếc mắt một cái. Phu nhân tâm tình không tốt lắm, là bởi vì này đổ lễ sao? Không có, nương nương nhiều lo lắng, này đổ lễ vừa lúc. Đúng không, kia thật tốt quá, vốn dĩ lễ bộ nữ quan ở bên ngoài chờ, nếu là phu nhân không thể khống chế này đổ lễ, liền có thể cởi xuống kéo đuôi nhẹ nhàng đi trước, nhưng ta xem phu nhân dáng vẻ khí chất như thế hảo, này kéo đuôi thật thật phối hợp ngươi, hồn nhiên thiên thành, vậy khó hiểu, ngươi tiếp tục kéo đi. Thần ngư, hồn ngươi đại gia thiên thành, ta lại không phải đại cá vàng. Tần ngư cười gượng không ra, mặc nửa ngày, ở muốn đi ra cửa điện khi không nhìn xuống, kéo lấy hoàng hậu tay áo. Nương nương, tuy rằng thần thiếp thượng nhưng không chế, nhưng thần thiếp cảm thấy làm người muốn điệu thấp một chút, ngài cảm thấy đâu. Hoàng hậu hơi hơi mỉm cười, phản nắm lấy tần ngư thủ đoạn, ngón tay lạnh leo đến xương. Điệu thấp người đều làm nô tài đi, phu nhân, ngươi là lận hành thế tử, là hắn nữ nhân, hắn không phải nô tài, ngươi tự nhiên cũng không phải. Lời này mẹ nó chu tâm. Là đế vương tới gõ. Sẽ không mang nàng đi ra ngoài chết đuối ở trong sông đi, lại quan lấy quần áo cái đuôi quá dài không đi động nói một đầu tái tiến trong sông lý do. Cơm không ăn mấy chén, muốn trước vì tướng phủ liên lụy đã chết. Tần ngư nội tâm chửi thầm, mặt ngoài thong dong có lễ, không sao cả điệu thấp không thấp điều, phàm là đứng ở này đế quốc giang sơn lãnh thổ một phân một tấc phía trên, liền trước sau là bệ hạ nô tài. Một cao một thấp bắt đầu từ cơ, hoàng hậu nương nương cảm thấy đâu. Đi văn tự cho chơi, ai chẳng biết ta. Tần ngư nhẹ nhàng đem cái này để tài ném về đi cho hoàng hậu, người sau thật sâu nhìn nàng một cái, nắm nàng thủ đoạn ngón tay không chút để ý mà nhẹ nhàng cào tần ngư thủ đoạn mạch đập chỗ. Phu nhân hảo kiến giải, ta thật là càng thêm thích ngươi. Loại này hành vi đặt ở hiện đại chính là tiểu biểu tạp. Đặc biệt tao khí quyến rũ. Tần ngư nội tâm là ngoa tảo. Mặt ngoài thực chấn định, phảng phất không thấy ra người này là nương liêu nàng cớ bắt mạch thăm xem nàng hay không sẽ võ. Cũng là thú vị, một cái hai cái đều ở cố ý xem nàng hay không sẽ võ. Kia thạch lựu là, cái này hoàng hậu là, còn có cái kia nhạn đại phu kỳ thật cũng là. Nàng có thể hay không võ rất quan trọng sao? Là nàng sẽ võ quan trọng, vẫn là tần gia nữ nhi sẽ võ quan trọng. Bất quá may mắn. Càng thêm bị thích tần ngư vẫn là đi kêu 3 mét đại kéo đuôi. Này nếu là thật kéo 3 mét kéo đuôi bỏ hiến tế đài, phỏng chừng 3 mét trong phạm vi cũng chưa người tới gần nàng, sợ dẫm lên A. Hơn nữa kia hiến tế đài cũng khẳng định hết sức sạch sẽ. Kéo sạch sẽ. Chờ tần ngư rời đi ung ninh cùng, nàng nội tâm hơi chút thả lỏng, bởi vì ở nhân gia địa bàn, nhân gia thực dễ dàng thiết kế, vừa ra ung ninh cùng, người khác đôi mắt liền nhiều. Vị này yêu hậu nói quả nhiên cũng ít, chỉ thập phần thể thống dắt nàng đi trước hiến tế hội trường. Nhưng tần ngư biết, chân chính nguy cơ vừa mới bắt đầu. Bởi vì nàng trên danh nghĩa phu quân đang bị một cái ngự sử buộc tội. Buộc tội nội dung còn cùng nàng trên danh nghĩa cha có quan hệ. Ai, này phá phó bản. Tần ngư lòng có điểm mệt. Nàng đến nhanh hơn tốc độ giải độc cùng luyện võ, bằng không chết như thế nào cũng không biết. Bậy hạ, ta chiều quan chế luật pháp sớm có quy định. Cấm quan viên cùng dân gian phi ta triều đình ngự hạ tổ chức có thực tế tiếp xúc, nhưng lận tướng không chỉ có cùng võ lâm thế gia tần gia tiếp xúc, còn cùng chi có liên hôn quan hệ, như thế chẳng phải là ngỗ nghịch luật pháp, chi pháp phạm pháp. Các đời lịch đại, ngự sử loại này tồn tại có loại căn bản thuộc tính chính là tìm chết. Vị này ngự sử liền to gan lớn mật, ở hắn buộc tội lận hành thời điểm, mặt khác triều thần một đám đều thần sắc mơ hồ, giống như hồn du thiên ngoại dường như. Thoạt nhìn giống như chỉ có đế vương cùng lận hành hai người nghiêm túc nghe xong. Lận hành biểu tình thực đạm mạc, nói trắng ra là chính là người chết diện than mặt, ngự sử không quá dám xem hắn, chỉ túi đầu không lưng căng ra đầu tiếp tục nói, huống chi tần lâm người này xưa nay thanh danh không thế nào, dân gian sớm có nghe đồn nói hắn lợi dụng võ lâm minh chủ thân phận thành lập kiếm môn, nuôi dưỡng nhân mã, chiếm núi làm vua, ở nơi khu nói triều ba cánh thu bảo hộ phí, mức không nhỏ. Đối ba cánh tạo thành thật lớn gánh nặng, dân sinh gian nan, dân đoán sôi trào, nếu là quân thượng không đáng xử lý, ngày sau chỉ sợ sẽ gây thành đại họa. Hắn nói được thực nghiêm trọng càng phụ trợ lận hành tội thực trọng, lại còn có làm người miên man bất định, tần lâm cùng lận hành tiếp xúc, tự nhiên này đây lận hành là chủ, như vậy tần lâm được như vậy nhiều cướp đoạt mồ hôi nước mắt nhân dân, tuyệt đối không thể chỉ cho chính mình đi, tất nhiên phân đầu to cấp lận hành. Một thế hệ quyền tướng, lại được vốn to, ngày sau muốn như thế nào? càng nghĩ càng thấy ớn a. Tướng ra một mạch triều thần có chút ổn không được, muốn gãi cọ một vài, nhưng bọn hắn không có toàn đứng ra, mà là chính tam phẩm thượng thư lệnh đi ra. Chu ngự sử lời nói cực kỳ, ta chờ làm quan giả tự nhiên muốn lấy dân sinh làm trọng, đã có như vậy dân oán tích lũy việc, nhưng có người kiện lên cấp trên. Chu ngự sử vừa định nói chuyện, vị này thượng thư liền tiếp được đi nói, kiện lên cấp trên, xác minh, lập án sau đó triều đình phái người điều tra, tam tư hội thẩm, nếu đề cập một sớm thừa tướng, còn phải sẽ cực tam tông năm bộ liên hợp tái thẩm, há là gần bằng một nghe đồn liền nhưng hạ phán đoán. Ngự sử buộc tội vốn là chức quyền, ngự sử buộc tội khi lấy luật pháp lên án tướng ra, có từng nghĩ tới bực này lên án vốn là không có bằng chứng, với quan chế thượng cũng là một loại trái pháp luật. Chu ngự sử cũng không phải tỉnh du chờ, cố tự lại lanh khóc nói, thượng thư đại nhân đã nói buộc tội đủ loại quan lại bất bình bất chính việc vốn chính là chúng ta ngự sử chức quyền, ta đây buộc tội đó là vô sai, mà kiểm tra đối chiếu sự thật muốn án chính là hình bộ tam tư sự tình. Chu đại nhân buộc tội thật là không sai, nhưng buộc tội nội dung có sai, Tần Lâm người này cũng chưa biết, nhưng lấy Tần Lâm người này cùng tướng gia có giao tế quan hệ liền chỉ trích tướng gia vi phạm luật pháp, vậy ngươi cũng biết quan chế luật pháp chung đề cập cấm quan viên cùng dân gian phi ta triều đình ngự hạ tổ chức có thực tế tiếp xúc cụ thể là cái này quan viên cần thiết có thực tế lợi dụng quan quyền vì cái này tổ chức mưu lợi quá, nếu không chỉ vì quan hệ cá nhân, không thiệp luật. Đến nôi tướng gia cùng Tần Lâm chi nữ thành thân, nam nữ quan hệ thông gia thiên đạo luân hồi, vốn chính là chuyện thường, hay là tướng gia cưới cái gì nữ tử còn phải trải qua ngươi ngự sử một môn đồng ý. Chu ngự sử tức khắc sắc mặt đỏ lên, ngôn ngữ tắc nghẽn, không biết như thế nào hồi phục, mặt khác ngự sử cũng nhìn đến tướng gia một mạch quan lớn nhóm một đám sắc mặt lạnh lùng ánh mắt sắc bén, phảng phất chuẩn bị một đám bẫy dập chuẩn bị làm cho bọn họ toàn. Chết đạo hưu bất tử bần đạo. Chu ngự sử còn kỳ gì với Thái hậu một đảng, nhưng kia một liệt người cũng không nghĩ hôm nay xúc lận hành rủi ro, vì thế ngự sử đại nhân chỉ có thể nhìn về phía đế quân. Đế quân Việt Thái Sơ luôn luôn ôn nhuận bình thản, đối như vậy tranh chấp vốn là bất đắc dĩ, lúc này thấy đến chu ngự sử nếm mùi thất bại, chiều chính mình cầu cứu, hắn miệng hơi hơi động, tựa hồ tưởng mở miệng, nhưng nội các lao thần khẽ lắc đầu ám chỉ. Việt đế cũng chỉ có thể trầm mặc, nhưng thật ra lận hành rốt cuộc mở miệng. Ngự sử buộc tội đã là thiên kinh địa nghĩa, mặc kệ buộc tội đến có được hay không, liền đều là không sai, nếu không sai, vậy không có gì hảo thuyết. Nếu không có gì hảo thuyết, vậy không nói. Việt đế thần sắc lược tùng, canh giờ cũng không sai biệt lắm, tế điển tiếp tục đi, hoàng hậu cùng tướng gia phu nhân đã tới. Tuy rằng Tần Ngư đã xa xa nghe xong hoàn toàn, lại là vừa đến. Thái giám tổng quản gào một giọng nói, bọn quan viên xuất phát từ lễ nghi vẻ mặt nghiêm túc lấy đãi. Lại đều bị trước mắt chậm rãi mà đến hai vị nữ tử mê lung lay mắt. Một cái là đế vương chi thê, một cái là quyền tương chi thê, chỉ sợ trừ bỏ thái hậu, trên đời này không còn có một nữ nhân so các nàng tôn quý. Cố tình không còn có một nữ nhân so các nàng càng mỹ mạo. Một mị tạ như yêu đoạt thế, một thanh đẹp như tiểu tiên, hai người cầm tay mà đến, bối cảnh hoàng cung đại điện phảng phất cầm tay mà đi. Đây là võ lâm thế gia nữ tử. Cái kia âm hiểm dối trá Tần Lâm nữ nhi. Sao nhìn khí chất so nhà mình hoàng hậu còn chính phái rất nhiều. Hảo đi, hoặc là cũng có thể nói là bọn họ hoàng hậu nương nương quá bất chính phái. Đủ loại quan lại nhóm nội tâm thập phần phức tạp, đặc biệt là những cái đó thật đánh thật khinh thường người võ lâm thanh lưu quan liêu nhóm, rất có loại vả mặt cảm giác. Nhưng kỳ thật bọn họ cũng chướng mắt vị này hoàng hậu, nghề hà vị này hoàng hậu cũng có chút khó lường. Không khí một lần lâm vào làm người không phải thực thoải mái hoàn cảnh, đặc biệt là tuổi trẻ bọn quan viên, đều một đám đem đầu thấp tới rồi cực hạ. Thẳng đến hiến tế điển lễ bắt đầu. Sai thanh tuyển, nghiệm điếu văn, nắm chặt điêu đằng, dù sao lưu trình cự nhiều, Tần Ngư nếu không phải bị lễ nghi riêng huấn luyện quá, thật đúng là muốn mất mặt. Bất quá nàng chỉ là cảm thấy chính mình không mất mặt, người khác lại là miên man bất định. Hứa Ngọc lệnh chức quan không cao. Ở dưới nhìn nghi điển lưu trình, hắn là gặp qua vị này sư nương, vốn dĩ đối vị này nữ tử bọn họ này đó học sinh đều hỏi thăm quá, biết với tướng phủ mà nói chỉ là một cái bài trí, đảm đương không nổi chủ mẫu. Lại không nghĩ lần nữa có ngoài ý muốn, nữ tử này chỉ sợ có chút không giống nhau. Quá đặc thù. Hứa Ngọc lệnh nghe nàng thong dong niệm qua điêu văn, thế nhưng so với kia chút Hàn Lâm quan văn còn muốn chính thống dường như... Người này thật sự chỉ là một cái võ lâm thế gia nữ nhi. vẫn là Tần gia sớm liền ở bồi dưỡng nàng. Nhưng Tần gia cũng không có như vậy nội tình a, chẳng lẽ là tướng gia sớm liền nhìn chúng nàng? Nếu đều không phải, đó là nữ tử này thiên tư thông minh, chỉ từ mới vừa gả vào tướng phủ không quá mấy ngày đã bị huấn luyện dạy dỗ đến nước này. Nhưng kia khả năng sao? Bọn quan viên nghĩ đến thầm, nữ quyến cung phi bên này lại rất trực tiếp, cái này phu nhân nếu là bất tử, tương lai chỉ sợ sẽ ra mặt. Bởi vì Lận Hành trước kia xưa nay không lưu nữ nhân tại bên người, nếu là để lại, tất là đặc thù. Tướng gia, phu nhân, Thỉnh Tương cầm tay đăng tế giai, đem điêu đằng cùng điếu văn ném tới tế lò chung đốt cháy, lại vô đế hậu tay háo, cùng nhau tế thiên, như thế, hôm nay chi điển nghi cũng đã vượt qua. Lễ quan dẫn dắt chỉ đạo, Tần Ngư đảo không sao cả, chính là ngó mộ vị tướng gia, này trên danh nghĩa là phu thê, nhưng hai người quăng tám xào cũng không tới, nàng liền nhà hắn tiểu bạch cháo đều đến nơm nớp lo sợ uống, hắn còn sẽ dắt chính mình tay. Trên thực tế sẽ, Tần Ngư biết hắn sẽ, bởi vì chỉ là không ảnh hưởng toàn cục việc nhỏ, hắn liền chu ngự sử bên ngoài thượng buộc tội đều thản nhiên đối xử, huống chi điểm này chuyện này. Quả nhiên, Lận Hành vươn tay tới, Tần Ngư trong xương cốt không thèm để ý, mặt ngoài lại cố ý trần trơ hạ, một bộ ẩn nhận không muốn bộ dáng. Làm một cái mới tư buôn quá nữ tử, nàng nếu là quá vong tình, sẽ làm người cảm thấy nàng vu tình bất trung. Nhân thiết muốn trước lập hảo, không thể băng, liền tính là vai ác cha nam, kỳ thật trong xương cốt cũng thích nữ tử càng ngây thơ chút, ngươi quá vô tình, hắn sẽ kiêng kỵ, cũng không vào tâm. Cho nên Tần Ngư trăng hảo, cũng là thừa trần chờ thời điểm, nàng đem nguyên bản bế tắc kinh mạch đổ máu cấp một lần nữa bung ra, làm máu bình thường lưu thông. Phía trước Tần Ngư tính qua thời gian, đến ra độc phát thời gian ở tế điển kết thúc phía trước, nói cách khác nàng sẽ trước mặt người khác xảy ra chuyện, lớn như vậy xấu, liền tính là bị nhân thiết kế, so nói triều đình sẽ chỉ trích, chính là mất mặt Lận Hành cũng sẽ ngầm đem nàng xử tử, đối ngoại tuyên bố nhiễm bệnh chết bất đắc kỳ tử. Cho nên nàng không thể làm chính mình xảy ra chuyện, đó chính là khống chế máu tốc độ chảy độ chậm lại độc tính lưu động. Nhưng hiện tại Lận Hành muốn nắm tay nàng, nàng không xác định người này có thể hay không võ, nếu là sẽ, tất sẽ nhận thấy được, cho nên nàng một lần nữa đem máu phóng thông. Lận Hành cũng thấy được nàng không muốn, chưa từng hoài nghi, chỉ là đôi mắt ám trầm, lại không có gì dao động. Chỉ khắp nơi Tần Ngư bắt tay trưởng đặt ở chính mình trên tay sau đầu ngón tay hơi xúc, khoảnh khắc điện giật. Tĩnh điện. Không sai, đồng nhiên liền tới rồi một chút tĩnh điện cọ sát. Này đặc nương chính là cung đấu phó bản vẫn là phim thần tượng phó bản A, loại này tình tiết đều tới. Tần Ngư sắc mặt hơi hơi cứng lại, ngón tay rụt hạ bản năng muốn thu hồi tới, nhưng mà Lận Hành ngón tay một nắm chặt, đem nàng bàn tay nắm lấy. Nhu nhược không có xương tay nhỏ lạnh băng, giống cá trạch. Chưa bao giờ phong hoa tuyết nguyệt lòng tràn đầy âm ngoan tính kế lận tướng nhàn nhạt tưởng. Tần Ngư không biết hắn tưởng, chính là cảm thấy người nam nhân này tay so tay nàng càng lạnh, lạnh đến tấu xương. Giống như không độ ấm dường như. Hai người trong lòng suy nghĩ không hiển lộ, từng người treo rối trá khuôn mặt cùng nhau cầm tay mà thượng. Thật là xứng đôi a. Quan liêu các nữ quyến không ít người như thế cảm khái, cung phi nhóm trong lòng cũng là không vui. So sánh với cùng đông đảo nữ nhân cùng chung một người nam nhân, các nàng nội tâm tự nhiên đối vị này dung nhan tuyệt thế thủ đoạn ngập trời quyền tương lòng có kiều diễm, ngày thường không dám nói, có sợ hãi. Nhưng không đại biểu các nàng vui một nữ nhân thành đặc thủ, này họ Tần tất là hồ mị tử truyền thế. Đối, liền cùng hoàng hậu giống nhau. Tướng gia phu nhân như thế siêu phàm thoát tục, luận khí chất, nhưng thật ra cùng Lình phi muội muội cực giống. Có một cái phi tử không âm không dương cùng một vị váy trắng phi tử nói, người sau đạm đạm cười, lại không nói lời nào, cố tự biến mất an tĩnh ở như hoa mị quyến phi Tần quần thể chung. Nhưng nàng mỹ lệ như một tòa hải đăng. Tại đây đàn nữ tử bên trong là quan huy. Thế giai rất dài, nhưng trong hoàng cung cao thủ vô số, hai mắt đông đảo, Tần Ngư cũng không cùng Lận Hành nói chuyện, người sau cũng không hỏi, nhưng Tần Ngư cân nhắc đối phương hẳn là biết nàng không sợ đến kia đổ vật. Đi đến đỉnh giai sau. Nhưng vất vả phu nhân. Yêu hậu vũ mị cười, duỗi tay ôm Tần Ngư khuỷu tay, đem nàng lôi ra tới, Lận Hành cũng liền buông lỏng tay ra. Nay thân cận dường như... không biết còn tưởng rằng Tần Ngư là nhà nàng người. Ha ha, vừa mới cho nàng hạ độc đâu. Nữ nhân A. Tần Ngư cũng dối trá cười, nương nương nhớ mong, chỉ là vài bước lộ mà thôi. Nói xong, nàng nhận thấy được Việt Đế đang xem chính mình, đó là không người hành lễ. Việt đế giơ tay miễn lễ, sau ở bên cạnh lễ quan nhắc nhở sau, tướng gia phu thê đến vô đế hậu tay háo. Này như thế nào cái vô pháp? Thần ngư vừa nhấc đầu liền đối thượng yêu hậu ánh mắt. Ta đây là sờ ngươi lão công tay háo đâu vẫn là sờ ngươi tay háo đâu? Đương nhiên các sờ các. Tần ngư vô trụ yêu hậu tay háo thời điểm, lễ quan xem nàng câu nệ, liền cười nói, phu nhân nhưng dùng sức chút. Hào đi, vì thế tần ngư hơi chút dùng hạ lực. Kia yêu hậu lại cố ý đi phía trước một bước, giống như bị nàng mạnh mẽ khẽ động dường như, lập tức tới rồi tần ngư trước mặt, thiếu chút nữa đem nàng ôm cái đẩy cõi lòng. Phu nhân nhưng nhẹ điểm, buồn cung chịu không nổi ngươi như vậy lan lộn. Tần ngư, lễ quan cúi đầu, một câu cũng không nói. Yêu hủ. Này nữ bệnh tâm thần đi. Thần ngư phản xạ tính đi xem cách vách đế tướng. Lại vừa vặn nhìn đến lận hành bắt tay duỗi hướng khuôn mặt thanh tuyển trắng non biệt đế, người sau biểu tình xấu hổ, ánh mắt trốn tránh, hình như có sợ hãi. Hảo sao, chính mình đều sợ thành như vậy, khó trách bất chấp chính mình lao bà công nhiên câu dẫn thần thế đâu. Thần ngư, ta đoán cái này hoàng đế hiện tại khẳng định lo lắng lận hành loại này tàn nhẫn người sẽ một phen đem hắn đẩy hạ giàn tế. Ngươi còn quan tâm hắn, không bằng quan tâm chính ngươi đi, khoảng cách độc trả về có 15 phút. Vỗ tay háo bãi sau, lại cùng nhau quỳ lệ thiên địa. Như thế, over. Nghi điển sau khi kết thúc. 15 phút đủ rồi, ta chờ hạ tìm cái lý do nói thân thể không thoải mái, nghi thức tế lễ đều kết thúc, tổng không thể còn không cho ta đi thôi. Này lận hành cũng thông minh, khẳng định sẽ nhận thấy được ta trúng độc. Tần ngư đang định cùng lận hành mở miệng, liền nghe được yêu hậu nói, phu nhân, tế điển kết thúc, trong cung còn có yến hội, cả triều văn võ đều ở, tôn thất cùng triều nội quan gia các nữ quyến đều rất đầy đủ hết, ngươi tất yếu tham dự, nếu không các nàng nhưng toàn bộ đều phải thất vọng rồi. Giống như nàng không đi chính là thả sở hữu phu nhân phi tử nhóm bù câu dường như, này đắc tội với người nổi toàn nàng bối. Độc là này yêu hậu hạ, dựa theo bình thường tình huống, hiện tại tần ngư đã phát tác, nhưng nàng không có, cho nên cái này yêu hậu đã hoài nghi lại khắc sinh một kế, kéo dài thời gian, nhìn xem tần ngư hay không còn sẽ độc phát, nếu sẽ, thuyết minh độc phát thời gian căn cứ thân thể thể chất bất đồng thay đổi, không ảnh hưởng toàn cục, nếu sẽ không, đó là tần ngư chính mình trộm giải độc vẫn là độc đối nàng vô dụng. Mặc kệ là nào một loại, đều chứng minh tần ngư là cái thâm tàng bất lộ người. Ngày sau muốn trọng điểm chú ý. Nhưng tần ngư quản không được loại này hậu quả, nàng không thể làm chính mình độc phát. Nhưng mà nàng hiện tại đi không được. Tần ngư nhìn về phía lận hành, tận lực làm hai mắt của mình có thần một ít, làm cho hắn nhìn ra trong đó thâm ý. Nhưng hiển nhiên, người nam nhân này không phải béo kiều kiều, không phải ôn hề, không phải tiêu đình vận càng không phải nàng thân nhân bằng hữu. Bọn họ chi gian không có ăn ý. Ai tần ngư thở dài thời điểm. Lận hành đã làm lơ tần ngư, đáp ứng rồi đế hậu mời. Thiệt tối không thể không ăn, tần ngư không đến cự tuyệt, nếu không đến cự tuyệt, vậy. Ăn đi. Ai, thế giới này các phương diện trình độ kỳ thật là không tồi, chỉ là thời đại phong cách bất đồng, cổ đại là cổ đại, khuyết thiếu khoa học kỹ thuật, nhưng vật chất trình độ không thấp. Này đó ăn đa dạng chống chất, liền tính là bởi vì quốc gia cấp cao quy cách thiệt tối, lại cũng thể hiện một ít thời đại đặc sắc. Đương nhiên. Dân gian liền khó nói. Tần ngư cũng sẽ không cơ đua cả nắm, nhặt chiếc đua ăn uống lên, căn bản không để ý bên người còn ngồi một cái tướng công. Lận hành nhìn nàng vài lần, đều lơ đãng, nhưng người sau một lần cũng chưa lý quá hắn. Lận hành. Máu không chế khi nếu còn ăn uống, ăn vào dạ dày đồ vật sẽ dẫn phát thực quản phản ứng, tụ tập toàn thân, tự nhiên mà vậy tác động máu, ngươi hẳn là khắc chế điểm. 15 phút có thể vô hạn kéo dài. Chỉ cần tần ngư không chế được trụ. Nay đói bụng vài thiên, đốn đốn cải trắng củ cải, tuy nói sau lại bổ móng heo gì đó, cũng liền một đốn, này một khai chai liền lại không muốn ăn tố, phản càng dụ hoặc tần ngư. Nhưng đích xác không thể lại ăn. Tần ngư cảm thấy chính mình có chút khống không được trong cơ thể máu, kia độc tính ẩn ẩn muốn phát tác dường như, làm nàng khí huyết cuồn cuộn. Nàng buông chiếc đũa, nhưng thường thường nhìn không ngừng bưng lên món ngon. Tức giận a. Có thể hay không không cần trở lên. Chợt sinh tiểu kiều như vậy bị thương cảm tần ngư mệt mỏi, càng thêm có vẻ nàng tú mỹ ngọc trí, dẫn tới không ít người thường thường lưu ý nàng. Lận hành đã nhận ra này đó quan viên ánh mắt, rũ mắt uống rượu. Những người này vụng về vô tri, Đoạn không nghĩ tới cái này tiên tử dường như tướng gia phu nhân ngồi xổm trong hoa viên chảo điểu nướng bờ bờ cờ ra sao bộ dáng, càng không nghĩ tới nàng cầm nước muối phao củ cải phiến xưng cháo trắng ăn khi lại là cái gì cái bộ dáng, càng chưa thấy qua nàng gặm dầu mỡ ngóng heo ăn khi vẫn là cái gì bộ dáng. Hắn như thế tưởng, càng thêm cảm thấy người này hình tượng ở chính mình trong đầu rõ ràng. Chư Khanh, hôm nay tế điển như thế thuận lợi, đáng giá cộng uống một ly. Việt đế nâng chén, còn lại người cũng đồng loạt nâng chén. Rượu là không thành vấn đề, nhưng Tần Ngư uống không ít, bởi vì uống nhiều quá, mới có lý do đi thượng vê đút cờ A. Phu nhân tiểu lượng không tầm thường A. Đối diện quan gia nữ quyến bên trong có một mặt hướng hào rộng phụ nhân, là các lão vợ cả, cũng là nhất phẩm cáo mệnh, luôn thân phận tuy so không được Tần Ngư, lại cũng chỉ ở sau nàng, hơn nữa tuổi đại, làm người luôn luôn dũng cảm nhiệt tình. Bởi vậy như thế trêu đùa không có gì không ổn. Tần Ngư sắc mặt hơi hơi đống hồng, ngượng ngập nói, chê cười, chỉ là tiểu uống mấy chén đó là có chút say. Nàng vừa định nói chính mình phải rời khỏi từng cái, bổ cái trăng cũng chính là đi vê đút cờ gì đó, mọi người đều là nữ, ngươi hiểu. Yêu hậu, say cũng không quan trọng, tối nay ở ta kia ngủ cũng là có thể. Này mẹ nó nữ nhân này thao tác như vậy tao khí là muốn lên trời a. Tần Ngư bay nhanh ngó mắt Việt đế đỉnh đầu, giống như đã là thấy được một mảnh hũ lờ bờ đại thảo nguyên. Nương nương dày rộng, thần thiếp lại không dám đi quá giới hạn, hơn nữa chỉ là tiểu say một chút, không sao, không sao, rốt cuộc phu quân cuối cùng nhất định có thể đem ta mang về nhà. Tần Ngư cười nhạt, bảy phần ngượng ngùng ba phần nhu thuận, đem chính mình tay nhỏ đặt ở lận hành mu bàn tay thượng. Phu quân, ngươi nói đi. Mu bàn tay bị mềm mại lòng bàn tay bao trùm thời điểm. Lận hành bản năng tưởng ném ra, nhưng bận tâm trước mắt trường hợp, hơn nữa nghiêng đầu liền nhìn đến Tần Ngư mặt cùng đôi mắt. Nàng chiêu hắn trước mắt. Cũng không biết lận hành có hay không nhìn thấu, cuối cùng nhưng thật ra không ném ra Tần Ngư tay, chỉ là như cũ thần sắc lãnh đạm, nhàn nhạt nói, tự nhiên. Tuy rằng cũng không lắm thân thiện, nhưng vẫn là làm toàn trường người bị dọa tới rồi, toàn gắt gao nhìn chằm chằm hai người đụng vào cùng nhau tay. Lận hành đang muốn cảnh cáo cái này to gan lớn mật nữ nhân một vừa hai phải, lại không tưởng người nào đó đã nhanh chóng thu hồi tay, đoan trụ chén rượu, cùng còn lại nữ quyến chuyện trò vui vẻ, sau đó tiếp tục một ly tiếp tục uống rượu. Vì cái gì muốn uống nhiều như vậy rượu đâu? Nàng chính mình cũng chưa được với vê nút cờ, hoàng hậu sẽ không làm nàng thoát thân. Nhưng người khác muốn thượng. Những cái đó bị Tần Ngư câu dẫn đua rượu hào môn quan thái thái cùng tôn thất các nữ quyến một đám đều bảng quang năng lượng cao báo động trước, một đám lần lượt ra khỏi hội trường rời đi. Người khác đều đi, Tần Ngư đứng dậy phải đi, yêu hậu lần này cũng không cản, danh không chính ngôn không thuận, bằng không có vẻ nàng đặc biệt nhằm vào tướng gia phu nhân dường như. Đi ra thời điểm, Tần Ngư nhận thấy được không ít người xem chính mình, từ nữ quyến bên này đi qua, nàng liếc mắt. Vừa vặn nhìn đến cung phi bên kia có một lũi trắng nữ tử. Một mảnh bạch, một đôi mắt. Băng thanh ngọc khiết, cao sơn lưu thủy. Tần Ngư hơi hơi nhúng mày, người sau cũng chỉ là nhạt nheo thoáng nhìn, cũng không động dung. Quay mặt đi, Tần Ngư thầm nghĩ trong lòng, kia ma ma nhưng thật ra để cập quá. Linh phi, hậu cung nhất được sủng ái sùng phi, cùng yếu hậu thế như nước với lửa. Quả nhiên có cùng nàng là địch tư bản. Tần Ngư rốt cuộc thoát thân ly tịch. Ở cung nhân dưới sự chỉ dẫn đi trước cung phòng. Ra tới sau, nguyên bản bình tĩnh Tần Ngư sắc mặt lập tức có chút thay đổi, nhìn thoáng qua chính mình bàn tay, tái nhợt vô huyết. Nhưng máu ở chậm rãi chạy trở về, bởi vì khống chế không được, nàng độc đại khái muốn phát tác. Không biết là cái gì độc, có thể là thôi tình tề có thể là mặt khác, dù sao khí huyết cuồn cuộn, cả người phù phiếm, tầm mắt rõ ràng độ bắt đầu mơ hồ. Như vậy không được. Tần Ngư bỗng nhiên đỡ một tòa núi giả, đối phía trước để đèn dẫn đường cung nhân nói, cô nương, này lộ không đúng đi. Này không phải đi vê đốt cờ lộ. Đảo như là đi cái gì tầm điện lộ. Tần Ngư nói lời này thời điểm, duỗi tay đi phía trước, bỗng nhiên chế trụ cái này cung nhân nhất hầu. Đang muốn miết sát. Cái này cung nhân phản chế trụ cổ tay của nàng, đem nàng hướng núi giả hung hăng nhấn một cái. Phanh. Tần Ngư phía sau lưng tạp lạc núi giả. Gai nhọn thứ bối, giây tiếp theo, nàng biết hầu bị chế trụ, thả nhìn đến vị này cung nhân, một đôi quỷ mật lạnh băng mắt. Người này muốn sát nàng. Không tốt, nàng không phải yêu hậu người, đều không phải là chỉ nghĩ làm nàng xấu mặt với người trước, mà là trực tiếp tỏa định sát khí. Tần Ngư trước kia lại nguy hiểm cũng có thể kiệt lực phản kích dãy rua, nhưng lần này vận khí tốt giống không tốt lắm, độc phát tác. Không ngừng một loại. Tần Ngư khí lực tức khắc bị toàn bộ rút ra không còn dường như, cả người như là mềm xương cốt dòng nước, chỉ bị người này ấn ở núi giả nắm ít hầu, đối phương dùng một chút lực. Cắt sát. Cổ bị bóp gãy sao? Không, Tần Ngư thân thể vẫn là Tần Ngư thân thể, nàng hư, ở chỗ độc áp chế cùng chịu hư, không đại biểu thân thể của nàng vật chất cường độ là yếu ớt, ít nhất cái này cung nhân cho rằng chính mình dễ dàng là có thể bóp gãy Tần Ngư cổ thời điểm, nàng dùng tới nội lực ngón tay lại không có thể bóp gãy cổ cốt. Chuyện này không có khả năng. Cung nhân vẻ mặt kinh ngạc, nhưng bỗng nhiên từ cổ tay háo lộ ra một cây ngón giữa dài ngắn đoạn thứ, hướng tới Tần Ngư trái tim hung hăng đâm tới. Nhưng trước đó, xoát, một đạo kiếm quang bay lên một người đầu. Đầu rơi xuống đất, một cái ăn mặc thái giám phục cao cái mặt lạnh thái giám từ sau núi giả đi ra, ngón tay bắn ra, hai viên kỳ dị viên đạn bắn ra phi rừng ở chặt đầu thi thể cùng đầu người thượng. Rơi xuống ở mặt trên, chúng nó mắng mắng rung động, thực mau vụt ra hỏa tinh hôi khí, trước mắt liền ăn mòn đầu người cùng thi thể. Hắn cũng không lại đây, đứng ở tại chỗ, chiều Tần Ngư hơi hơi không mình hành lễ. Gặp qua chủ tử. Tần Ngư biết hắn kêu không phải chính mình, mà là. Ở Tần Ngư mềm mại ngã xuống thời điểm, một người tiếp được nàng. Lận hành. Tướng phủ, chủ viện trọng binh gác, ám vệ xuất thân nha hoàn qua lại đổi thành từng buồn máu loãng, thẳng đến hồi lâu mới phương bình tĩnh. Nhạn đại phu thu ngân trầm, trang hảo tự mình chữa bệnh thiết bị, giặt sạch tay, sau đó mới đứng dậy đi ra ngoài, chiều đang ngồi uống trà Lận hành không mình hành lễ. Tướng ra. Độc đã thanh, nhưng tình huống không dung lạc quan. Lận hành buông chén trà, nhìn về phía hắn, nguyệt sắt lan âm phát tác. Là, hoàng hậu cấp Tần tiểu thư hạ dược chính là dương tính, thúc dục huyết khí, dẫn nhân khí huyết phương cương, động tình nít người, vừa lúc cùng nguyệt sắt lan âm độc tính tương hướng, tuy mạnh nhược rõ ràng, nhưng lại là một dụ phát điểm. Hơn nữa Tần tiểu thư lại ở trong cung uống lên không ít rượu, rượu, vốn chính là thức ăn kích thích. Này thiên hạ 89 phần 10 độc tính đều sẽ dẫn rượu mà kích phát, hai tương kết hợp, nàng lúc này mới trước tiên phát sai rồi nguyệt sắt lan âm. Nhạn đại phu cũng cảm thấy này Tần tiểu thư là đủ xui xẻo kính nhi, thành thân trước bị hạ cự độc, thành thân trên đường bị tập kích thứ đuổi, thành thân lúc sau không mấy ngày lại bị thôi tình. Này đến là nhiều suy mệnh cách ra.